Chương 1236 rất nhiều người bắt đầu thể hiện ra một số thực lực ẩn giấu, tung ra những quân bài tẩy của mình, cho nên có rất nhiều người bị loại bất ngờ, cũng có rất nhiều tuyển thủ khiến mọi người phải kinh ngạc. Trong số 4 người cuối cùng, có người lọt vào là nằm trong dự đoán, cũng có người hoàn toàn nằm ngoài dự đoán. 4 người cuối cùng, lần lượt là Hư Không Kình Côn, một vị cơ giới sư, một cái cây, một vị linh sư. Lúc này, sự bá đạo của khu vực thi đấu dã thú đã thể hiện rõ ràng. Trong top 4, vậy mà có đến một nửa là người của khu vực thi đấu dã thú. Mà trong top 8 trước đó, cũng có 4 dã thú, ví dụ như hậu duệ của núi Hoang Cự Tượng, hậu duệ của độc giác Bạch Vương, thực lực đều rất mạnh. 4 người cuối cùng lọt vào top 4, quả thực càng thêm cường đại, ngay cả những người nắm quyền cũng phải nhìn mà cảm thán. Mở màn trận đấu là linh sư và cái cây kia, vị linh sư này là một tồn tại rất đặc thù, đến từ khu vực thi đấu số 4, cũng chính là bí chiến cuộc dưới trướng Tề Nguyên. Đồng thời cũng là một thành viên của viện nghiên cứu. Đây là một tuyển thủ vừa nghiên cứu vừa chiến đấu. Hơn nữa hắn chỉ học một loại kỹ thuật, đó chính là linh văn. Đồng thời, Tề Nguyên rất quen thuộc với người này. Hai người còn từng giao lưu và thảo luận với nhau. Đây là một thanh niên rất có ý tưởng, Tề Nguyên cũng rất coi trọng hắn. Hắn biết, người này là một người rất chuyên tâm, nghiên cứu đến trình độ rất cao trên một con đường. Cũng chính vì vậy, kỹ thuật linh văn của hắn đã đạt đến cảnh giới rất cao. Còn về thuộc tính của hắn, là thuộc tính tử vong cực kỳ đặc thù. Đơn thuộc tính 100%, tử vong. Hơn nữa, hắn là người thứ hai có thuộc tính tử vong xuất hiện trên hành tinh mẹ. Cần biết rằng, trước kia trên hành tinh mẹ chưa từng có quyền hạn tử vong, bởi vậy cũng không thể nào xuất hiện sinh vật có thuộc tính tử vong. Mãi đến sau này, Tề Nguyên đã lợi dụng năng lực mạnh mẽ của trận pháp, không ngừng hấp thu lực lượng tử vong trong trời đất, cuối cùng thành công ngưng tụ ra một loại quyền hạn tử vong. Hơn nữa, cũng dựa vào quyền hạn tử vong này, ngưng tụ ra một đạo khôi tử vong đạo khôi. Tiểu đạo khôi này, lúc mới được tạo ra rất yếu ớt, cho nên vẫn luôn do sinh mệnh chi mẫu dẫn dắt để trưởng thành. Đến nay, đã không khác gì những đạo khôi khác. Đồng thời, trên hành tinh mẹ cũng rốt cuộc bắt đầu xuất hiện những sinh vật có thuộc tính tử vong. Mà vị linh sư này, chính là một trong số đó. Người này tên là Quý Minh, hơn nữa hắn khác với những linh sư khác. Trên người hắn không chỉ khắc một hệ liệt linh văn, mà là những năm hệ liệt linh văn. Kỳ thật, trong cùng một loại thuộc tính linh văn, không chỉ có một hệ liệt mà có thể tạo ra nhiều hệ liệt. Ví dụ như thuộc tính hỏa, có hệ liệt bạo liệt, hệ liệt nóng cháy, hệ liệt liệt diễm. Dựa vào những đặc điểm khác nhau của ngọn lửa, từ đó tạo ra rất nhiều hệ liệt linh văn khác nhau. Nhưng phần lớn linh sư đều không có nhiều tinh lực như vậy, cũng không có thiên phú cao như vậy để học tập những hệ liệt linh văn khác nhau, hoặc là có một số thiên tài, cũng miễn cưỡng có thể học được hai hệ liệt, khắc hai hệ liệt linh văn trên người. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Mà Quý Minh là một người có thiên phú tuyệt vời trong lĩnh vực tử vong. Trong lĩnh vực linh văn tử vong, khi chưa có bất kỳ hệ liệt nào được tạo ra, hắn đã dựa vào thiên phú của mình, cưỡng ép tạo ra 5 hệ liệt linh văn. Điều này cũng có nghĩa là, hắn có 5 loại năng lực. Hơn nữa, theo như Tề Nguyên biết, 5 loại năng lực này đều cực kỳ đáng sợ. Rất nhiều ý tưởng đều là thiên mã hành không, nhưng cuối cùng đều được hắn biến thành hiện thực, đồng thời khắc thành công. Một nhân vật xuất chúng như vậy, ở những kỳ đại hội tinh anh toàn cầu trước kia, gần như có thể chắc chắn giành được quán quân. Nhưng hôm nay, có lẽ sẽ hơi khó khăn, bởi vì đối thủ của hắn cũng có những câu chuyện của riêng mình, có quá khứ khiến người ta phải kinh ngạc. Cái cây này, không phải là một cái cây bình thường, mà là một linh vật được sinh ra một cách tự nhiên trong cự mộc chi sâm, tên là Thiên Ngô. Về sau, dưới sự cải tạo gen của Ezin và Trung Mạch Vận, nó đã trở nên cực kỳ đặc biệt. Theo lý mà nói, nó là học trò của Ezin, cho nên được xem như là người của khu vực thi đấu số 5. Nhưng cuối cùng khi tham gia cuộc thi, nó lại tham gia với tư cách là người của khu vực thi đấu số 6, cũng chính vì nó không phải là dã thú thuần túy, mà được con người dạy dỗ và cải tạo, cho nên nó rất tinh thông kỹ thuật của con người, đặc biệt là khống thực mà Trung Mạch Vận và Ezin am hiểu. Kỹ thuật khống thực cũng đã rất phổ biến, tuy rằng vẫn kém xa so với sự phát triển của linh văn và vu thuật, nhưng cũng là một kỹ thuật không thể khinh thường. Thiên Ngô chính là một sinh vật có năng lực khống thực cực mạnh. Khi hai người bước lên lôi đài, bên dưới lập tức vang lên những tiếng hoan hô, khiến cả hội trường phải chấn động. Hai người này đều không phải là nhân vật vô danh, thậm chí danh tiếng của họ không chỉ giới hạn trong một khu vực, mà là những nhân vật thật sự nổi tiếng. Cho nên, khi họ vừa xuất hiện, đã khiến cả hội trường phải sôi sục. Hơn nữa, bọn họ không chỉ đại diện cho bản thân, mà còn đại diện cho cả khu vực thi đấu phía sau. Trong tình huống những người của các khu vực thi đấu khác dần dần bị loại, những người cuối cùng còn trụ lại, tự nhiên sẽ nhận được sự ủng hộ của những người khác. Khu vực thi đấu của dã thú cũng vậy, bọn họ cũng có trí tuệ, cũng có tình cảm, cũng có vinh quang và nhục nhã, cho nên cũng đều ủng hộ đồng loại của mình. Tề Nguyên kỳ thật cũng rất tò mò, hai người này, rốt cuộc ai sẽ là người chiến thắng cuối cùng. Ít nhất là trong mắt hắn, hai người đều đã đạt đến cực hạn ở cảnh giới hoàn mỹ, đã đi ra con đường của riêng mình, không phải là những cường giả cùng cấp có thể so sánh được. Mà trận đấu cũng được bắt đầu trong sự mong chờ của mọi người. Quý Minh mặc một bộ trường bào màu đen, ánh mắt sắc bén, có sự trầm ổn và trí tuệ vượt xa những người cùng trang lứa. Ngay khi bước lên lôi đài, những linh văn trên người hắn hiện lên, khí tức tử vong nhàn nhạt tỏa ra, khiến bầu trời bị bao phủ bởi một tầng mây đen. Đối diện là một cái cây cao hơn 2 mét, trông xanh tươi tốt, tỏa ra ánh sáng màu xanh lục. Một bên là sự sống, một bên là cái chết, hai loại lực lượng cực kỳ đặc biệt va chạm vào nhau trong không khí. Người ra tay trước là Quý Minh. Là một linh sư chân chính, thủ đoạn của hắn tự nhiên là linh văn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, chỉ thấy trên tay hắn, một linh văn ở lòng bàn tay tỏa ra ánh sáng màu đen nhàn nhạt, những đường vân huyền ảo bắt đầu vận hành, cuối cùng hóa thành lực lượng tử vong thuần túy. Ngay sau đó, trên mặt đất của lôi đài xuất hiện một lượng lớn khí tức màu đen, sau đó, từng bóng người màu trắng không ngừng chui ra từ mặt đất. Từng sinh vật xương cốt cao hơn 2 mét, mặc áo giáp, với đôi mắt trống rỗng, chậm rãi đứng trên lôi đài. Diện tích của lôi đài rất lớn, nhưng theo linh văn được sử dụng, gần như hơn một nửa đã bị những sinh vật xương cốt này chiếm cứ. Tề Nguyên hơi nhíu mày, lẩm bẩm, linh văn đầu tiên, triệu hồi tử linh. Đây không phải là một loại năng lực quá hiếm có, ngoài việc có thể triệu hồi bằng linh văn, những người khác cũng có thể làm được. Chẳng hạn như Hoắc Thối, hắn cũng có thể tạo ra đại quân vong linh bằng cách điều khiển thuộc tính xương thuần túy, hoặc là những người khác học tập vu thuật cũng đều có thể làm được. Ban đầu, Quý Minh hẳn là được người khác chỉ dẫn, cho nên mới tạo ra loại linh văn này. Thực lực của những sinh vật xương cốt này kỳ thật rất mạnh, dưới sự nuôi dưỡng của lực lượng tử vong thuần túy, mỗi con đều đủ sức sánh ngang với cường giả hoàn mỹ. Cho nên, khi mấy nghìn con cùng xuất hiện, bầu không khí trên lôi đài lập tức trở nên ngột ngạt, giống như một quân đoàn đang bày trận nghênh chiến. Nhưng đối thủ của hắn, Thiên Ngô, lại không hề tỏ ra bối rối. Đương nhiên, nó là một cái cây, không có đầu, không nhìn ra được sự bối rối cũng là chuyện bình thường. Nhưng ngay sau đó, khi những sinh vật xương cốt bắt đầu tấn công, Thiên Ngô chỉ khẽ rung cây, những chiếc lá màu xanh rơi xuống đất. Sau đó, từng bóng người nhỏ được tạo thành từ dây leo mọc lên từ trên lôi đài, giống như những con rối dây leo. Số lượng cũng đạt đến mấy nghìn, thực lực cũng đạt đến hoàn mỹ, kích thước cũng không khác gì những sinh vật xương cốt kia là bao. Điều này cũng khiến mọi người phải kinh ngạc, đây là thực lực mà sinh vật cấp hoàn mỹ có thể có sao? Gần như mỗi người đều đại diện cho sức mạnh của cả một quân đoàn. Một trận đấu giữa hai người trên lôi đài, vậy mà lại biến thành một trận chiến giữa hai quân đoàn, thật sự khiến người ta phải cảm thán. Hai bên chiến đấu vô cùng ác liệt, xương cốt va chạm với thực vật, trực tiếp đánh nhau, lực lượng tử vong và lực lượng sinh mệnh xen lẫn vào nhau, không ngừng có sinh vật xương cốt và khối lỗi dây leo bị phá hủy. Thanh thế to lớn, khiến người ta phải kinh hãi. Nhưng không thể nghi ngờ, loại sức mạnh chiến đấu mà những người khác ở cấp hoàn mỹ không thể nào sánh bằng này, đối với hai người bọn họ mà nói. Chỉ là món khai vị, trận chiến thực sự mới chỉ bắt đầu. Tề Nguyên biết, hệ liệt linh văn tử vong đầu tiên của Quý Minh, ở cấp hy hữu là triệu hồi bạch cốt. Nhưng ở hoàn mỹ cấp, hẳn là đã lĩnh ngộ được một kỹ năng mới. Tiếp theo, Quý Minh cũng không ngoài dự đoán mà thể hiện ra. Khi tất cả những khối lỗi xương cốt đều sụp đổ trên mặt đất, hóa thành mảnh vỡ, trên mặt đất lại xuất hiện hắc khí nồng đậm. Cuối cùng, tất cả những mảnh xương vỡ này chậm rãi ngưng tụ lại, tạo thành một con cốt long dài gần 100 mét trên không trung của lôi đài. Đôi mắt màu xanh lục như ngọn lửa, vỗ đôi cánh bằng xương, phát ra tiếng va chạm của xương cốt, khí tức kinh khủng, gần như đã vượt qua hoàn mỹ đỉnh phong. Thậm chí có thể nói chắc chắn, đã vượt qua hoàn mỹ đỉnh phong. Có lẽ thông thường, hoàn mỹ cấp rất khó vượt cấp đạt đến thực lực siêu phàm, cũng rất khó đánh bại siêu phàm. Nhưng mà, điều này chỉ đúng với những người bình thường. Hai người này, là những người thật sự xuất chúng được chọn ra từ hàng trăm, hàng nghìn tỷ người, là một trong những cường giả hoàn mỹ mạnh nhất. Cho nên, khi dốc toàn lực, có lẽ thật sự có thể đánh bại cường giả siêu phàm. Chỉ riêng con cốt long này, đã đạt đến thực lực nửa bước siêu phàm. Nhưng đối thủ của hắn, Thiên Ngô, lại lấy bất biến ứng vạn biến, nhìn thấy hành động của đối phương, cũng chậm rãi dung chuyển thân thể, thu thập tất cả lá cây lại, sau đó cũng sử dụng thủ đoạn khống thực đến mức cao nhất, ngưng tụ ra một con rồng trên bầu trời. Kích thước của hai con rồng không khác nhau là bao, nhưng khí tức tỏa ra từ cơ thể lại hoàn toàn khác biệt, mà hình dáng cũng có sự khác biệt. Nếu như nói, cốt long của Quý Minh giống như những con rồng tà ác phương Tây, dữ tợn cùng uy thế rất lớn, thì con rồng thực vật do Thiên Ngô tạo ra, lại mang một vẻ đẹp khác lạ, cơ thể thon dài, quanh quẩn ánh sáng màu xanh lục nhàn nhạt, giống như một con rồng tinh linh thần thánh. Hai bên gầm thét, giống như hai con rồng thực sự, khí tức man hoang kinh khủng bao trùm khắp không gian của hội trường. Khi va chạm, tấn công và cắn xé lẫn nhau, mới thật sự là cảnh tượng hùng vĩ, rung động lòng người. Vô số mảnh xương vỡ vụn, rất nhiều dây leo bị xé nát, máu và linh khí văng tung tóe trên bầu trời. Không ai có thể chiếm ưu thế, hai bên áp chế lẫn nhau, phản kháng lẫn nhau, chiến đấu lẫn nhau, đây là một trận chiến hoàn toàn cân sức. Đối với những cường giả hoàn mỹ khác mà nói, có thể làm được như vậy, đã đáng để được bồi dưỡng trọng điểm, trở thành cường giả đỉnh cao của một thế lực nào đó. Nhưng đối với hai người trên lôi đài, tất cả mới chỉ là bắt đầu. Quý Minh có đến 5 hệ liệt linh văn tử vong, mà bây giờ mới chỉ sử dụng một hệ liệt. Nhìn thấy thế trận đang giằng co, Quý Minh cũng hơi nhíu mày, sau đó, trên cánh tay hắn, một đường vân huyền ảo khác bắt đầu chậm rãi chuyển động. Lại có thêm khí tức của linh hồn. Săn linh hồn. Tề Nguyên khẽ nói, rõ ràng đã nhận ra nguồn gốc của linh văn này. Đây là một linh văn thuộc tính tử vong, nhưng lại liên quan đến năng lực linh hồn. Khi hệ liệt linh văn đầu tiên đạt đến cực hạn, Quý Minh đã bắt đầu suy nghĩ về hệ liệt linh văn thứ hai. Hắn phát hiện ra rằng, những chiến binh xương cốt và cốt long được triệu hồi bằng vong linh, tuy rằng có thân thể cường tráng, nhưng lại không có linh tính. Giống như một con người, chỉ có da thịt và cơ bắp, nhưng không có xương cốt, kinh mạch, nội tạng và linh hồn. Vậy thì hắn chỉ là một cái thùng rỗng, không thể nào thể hiện ra sức mạnh thực sự. Bởi vậy, lực lượng của hệ liệt linh văn thứ hai của hắn đã chọn thuộc tính linh hồn cực kỳ đặc biệt. Nhưng mà, thuộc tính tử vong và thuộc tính linh hồn vẫn có sự khác biệt rất lớn. Hắn không thể nào tạo ra linh hồn một cách vô cớ. Đó là năng lực của vệ tịch. Bởi vậy, linh văn thứ hai của hắn chính là săn linh hồn. Chính là không ngừng săn giết những linh hồn rời rạc, thu phục và khống chế chúng, đồng thời nuôi dưỡng bằng lực lượng tử vong. Hơn nữa, có thể lợi dụng sức mạnh của linh văn, lấy năng lượng từ những linh hồn khác nhau, sau đó nhào nặn lại với nhau, tạo thành một linh hồn hoàn toàn mới, có tư duy độc lập, đồng thời mạnh mẽ hơn. Linh hồn này là thứ mà hắn đã chuẩn bị riêng cho cốt long hồn phách của cốt long. Giờ phút này, tất cả mọi người đều cảm nhận được một sự chấn động đến từ linh hồn, khiến người ta không rét mà run. Nhưng trên chiến trường, lại không nhìn thấy bất kỳ thứ gì. Nhưng trong mắt những cường giả linh hồn, có thể nhìn thấy một linh hồn thể hư ảo, đang thức tỉnh từ giấc ngủ say, chậm rãi bám vào người cốt long. Mà con cốt long vốn dĩ đờ đẫn, sau khi dần dần được linh hồn khống chế, đôi mắt màu xanh lục nhạt vậy mà dần dần biến thành màu đỏ. Tiếp theo, một tiếng gầm rú kinh khủng vang vọng khắp nơi, xé toạc bầu trời, như một con rồng đến từ thời viễn cổ, sống lại vào lúc này. Ngay cả hình dáng của cốt long cũng có sự thay đổi rất lớn. Cốt long ban đầu, tuy rằng trông dữ tợn đáng sợ, nhưng lại có cảm giác gầy trơ xương. Nhưng giờ phút này, bên ngoài cốt long đã được bao phủ bởi một lớp giáp cứng hơn, nhìn chung có vẻ mạnh mẽ hơn rất nhiều. Vừa mới đối đầu, đã xé nát con rồng dây leo đối diện. Từ khi có được linh hồn, hai bên đã không còn ở cùng một cấp độ nữa, thực lực của cốt long đã thật sự đạt đến siêu phàm. Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người đều thót tim. Đây gần như là một ranh giới, nếu như Thiên Ngô không thể nào sử dụng ra thủ đoạn cường đại hơn, có lẽ thật sự sẽ phải dừng bước ở đây. Nhưng chỉ có Quý Minh mới biết, đối phương có lẽ vẫn chưa sử dụng toàn lực. Từ đầu đến cuối, đối phương đều đang bắt chước thủ đoạn của hắn, sau đó lợi dụng kỹ thuật khống chế thực vật mạnh mẽ, mô phỏng ra những thủ đoạn tương tự để đối kháng. Nhưng năng lực thực sự của đối thủ, kỳ thật vẫn chưa được thể hiện. Đồng thời, sau khi con rồng dây leo bị xé nát, Thiên Ngô vẫn rất bình tĩnh, đứng sừng sững trên lôi đài, chậm rãi lắc lư cành lá. Nhưng mà, cốt long cũng không lập tức tấn công, mà chậm rãi mở miệng nói trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Thiên Ngô, hãy sử dụng thủ đoạn của ngươi đi, để ta xem ngươi mạnh đến mức nào. Vài giây sau, một giọng nói non nớt, thanh thúy vang lên, Quý Minh, ngươi cũng hãy sử dụng toàn lực đi, cứ đánh như vậy, sẽ không bao giờ kết thúc. Cốt long và một cái cây đối thoại, nếu như trước kia, đây là một chuyện rất kỳ lạ, nhưng hành tinh mẹ đã phát triển đến nay, đây lại là một chuyện rất bình thường, nếu bọn họ không biết nói chuyện mới là lạ. Tề Nguyên nghe thấy cuộc đối thoại của họ, trong mắt cũng hiện lên vẻ hứng thú, hắn hiểu rõ, hai bên đều không muốn tiếp tục dây dưa nữa, sẽ dốc toàn lực ra tay. Điều này có nghĩa Quý Minh sẽ sử dụng toàn bộ năm linh văn của mình. Còn Thiên Ngô cũng sẽ thể hiện ra hình dáng thực sự của mình, nó là một tiên thiên linh vật, là tồn tại độc nhất vô nhị trên thế gian. Thiên phú và độ hiếm có của nó, thậm chí còn khủng bố hơn cả tiên vận cự mộc phủ tang trước kia, là hành tinh mẹ sau khi hấp thu rất nhiều lực lượng quyền hạn, về sau đã sinh ra những sinh vật và thực vật mạnh mẽ hơn. Vẫn là Quý Minh ra tay trước, khí tức từ từ bao phủ lấy hắn, tử vong cùng với không khí xung quanh, mang đến cho người ta cảm giác nguy hiểm chết người. Lúc này, những linh văn khác trên người hắn cũng bắt đầu hiện lên. Ngoài lòng bàn tay và cánh tay, trên trán, lưng hắn cũng có những đường vân hiện ra. Nếu có người có thể nhìn thấy, sẽ phát hiện toàn thân hắn có 4 linh văn. Nhưng Tề Nguyên biết, Quý Minh có 5 hệ liệt linh văn, chỉ là có 4 hệ liệt ở trên bề mặt cơ thể, hệ liệt linh văn cuối cùng được khắc trực tiếp lên tim. Hệ liệt linh văn thứ 3 chính là tước đoạt sinh mệnh. Năng lực tử vong cực kỳ thuần túy, tước đoạt sinh mạng của người khác, hấp thu lực lượng tử vong, đồng thời cũng tạo ra lực lượng tử vong. Đây không phải là một loại thủ đoạn tấn công, mà là một loại thủ đoạn tăng cường bản thân. Nhưng mà, loại linh văn này còn có cách sử dụng cao cấp hơn, đó chính là tước đoạt sinh mệnh của chính mình. Cho dù hắn có là thuộc tính tử vong 100%, nhưng hắn vẫn là con người, hắn vẫn có máu, da thịt, cơ bắp, có trái tim đang đập, có tuổi thọ dài dằng dặc. Dù hắn có đến gần với tử vong đến đâu, bản chất của hắn vẫn là con người. Nhưng mà, khi hắn sử dụng hệ liệt linh văn thứ 3, tất cả đều thay đổi. Nếu ngươi chưa từng thật sự trở thành tử thần, làm sao có thể tước đoạt sinh mệnh, làm sao có thể khống chế sinh mệnh? Cho nên, ý nghĩa cuối cùng của tước đoạt sinh mệnh chính là chuyển hóa sinh mệnh của bản thân, khiến hắn chuyển hóa thành tử linh thuần túy bằng phương thức cực kỳ thuần túy. Đây là một loại thủ đoạn cực kỳ khủng bố, thậm chí ngay cả Tề Nguyên cũng phải nhíu mày. Đạt đến cấp bậc hoàn mỹ, hơn nữa là hoàn mỹ đỉnh phong, rất nhiều người đã bắt đầu suy nghĩ về con đường tương lai của mình, bắt đầu ngộ đạo thực sự, trở thành một nhân vật chưa từng có trên con đường của mình. Cho nên, rất nhiều người có những ý tưởng mới lạ, ngay cả Tề Nguyên cũng phải cảm thấy chấn động. Năng lực của Quý Minh chính là như vậy. Khi năng lượng trong cơ thể hắn bị tước đoạt, mất đi tất cả sinh mệnh, cơ thể không còn chút sức sống nào. Thậm chí ngay cả máu thịt, xương cốt, nội tạng cũng bắt đầu dần dần biến mất, cuối cùng chuyển hóa thành năng lượng tử vong thuần túy. Cho đến bước này, hắn mới chính thức bước vào con đường tử vong của mình. Đồng thời, vào lúc này, mối liên hệ giữa hắn và con cốt long trên bầu trời cũng có sự thay đổi rất lớn. Bởi vì trước đó, hắn điều khiển con cốt long này chiến đấu với tư cách là một con người. Thậm chí còn không thể nào điều khiển được, bởi vì cho dù là xương cốt chiến đấu, hay là linh hồn tham gia chiến đấu sau này, đều do chính con rồng khống chế. Thậm chí nói chính xác, khi còn là con người, hắn nhiều nhất chỉ có thể sai khiến cốt long nói vài câu, mà không thể hoàn toàn khống chế nó chiến đấu. Bởi vì, thực lực của hắn không bằng cốt long, hơn nữa cốt long cũng có tư duy của riêng mình, là một sinh mệnh thể độc lập. Vậy tại sao, con cốt long mạnh mẽ hơn này lại nguyện ý nghe theo sự sai khiến của Quý Minh, đồng thời chiến đấu cho hắn như thú cưng? Chẳng lẽ chỉ vì nó được hắn tạo ra? Không, sinh mệnh có tính đặc thù, có khát vọng tự do. Sự xuất hiện của ý chí tự do sẽ khiến chúng trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng cũng có nghĩa là chúng sẽ hoàn toàn thoát khỏi sự khống chế. Nhưng Quý Minh hoàn toàn không cần phải lo lắng về chuyện này. Bởi vì hắn có linh văn thứ 3, khi hắn hoàn toàn chuyển sang trạng thái tử vong, đã không còn là Quý Minh trước kia nữa, mà là bản thân lực lượng tử vong. Lúc này, hắn và cốt long hoàn toàn dung hợp làm một. Hắn không còn điều khiển cốt long với thân phận con người nữa, mà là với thân phận tử thần, cốt long là thuộc hạ của hắn. Đồng thời, lúc này, thực lực của Quý Minh đã dần dần vượt qua cốt long, thật sự đạt đến siêu phàm. Nếu như nói trước đó, cốt long chỉ có thực lực đối kháng với siêu phàm sơ kỳ, thì Quý Minh lúc này có lẽ còn mạnh hơn một chút. Cảnh tượng này không chỉ khiến những người xem phải kinh hãi, mà ngay cả những người nắm quyền đang xem thi đấu cũng phải kinh hãi. Những người bạn cũ bên cạnh Tề Nguyên nhìn thấy cảnh này cũng trợn mắt há hốc mồm, không dám chớp mắt, thật sự không thể nào tưởng tượng nổi. Dương Chính Hà tặc lưỡi, không nhịn được hỏi, Tề Nguyên, ngươi bồi dưỡng ra lũ quái vật gì vậy? Sao có thể làm được như vậy? Đúng vậy, cảnh giới hoàn mỹ, vậy mà còn mạnh hơn cả siêu phàm, thật sự quá kinh khủng. Tề Nguyên lại tỏ ra bình tĩnh, thản nhiên nói, sao lại không thể? Chỉ bằng năng lực của cường thể sư, cũng đã có thể vượt cấp chiến đấu, vậy tại sao những kỹ năng khác lại không thể? Hơn nữa, sau khi phát triển hơn 100 năm, đã không còn là thời đại trước kia nữa. Bây giờ chính là lúc chúng ta thu hoạch, có mạnh đến đâu cũng không đủ. Những người khác cũng gật đầu, đây không chỉ là sự cường đại của cá nhân, mà còn là sự cường đại của cả nền văn minh. Chính là nội tình hùng hậu của nền văn minh, mới giúp họ có được sức mạnh đáng sợ hơn ở cùng một cảnh giới. Đồng thời, bọn họ cũng tin rằng, nếu có nền văn minh nào mạnh hơn, vậy thì những cường giả cùng cấp của họ, thực lực có lẽ sẽ càng mạnh mẽ hơn. Tỷ như hư không kình côn, chính vì nó là hậu duệ của vương cấp, cho nên nó có được thực lực khủng bố bẩm sinh, đó chính là nội tình. Vậy thì, nếu là hậu duệ của cường giả cao hơn vương cấp, thực lực sẽ mạnh đến mức nào? Có lẽ ở hoàn mỹ cấp, đã có thể có được thực lực sánh ngang với siêu phàm đỉnh phong, vậy mới thật sự là đáng sợ. Cho nên, không có mạnh nhất, chỉ có mạnh hơn, cùng với tương lai rộng lớn hơn, không ngừng theo đuổi cảnh giới cao hơn. Tề Nguyên, người này được ngươi bồi dưỡng, thực lực thực sự của hắn có thể đạt đến mức nào? Trương Trọng Nhạc nghiêm túc hỏi. Hắn cũng muốn biết, ở lĩnh vực hoàn mỹ cấp, những người này rốt cuộc có thể đạt đến độ cao nào? Bởi vì bước tiếp theo, chính là siêu phàm, là phải thật sự lột xác, đi ra con đường của riêng mình, xác định phương hướng tương lai. Tề Nguyên suy nghĩ một chút, trả lời, trạng thái tử vong hoàn toàn, chỉ là bước khởi đầu, nếu như ý tưởng của hắn hoàn toàn thành công, có lẽ sẽ khiến tất cả các ngươi phải kinh ngạc. Ngay cả ta cũng không biết tiềm lực của hắn lớn đến mức nào, bởi vì con đường mà hắn muốn đi, kỳ thật rất khó. Những người khác nghe vậy, cũng đều trầm tư, ngay cả người ở cấp bậc như Tề Nguyên, cũng nói ra những lời không chắc chắn như vậy, có thể thấy được hậu bối tên là Quý Minh này có tiềm lực đến mức nào. Năm hệ liệt linh văn, đây là thiên phú khủng bố đến mức nào. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Điều đáng sợ hơn là, năm hệ liệt này của hắn là không ngừng nâng cao, phối hợp với nhau, từ đó đạt đến linh văn cấp bậc cao hơn. Chỉ riêng hệ liệt linh văn thứ 3, đã khiến hắn bước vào trạng thái tử vong hoàn toàn. Đây là cảnh giới mà người khác có cố gắng mấy đời cũng khó lòng đạt đến. Nhưng tất cả vẫn chưa dừng lại. Quý Minh có lẽ rất rõ ràng, chỉ bằng vào trạng thái tử vong thuần túy, rất khó có thể thật sự đánh bại tiên thiên linh vật này Thiên Ngô. Cho nên, hắn không dừng lại, mà đứng trên đầu cốt long, mở ra hệ liệt linh văn thứ 4 của mình. Tử vong tạo vật, trên cơ sở của hệ liệt linh văn thứ 3 tước đoạt sinh mệnh, lợi dụng lực lượng tử vong vô tận, tạo ra sinh mệnh tử vong đặc biệt. Đây chính là linh văn thứ 4 của hắn tử vong tạo vật. Năng lực này đã hoàn toàn vượt qua sức mạnh mà hoàn mỹ cấp có thể nắm giữ. Đồng thời, Tề Nguyên biết, Quý Minh chưa hoàn toàn nắm giữ được năng lực tử vong tạo vật, chỉ là có ý tưởng như vậy. Linh văn này kỳ thật vẫn chỉ ở cấp hy hữu, Quý Minh vẫn luôn không thể nào vượt qua được cửa ải cuối cùng. Thậm chí, hiện tại xem ra, nó chỉ đạt đến trình độ hy hữu, con đường này đã bị chặn đứng, khiến hắn tuy rằng có một lượng lớn lực lượng tử vong, nhưng lại không thể nào tạo ra sinh mệnh tử vong. Tề Nguyên thở dài, ý tưởng của đứa nhỏ này tuy rằng rất táo bạo, nhưng tiếc là năng lực của hắn dường như không đủ để giúp hắn đi đến bước này. Hoặc là nói, con đường của hắn đã đi sai, cho nên vẫn luôn không thể nào thông suốt. Nếu như trên lôi đài này, hắn chỉ có thể hiện ra thực lực như vậy, có lẽ sẽ khó lòng chiến thắng đối thủ của mình. Bởi vì, lúc này Thiên Ngô cũng đã có sự thay đổi rất lớn. Trong lúc Quý Minh tiến vào trạng thái tử vong thuần túy, Thiên Ngô cũng đang điều động cơ thể của mình. Hắn là một khống thực sư, nhưng hắn đã tự mình mở ra con đường riêng, không chọn khống chế những thực vật khác, mà là chọn khống chế chính mình, hoặc là trong suy nghĩ của hắn, không có loài thực vật nào mạnh hơn hắn, thậm chí một chiếc lá, một đường vân, một đoạn rễ cây của hắn, đều mạnh hơn những loài thực vật khác. Cho nên, khống thực của hắn, chính là khống chế bản thân mình. Mà hình dáng cây nhỏ hiện tại, chưa bao giờ là trạng thái thực sự của hắn. Theo sự khống chế của hắn đối với bản thân được giải phóng hoàn toàn, cũng thể hiện ra sự đáng sợ thực sự của tiên thiên linh vật, kích thước của hắn bắt đầu tăng lên không ngừng, những chiếc rễ của sinh mệnh cắm sâu xuống lòng đất, lan ra khắp lôi đài, giống như một tấm lưới lớn, không ngừng cắm rễ và xâm nhập. Sau đó, cơ thể của hắn bắt đầu phát triển, ngày càng to lớn, giống như một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo, không ngừng sinh trưởng trên lôi đài này. Đồng thời, khí tức của hắn đã vượt qua hoàn mỹ cấp. Lại là một người có thể vượt cấp, đánh bại cường giả siêu phàm bằng thân thể hoàn mỹ, chỉ trong vài hơi thở ngắn ngủi. Hình dáng của Thiên Ngô đã có sự thay đổi rất lớn, từ một cái cây nhỏ cao 2 mét, trực tiếp tăng lên đến hơn 50 mét. Khí thế trên người hoàn toàn tương xứng với Quý Minh ở trạng thái tử vong thuần túy, ước tính cẩn thận, hai người bọn họ hiện tại đều có thực lực siêu phàm trung kỳ. Nhưng mà, sự biến đổi của Quý Minh đã dừng lại, còn Thiên Ngô dường như vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Giọng nói vốn non nớt, lúc này đã trở nên già dặn, mang theo sự uy nghiêm lạnh lùng nói, Quý Minh, nếu ngươi chỉ có thể làm được đến mức này, không thể nào bước ra bước cuối cùng, vậy thì chiến thắng trên lôi đài này sẽ thuộc về ta. Lời nói cuồng vọng, khí thế ngạo nghễ, vào lúc này được thể hiện rõ ràng. Nhưng không ai dám phản bác, thậm chí ngay cả những tồn tại cấp siêu phàm, cũng chỉ im lặng lắng nghe, không hề cảm thấy bất ngờ. Bởi vì đối với hai người trên lôi đài, hoàn mỹ cấp không phải là điểm cuối của họ, siêu phàm cấp không phải là trở ngại của họ, thậm chí có đến hơn 90% khả năng, bọn họ nhất định sẽ đạt đến vương cấp. Chỉ cần Thiên Ngô không chết, chắc chắn sẽ là một vương giả thuộc tính mộc, là cổ thụ tinh không tiếp theo. Chỉ cần Quý Minh không chết, vậy thì hắn chắc chắn sẽ kế thừa quyền hạn tử vong, trở thành vị vua thứ hai trong lĩnh vực tử vong sau tử vong đạo khôi. Thậm chí, ngay cả rất nhiều vương cấp, khi nhìn thấy màn trình diễn của hai người, cũng đều công nhận tiềm năng của họ. Huống hồ, tuổi trẻ mà không cuồng, thì bao giờ mới cuồng? Đối với lời nói của Thiên Ngô, Quý Minh sắc mặt nghiêm nghị, ánh mắt bình tĩnh, đứng trên đầu cốt long, không biết đang suy nghĩ gì. Nhưng ngay sau đó, hắn đột nhiên giơ tay lên, nhìn về phía trọng tài bên cạnh, hỏi, trọng tài, ta xin tạm dừng trận đấu, có hai việc cần tham khảo ý kiến của mọi người. Tình huống bất ngờ này, khiến vị trọng tài bên cạnh cũng có chút ngơ ngác. Thậm chí tất cả những người xem cũng đều có chút khó hiểu, chuyện này thật sự là lần đầu tiên xảy ra. Vị trọng tài có chút khó xử, Xét cho cùng, chuyện này không phải là do hắn có thể quyết định, chỉ có thể nhìn về phía An Trường Lâm. Dù sao, An Trường Lâm là người quản lý Đại hội Tinh Anh Toàn Cầu. Nhưng mà, An Trường Lâm cũng có chút do dự, liền trực tiếp gọi điện thoại cho Tề Nguyên. Nếu như là những cuộc thi nhỏ, An Trường Lâm tự nhiên có thể tự mình quyết định. Nhưng tình huống bây giờ, những người nắm quyền của hành tinh mẹ đều đang ở đây, không thích hợp để hắn tự ý quyết định. Tề Nguyên suy nghĩ một chút, trực tiếp đi đến đấu trường. Nói, Thiên Ngô, ngươi có đồng ý với yêu cầu của Quý Minh không? Thiên Ngô có chút kinh ngạc nhìn về phía giọng nói. Không ngờ chúa tể lại đích thân đến, vội vàng trả lời, không có vấn đề gì, ta cũng muốn xem Quý Minh có thể bước ra bước cuối cùng hay không. Tề Nguyên gật đầu, hắn và Quý Minh cùng Thiên Ngô, kỳ thật đều quen biết, trước kia cũng từng trò chuyện với nhau. Ngay cả Quý Minh và Thiên Ngô, bình thường cũng thường xuyên giao lưu, đều là người quen cũ. Xét cho cùng, Quý Minh thường xuyên đi theo Tử Vong Đạo Khôi để học tập, còn Thiên Ngô thì đi theo Sinh Mệnh Chi Mẫu. Tử Vong Đạo Khôi lại được Sinh Mệnh Chi Mẫu nuôi lớn. Quan hệ của hai người tự nhiên rất thân thiết. Quý Minh, ngươi cứ nói, có yêu cầu gì? Quý Minh ánh mắt bình tĩnh, sâu thẳm, nói, Chúa Tể, ta muốn thử bước ra bước cuối cùng, nhưng rất có thể sẽ đột phá siêu phàm trong quá trình này, không biết có được phép không? Tề Nguyên suy nghĩ một chút, nói, trận đấu này của các ngươi sẽ được coi là đặc biệt, cả hai bên đều được phép đột phá. Thiên Ngô cũng vậy, ta biết ngươi cũng đã đạt đến cực hạn của hoàn mỹ cấp, có năng lực đột phá siêu phàm. Cũng không cần phải đợi nữa, hãy chiến đấu hết mình với Quý Minh. Vâng, Chúa Tể. Thiên Ngô trả lời. Đạt đến cảnh giới của bọn họ, việc đột phá siêu phàm không phải là chuyện quá khó khăn. Còn có một yêu cầu nữa, nếu như ta mất kiểm soát trong quá trình đột phá, xin Chúa Tể hãy giúp ta khống chế, để phòng ta làm bị thương những người khác. Tề Nguyên chấn động, nhìn chằm chằm vào Quý Minh, không nói gì, chỉ thản nhiên đáp, cứ tiếp tục đi, chuyện còn lại cứ giao cho ta. Trong mắt Quý Minh hiện rõ vẻ an tâm. Bình tĩnh nói, vậy thì ta yên tâm rồi, trận đấu tiếp tục thôi. Khoảnh khắc tạm dừng này, cùng với yêu cầu của Quý Minh, khiến tất cả mọi người đều cảm thấy xúc động. Hội trường vốn đang rất náo nhiệt, vào lúc này lại im lặng một cách kỳ lạ. Cũng không phải là đã mất đi sự nhiệt tình, mà là tất cả sự phấn khích và mong đợi đều được kìm nén trong lòng. Họ đang được chứng kiến hai vị cường giả đỉnh cao, thực hiện bước nhảy vọt trong sinh mệnh của mình, vượt qua giới hạn của sinh mệnh. Rất có thể, họ đang được chứng kiến sự ra đời của hai vị vương. Đây là hai người có khả năng trở thành người nắm quyền tối cao của hành tinh mẹ, trong tương lai, sẽ đăng cơ vào lúc này, xưng vương trên vũ đài thế giới. Quý Minh cũng bắt đầu thử bước ra bước cuối cùng. Hệ liệt linh văn thứ tư và hệ liệt linh văn thứ năm, không có quan hệ tuần tự, mà là đồng thời tỏa sáng. Đương nhiên, những người xem căn bản không nhìn thấy hệ liệt linh văn thứ năm, bởi vì những linh văn này được khắc trên linh hồn của Quý Minh. Mà Thiên Ngô đối diện hắn, cũng trở nên phi thường. Nó cũng đang nỗ lực đột phá siêu phàm, đạt đến cảnh giới cao hơn, khí thế của hai bên càng ngày càng mạnh, năng lượng dao động khủng bố khiến cả hội trường phải rung chuyển, tạo ra cuồng phong dữ dội, khiến người ta không mở mắt ra được. Đối mặt với tình huống này, Tề Nguyên chủ động ra tay, dùng linh khí đã đạt đến vương cấp, bao phủ toàn bộ lôi đài. Thậm chí hắn còn đang suy nghĩ, có nên trực tiếp chuyển hai người vào dị không gian, sau đó chiếu quá trình chiến đấu cho những người xem hay không, xét cho cùng. Nhìn dao động hiện tại, đã không thua kém gì hai cường giả siêu phàm trung hậu kỳ. Nhưng mà, Tề Nguyên cũng không quá nóng vội, cho dù hai người này có mạnh đến đâu, nhưng có hắn ở đây, cũng không thể nào gây ra sóng gió gì. Lúc này, sự chú ý của hắn đã hoàn toàn bị hai người trên lôi đài thu hút. Hai người chắc chắn sẽ trở thành vương giả. Khí tức của Quý Minh đã dao động ngày càng dữ dội, hệ liệt linh văn thứ tư tử vong tạo vật, dường như muốn nhân cơ hội đột phá siêu phàm. Để nâng loại linh văn cướp đoạt tạo hóa của trời đất này lên một tầm cao mới. Còn hệ liệt linh văn thứ năm của hắn, Tề Nguyên từng nghe hắn nhắc đến, hình như là gọi vực sâu tử vong. Nhưng nó sẽ trở thành loại tử vong như thế nào? Sẽ đi đến mức nào? Sẽ có hiệu quả gì? Kỳ thật Tề Nguyên cũng không rõ. Nhưng rất nhanh, câu trả lời sẽ được công bố. Khí tức quanh người Quý Minh đã đạt đến mức cực hạn, lực lượng tử vong nồng đậm giống như những tầng hắc vụ, bao phủ toàn bộ hơn nửa lôi đài. Chỉ có khu vực của Thiên Ngô là không bị ảnh hưởng. Đồng thời, theo khí tức của Quý Minh không ngừng tăng lên, hắc vụ vậy mà cũng có sự biến đổi thần bí. Dường như có đủ loại sinh vật bắt đầu ngưng tụ trong hắc vụ này, có những thứ giống như cốt long tử vong, có những quái vật khổng lồ đến từ bóng tối, có những con quái vật vực sâu với cái miệng há to, cũng có những tiếng gầm rú bị đè nén. Như thể có từng sinh mệnh sống động, muốn được sinh ra từ hắc vụ tử vong này. Lúc này, tất cả mọi người đều hiểu rõ. Đây không còn chỉ là một trận đấu trên lôi đài nữa, mà là một cường giả đỉnh cao, đang sáng tạo ra một con đường chưa từng có. Ngay cả Dương Chính Hà bên cạnh Tề Nguyên cũng không nhịn được nghiêm túc hỏi, Tề Nguyên, xem ra hắn sắp thành công rồi, quả nhiên là thủ đoạn tạo vật. Tần Chấn Quân lại có chút nghi ngờ, không thể nào thật sự tạo vật được chứ. Cấp độ này, vương cấp cũng khó mà đạt đến. Tề Nguyên nhìn chằm chằm không rời mắt, lúc này mới trả lời, đúng là một loại thủ đoạn tạo vật, nhưng Quý Minh có chừng mực, hắn biết mình không thể làm những chuyện mà mình không làm được. Thật đáng mong đợi, vậy mà lại muốn làm được điều này ở hoàn mỹ cấp, xem ra hành tinh mẹ của chúng ta lại sắp có thêm một nhân vật phi phàm nữa rồi. Đừng nói nữa, xem thi đấu đi, khí tức kia hình như đang thay đổi rất lớn, cảm giác có chút không khống chế được. Tề Nguyên cũng nhíu mày, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, có dấu hiệu muốn ra tay. Bởi vì hắn đã mơ hồ cảm nhận được, trong trái tim Quý Minh, dường như có một luồng khí tức đáng sợ đang dần dần lan tỏa ra. Sức mạnh này đã gần đạt đến siêu phàm hậu kỳ, thậm chí còn mạnh hơn. Quý Minh đã không còn vẻ bình tĩnh nữa, sắc mặt dữ tợn, linh văn toàn thân không ngừng dao động, hắc vụ tử vong xung quanh càng không ngừng chuyển động, tiếng gào thét ngày càng chói tai, những sinh vật do hắc vụ ngưng tụ ngày càng nhiều. Như thể sắp có thứ gì đó chui ra từ cơ thể hắn. 1 giây, 2 giây, 3 giây. Đột nhiên, Tề Nguyên đứng bật dậy, sắc mặt đại biến. Gần như trước khi tất cả mọi người kịp phản ứng, năng lượng không gian đã bao phủ lấy lôi đài. Trong nháy mắt, lôi đài biến mất, toàn bộ lôi đài đã được di chuyển đi. Tất cả những người xem, cùng với phần lớn những người nắm quyền của hành tinh mẹ, còn chưa kịp nhìn rõ chuyện gì đã xảy ra. Khi mở mắt ra lần nữa, lôi đài này đã hoàn toàn biến mất. Những người đạt đến vương cấp, mơ hồ nhìn thấy. Dường như có một thứ cực kỳ to lớn, trong nháy mắt thoát ra khỏi cơ thể Quý Minh. Trong khoảnh khắc này, khí tức trực tiếp đột phá đến siêu phàm. Tề Nguyên thậm chí còn sợ đến mức toát mồ hôi lạnh, bởi vì vừa rồi, hắn cảm thấy Quý Minh suýt chút nữa đã phá hủy toàn bộ hội trường. Nhưng hắn càng thêm chấn động, hắn đã nhìn thấy, Quý Minh đã bước ra bước cuối cùng. Hệ liệt linh văn thứ nhất, thứ hai, thứ ba, trực tiếp từ hoàn mỹ đột phá đến siêu phàm. Hệ liệt linh văn thứ tư, thứ năm, cũng trực tiếp từ cấp độ rất thấp, liên tục đột phá đến siêu phàm. Kết quả còn tốt hơn dự đoán, năm hệ liệt linh văn đồng thời đột phá, dường như trong nháy mắt này, còn có dấu hiệu dung hợp lại với nhau. Từ đó, vào lúc này, đã sinh ra một thứ cực kỳ đáng sợ. Cũng may là Tề Nguyên đã kịp thời phản ứng, nếu không hậu quả sẽ khó mà lường được. Sau đó, Tề Nguyên không hề do dự, nhanh chóng chuyển hai người đến dị không gian, đồng thời chiếu hình ảnh của dị không gian đến hội trường, chỉ trong hai hơi thở. Trên không trung của lôi đài lại xuất hiện hình ảnh chiến đấu của hai người, chỉ là lúc này đã biến thành hình chiếu. Còn một số người có thực lực mạnh mẽ, ví dụ như những người nắm quyền như Dương Chính Hà, Tần Chấn Quân, cùng với một số vương cấp, thì lặng lẽ rời khỏi hội trường, đến dị không gian để xem trận đấu. Hai người xuất hiện trước mắt mọi người một lần nữa, đã có sự thay đổi rất lớn. Cốt long của Quý Minh đã hoàn toàn biến mất, lúc này, Quý Minh đang lơ lửng giữa không trung, trên đầu là một chiếc vương miện được tạo thành từ sương mù đen. Dường như tượng trưng cho quyền lực và sức mạnh. Điều khiến người ta kinh hãi hơn là, sau lưng hắn là một vực sâu nối liền trời đất, nhìn mãi không thấy đáy, hắc vụ nồng đậm bao phủ trong đó, khiến người ta không nhìn rõ. Như thể tồn tại ở một thế giới khác, có vô số sinh vật đáng sợ được sinh ra trong đó, hơn nữa tất cả đều là thuộc tính tử vong thuần túy. Không, đây chính là một thế giới hoàn toàn mới. Một thế giới được tạo thành từ tử vong. Tề Nguyên nheo mắt lại, bởi vì hắn cảm nhận được khí tức của một kỳ quan từ vực sâu này. Sau khi cảm nhận được điều này, sắc mặt Tề Nguyên lập tức tái mét, chẳng lẽ tên nhóc này đã tạo ra kỳ quan thuộc tính tử vong sao? Kể từ khi quyền hạn tử vong xuất hiện đến nay, tuy rằng đã tạo ra tử vong đạo khôi, nhưng vẫn luôn chưa từng xuất hiện kỳ quan. Tề Nguyên vẫn luôn thắc mắc, không ngờ lại bị tên tiểu tử này giành trước một bước. Nhưng tình huống bây giờ, dường như cũng không thể trách Quý Minh. Bởi vì không phải là Quý Minh chiếm cứ kỳ quan, mà là kỳ quan đã chọn Quý Minh, được sinh ra trong hệ liệt linh văn thứ 5 của Quý Minh. Cũng chính là vực sâu tử vong. Mà vào khoảnh khắc đột phá này, năm hệ liệt linh văn kỳ thật đã dung hợp với nhau, trở thành một linh văn duy nhất. Theo một cách nào đó, là một tồn tại vượt qua cả linh văn, giống như sinh tử linh văn, vận mệnh linh văn và chuyển sinh linh văn của Tề Nguyên. Đây là biểu hiện của một cấp bậc cao hơn. Thậm chí, Tề Nguyên có một thoáng cảm thấy, nếu như ở cùng cấp bậc, sinh tử linh văn yếu nhất của hắn, hẳn là không bằng linh văn này của Quý Minh. Lúc này, Quý Minh đang nhắm mắt. Chiếc vương miện trên đầu, linh văn tử vong duy nhất trên trán tỏa sáng rực rỡ, sau lưng là vực sâu thông thiên, khí tức trực tiếp đạt đến đỉnh cao của siêu phàm. Còn Thiên Ngô, cũng đã đột phá đến siêu phàm, nhưng khí tức của nó chỉ là siêu phàm trung kỳ. Nhưng mà, nó tuyệt đối không phải là siêu phàm bình thường. Kích thước của Thiên Ngô đã đạt đến hơn 200 mét, cực kỳ to lớn. Vô số rễ cây không ngừng cắm sâu vào lòng đất, cho dù đang ở trong dị không gian, cũng không bị ảnh hưởng gì, mà trực tiếp cắm rễ vào năng lượng không gian. Cành cây của nó không ngừng uốn lượn, sinh trưởng với những đường cong tuyệt đẹp, vô cùng tinh xảo và rực rỡ, nhưng tất cả vẫn chưa dừng lại ở đó. Vào thời khắc cuối cùng, Thiên Ngô dung chuyển toàn thân, một cái bóng khổng lồ nối liền trời đất cũng xuất hiện sau lưng nó. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Khác với vực sâu là thực thể, thứ ở phía sau Thiên Ngô là một hư ảnh khổng lồ, mà hình dạng của cái bóng này chính là Thiên Ngô. Điểm giống nhau duy nhất là, cho dù là vực sâu hay là hư ảnh, đều cực kỳ to lớn. Nếu như hai người không cố ý áp chế, kích thước thậm chí còn có thể vượt qua một hành tinh nhỏ. Theo Thiên Ngô đạt đến trạng thái mạnh nhất, khí tức cũng dần dần đạt đến siêu phẩm hậu kỳ. Nhưng mà, dường như vẫn yếu hơn Quý Minh một chút. Quý Minh, ngươi đã thành công. Thiên Ngô, ngươi cũng không yếu. Hai bên chào hỏi nhau, trận đấu vô cùng căng thẳng, giống như hai hành tinh va chạm, giống như hai thế giới quyết đấu, hoàn toàn vượt qua giới hạn của trận đấu hoàn mỹ cấp, thậm chí vượt qua giới hạn của phần lớn siêu phẩm cấp. Trận đấu ở cấp độ này, phần lớn người xem đã không thể hiểu được, chỉ có những người đạt đến vương cấp là vẫn đang chăm chú quan sát. Nhưng mà, cuối cùng hai người cũng không đánh nhau sống chết, thậm chí còn không sử dụng toàn lực, chỉ là qua loa đánh vài chiêu. Có lẽ trong lòng hai người đều hiểu rõ, ai mới là người mạnh hơn. Bởi vậy, sau khi qua loa đánh vài chiêu, Thiên Ngô đã trực tiếp lựa chọn đầu hàng. Vì Thiên Ngô phát hiện, thực lực hiện tại của nó, hẳn là không khác biệt nhiều so với bản thể của Quý Minh. Nhưng mà, đây là trong tình huống Quý Minh không sử dụng Linh Văn và Vương Miện, chỉ dựa vào sức mạnh tử vong của bản thân. Còn Linh Văn cùng Vương Miện là đại diện cho vực sâu sau lưng hắn. Thiên Ngô chỉ mới đưa một cành cây vào trong vực sâu, mơ hồ nhìn thấy một số cảnh tượng, đã lập tức tái mặt, không muốn đánh tiếp nữa. Bởi vì nó mơ hồ nhìn thấy, sâu trong vực sâu, dường như có những sinh vật cực kỳ mạnh mẽ, có mấy con đã đạt đến siêu phàm đỉnh phong. Vậy thì còn đánh cái gì nữa? Cứ đưa vực sâu ra ngoài, nó sẽ bị một đám siêu phàm đỉnh phong vây công. Tuy rằng có chút tiếc nuối, nhưng nó biết mình đã thua. Cuối cùng, trận đấu này vẫn là Quý Minh chiến thắng. Nhưng mà, do cả hai đều đã đột phá đến siêu phàm, cho nên Tề Nguyên đã không tính hai người vào trận đấu của Hoàn Mỹ cấp nữa, bởi vì không cần phải đánh tiếp, cho dù là Quý Minh hay là Thiên Ngô. Khi đối đầu với hai người còn lại trong top 4, đều hoàn toàn là nghiền ép. Nói không chừng hai người còn nhân cơ hội này, đánh cho hư không kình côn một trận tơi bời. Để tên tiểu tử này hết đường làm loạn, bị đánh cho tỉnh ngộ. Để đảm bảo sự công bằng, Tề Nguyên trực tiếp đưa hai người vào trận đấu của siêu phàm cấp, đợi sau khi trận đấu của siêu phàm cấp bắt đầu, sẽ để hai người trực tiếp tham gia. Còn trận đấu cuối cùng của Hoàn Mỹ cấp là do Cơ Giới Sư và Hư Không Kình Côn. Có màn trình diễn đặc sắc trước đó, rất nhiều người đều ủ rũ, dường như không còn hứng thú lắm. Nhưng quả thực là vậy, phương thức chiến đấu của Hư Không Kình Côn không có chút đẹp mắt nào. Không có cảnh tượng hoành tráng, cũng không có cảm giác sảng khoái khi chiến đấu, kém xa so với Quý Minh và Thiên Ngô. Nhưng Tề Nguyên vẫn đặc biệt chú ý đến vị cơ giới sư kia. Cơ giới sư của thời đại này đã khác với trước kia, không phải là cứ biết chế tạo khôi lỗi là có thể được gọi là cơ giới sư. Đây là một nghề nghiệp cực kỳ cao cấp, cần phải có hai loại năng lực. Đầu tiên là năng lực nghiên cứu khoa học đỉnh cao, có thể chế tạo chiến giáp đặc biệt cho mình. Tiếp theo là phải có sức mạnh chiến đấu khủng bố, cùng với tố chất thân thể biến thái, để có thể sử dụng chiến giáp chiến đấu. Bất quá hệ thống cơ giới sư này, chủ yếu tồn tại ở đội tinh nhuệ. Có lẽ nói chính xác, những cơ giới sư có thực lực yếu hơn một chút, phần lớn đều sẽ gia nhập đội tinh nhuệ, là một bộ phận rất lớn. Nhưng cơ giới sư không hoàn toàn đại diện cho đội tinh nhuệ, bởi vì những cơ giới sư thật sự mạnh mẽ, sẽ có những nhiệm vụ quan trọng hơn. Rất nhiều người trên hành tinh mẹ chỉ biết rằng, cơ giới sư trong đội tinh nhuệ được chia thành 5 cấp bậc. Là S, A, B, C, D, E. Nhưng bọn họ lại không biết, phía trên còn có một tồn tại mạnh mẽ hơn thần binh danh hiệu cấp, vì loại chiến giáp này tương ứng với thực lực vương cấp trở lên, cho đến nay vẫn chưa từng xuất hiện trước mặt mọi người. Mà hiện tại, trên toàn bộ hành tinh mẹ, chỉ có một vị cơ giới sư danh hiệu cấp, cũng chỉ có một bộ thần binh danh hiệu cấp. Mà người điều khiển nó là Nạp Lan Su. Một thiếu niên từng cực kỳ kiêu ngạo, nhưng lại rất thông minh và có thiên phú rất cao về linh văn và kỹ thuật khôi lỗi, sau khi bị Tề Nguyên trừng phạt, rồi trải qua mấy trăm năm tích lũy, vẫn luôn không bị thời đại đào thải, đã đi đến thời đại ngày nay. Mà thần binh danh hiệu cấp của hắn có tên là Thiên Su. Chính vì biết uy lực của thần binh danh hiệu cấp, cho nên Tề Nguyên mới càng thêm coi trọng cơ giới sư, đồng thời tăng cường bồi dưỡng. Cho nên, dưới cấp bậc cơ giới sư danh hiệu, còn có một nhóm người cực kỳ đặc thù, bọn họ là quân dự bị của cơ giới sư danh hiệu. Bọn họ đều là những người có thiên phú cực cao, đồng thời có khả năng thật sự đạt đến vương cấp trên con đường cơ giới. Mà vị cơ giới sư trong trận chung kết này, chính là một người như vậy. Hơn nữa, hiện tại hắn mới chỉ có cấp hoàn mỹ, nhưng thiên phú mà hắn thể hiện ra, khiến hắn có khả năng đạt đến trình độ cơ giới sư danh hiệu cấp trong tương lai. Hắn tên là Trần Chấn, là thiên tài được bồi dưỡng bởi Dương Chính Hà ở khu vực thi đấu số 5, Trong trận đấu cuối cùng với hư không kình côn, hắn đã thể hiện ra thực lực cực kỳ đáng sợ. Đồng thời, để giành được chiến thắng cuối cùng, hắn đã từ bỏ lĩnh vực mà mình am hiểu nhất, sử dụng một loại vũ khí đặc thù để khắc chế năng lực không gian. Hắn còn thể hiện ra kỹ năng điều khiển chiến giáp cực kỳ đáng sợ, những phương thức chiến đấu biến hóa khôn lường khiến người ta hoa cả mắt, đủ loại vũ khí, đánh cho hư không kình côn phải kêu khổ thấu trời. Cuối cùng, sau 3 tiếng đồng hồ chiến đấu, hắn đã đánh bại hư không kình côn, trở thành người đứng đầu hoàn mỹ cấp. Đương nhiên, danh hiệu đứng đầu này có chút thất thiệt, Quý Minh và Thiên Ngô cùng cấp bậc với hắn, thực lực có lẽ không thua kém gì hắn, thậm chí còn mạnh hơn một chút. Nhưng mà, có thể đánh bại hư không kình côn, thực lực của hắn cũng không tồi. Hơn nữa, thực lực của cơ giới sư sẽ bị ảnh hưởng rất lớn bởi chiến giáp, chỉ khi bọn họ thật sự đạt đến siêu phàm, thậm chí là vương cấp, bước ra bước cuối cùng, chính thức có được thần binh danh hiệu cấp, mới có thể thể hiện ra sức mạnh thực sự đáng sợ của mình. Đối với những người khác, sức mạnh của bản thân đại diện cho tất cả. Nhưng đối với cơ giới sư thì không phải như vậy, bản thân và máy móc là hai bộ phận hoàn toàn ngang hàng, đều là những bộ phận quan trọng nhất. Trận đấu của hoàn mỹ cấp kết thúc, mang đến cho mọi người cảm giác chưa thỏa mãn. Ở đây, bọn họ đã được chứng kiến những thiên tài hàng đầu, họ đã vượt qua cảnh giới ban đầu của mình, có cơ hội tiến đến cấp bậc cao hơn, là hy vọng cùng tương lai thực sự. Cuối cùng, chỉ còn lại trận đấu của siêu phẩm cấp, cũng là cấp bậc cao nhất, cuộc thi được chú ý nhiều nhất, bởi vì những người có thể tham gia, không còn là những thiếu niên nữa, phần lớn bọn họ đều là nhân tài xuất chúng trong một lĩnh vực nào đó, đã có địa vị cao, có danh tiếng cùng địa vị. So với hy hữu cấp và hoàn mỹ cấp, bọn họ đã đạt đến một độ cao nhất định, đồng thời đã thực hiện được thiên phú của mình. Những người có thể lọt vào top 8 trong trận đấu của siêu phẩm cấp, gần như hơn 90% có thể đột phá vương cấp, thậm chí top 16 cũng có xác suất rất lớn trở thành ứng cử viên, bởi vì bọn họ vốn là nhóm cường giả siêu phàm mạnh nhất trên hành tinh này. Mà cuộc thi lần này, có tổng cộng hơn 500 người tham gia, tất cả đều là những tinh anh hàng đầu, có tiềm lực không gì sánh kịp, mỗi người đều là thiên tài. Đã trải qua những năm tháng gian khổ, đã đi được một quãng đường rất dài trên con đường của mình, thoát khỏi những kỹ thuật cứng nhắc, có được những kỹ năng đặc biệt hơn. Những trận đấu tiếp theo, Tề Nguyên gần như xem không sót một trận nào. Bởi vì mỗi người, đều đáng để bồi dưỡng, đều là một ngôi sao sáng. Lúc này, có thể thấy rõ ràng, số lượng dã thú kỳ thật rất nhiều, chiếm khoảng 1/4. Đủ để thấy, trên hành tinh mẹ hiện tại, dã thú cũng là một bộ phận không thể thiếu, thực lực của chúng không hề yếu, mà nếu như được bồi dưỡng, còn có tiềm lực hơn rất nhiều so với con người. Đặc biệt là sau khi tiếp thu kỹ thuật của con người, tốc độ phát triển của dã thú cũng rất nhanh. Đồng thời, trong trận đấu của siêu phẩm cấp, việc sử dụng và kết hợp các kỹ năng của họ đã đạt đến mức lô hỏa thuần thanh, đẹp mắt hơn nhiều so với hy hữu cấp và hoàn mỹ cấp. Nếu như nói, các loại kỹ thuật là gốc rễ, vậy thì ở giai đoạn đầu, chỉ có thể leo lên trên theo thân cây. Nhưng sau khi leo đến một độ cao nhất định, sẽ có thể tự mình mọc ra những cành cây nhỏ, tạo thành một tán cây rộng lớn, thể hiện sự độc lập và khác biệt của mỗi cá nhân. Trong những trận đấu này, Tề Nguyên đã nhìn thấy pháp thuật bắt nguồn từ vu thuật, phối hợp với pháp thuật của thế giới vi hình, từ đó tạo thành thần thông đáng sợ, có uy lực hủy thiên diệt địa, cũng nhìn thấy những phương thức khắc linh văn khác nhau, phóng thích sức mạnh khủng khiếp này bằng những cách khác nhau. Cũng nhìn thấy những thanh niên điều khiển dã thú đáng sợ, có thể hoàn toàn trở thành một phần của dã thú, đạt đến sự hợp nhất giữa người và thú, bước vào một trạng thái cực kỳ đặc biệt. Còn có những cơ giới sư cấp siêu phàm, những cỗ máy chiến giáp thể hiện ra vẻ đẹp của máy móc, sự kết hợp giữa năng lượng và máy móc như thể đang ở một thế giới khác. Cũng có những người có thiên phú tuyệt vời đến từ Bắc Đẩu, Hải Vực và Đại Lục Huyền Ảo, họ hoặc là có thể chất đặc biệt, hoặc là có năng lượng đặc biệt. Khi phối hợp với công pháp và pháp thuật phù hợp với mình, cũng thể hiện ra thực lực không thể khinh thường. Thậm chí ở đây, còn xuất hiện một số cá thể đặc biệt, một số tồn tại được tạo ra do sự cố trong quá trình nghiên cứu khoa học. Tỉ dụ như một thạch tôn có thực lực cực kỳ đáng sợ, được tạo thành từ một thiên thạch đặc biệt trong vũ trụ, có tên là Quỷ Kim Thiên Thạch, tập hợp 4 loại thuộc tính thổ, linh hồn, hắc ám, kim, cuối cùng đã sinh ra tồn tại đặc biệt này. Quỷ Thạch Tôn. Hắn không còn là thạch tôn vô tri vô giác nữa, mà đã sinh ra ý nghĩ của riêng mình, có được nhân cách độc lập. Lúc đầu, hắn được Trương Trọng Nhạc nuôi dưỡng, luôn coi lão gia tử Trương Trọng Nhạc là trưởng bối của mình, cũng tương đương với thành viên của khu vực thi đấu số 5. Nhưng mà, Trương Trọng Nhạc phát hiện với năng lực của mình, dường như không thể giúp Quỷ Thạch Tôn phát triển tốt. Thế là ông đã đưa hắn đến Đại Lục Huyền Ảo, ở đó, Phật Tông cổ xưa có một loại pháp môn tu luyện đặc biệt, tên là Quỷ Phật Bách Luyện. Loại công pháp này vừa vặn phù hợp với nhu cầu của Quỷ Thạch Tôn, một khi tu luyện đã thể hiện ra thiên phú cực lớn, thực lực càng tăng lên một cách chóng mặt. Chỉ trong vòng mười mấy năm, đã đột phá đến siêu phàm đỉnh phong, cho dù là ở Đại hội Tinh Anh toàn cầu này, cũng là một đường chiến thắng. quỷ Phật kim thân vừa xuất hiện, nước lửa không xâm phạm, tà ma lui tránh, vừa chính vừa tà, cực kỳ đáng sợ. Ngoài những người này, còn có những cá thể cực kỳ mạnh mẽ khác, thậm chí có rất nhiều người còn cố ý che giấu thực lực ở những trận đấu trước đó, không hề dốc toàn lực, có thể thấy được thực lực rất mạnh. Trận đấu của siêu phàm cấp kéo dài gần 3 tháng, mới chọn ra được 16 người cuối cùng. Những người có thể đi đến bước này đều là những người xuất chúng nhất, đặc biệt nhất. Hơn nữa, quả thực là chất lượng của Đại hội Tinh Anh Toàn cầu lần này cao đến đáng sợ. Bất kỳ ai trong top 16, nếu là ở những kỳ trước, đều là những ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch. Nhưng hôm nay, bọn họ cần phải tiến thêm một bước nữa, đạt đến vị trí mà mình hằng mong ước. Hai người đầu tiên bước lên sàn đấu là người của khu vực dã thú và khu vực số 1. Con dã thú này không phải là hậu duệ của một loài dã thú cường đại nào, mà là một con dã thú trong một tộc đàn nào đó, do đột biến gen nên huyết mạch đã trở nên cao cấp hơn. Chủng tộc ban đầu của nó chính là bạch hổ tứ xí ở Long Lĩnh Hoang Mạch, nhưng sau khi đột biến gen, toàn thân biến thành màu trắng bạc, cánh cũng mọc thành 8 chiếc, giống như thiên sứ 16 cánh, mang vẻ đẹp và sự thánh khiết đến cực hạn. Còn đối thủ của nó là một ngự thú sư thuần túy, là một ngự thú sư sinh ra và lớn lên ở 3.000 tinh vực, cuối cùng vào học ở Liên Hợp Học Viện, tính cách cực kỳ hoạt bát, có thiên phú rất cao. Đương nhiên, ngoài thân phận ngự thú sư, hắn dường như còn là một dị năng giả, có một loại năng lực đặc thù, có thể khiến cho ngự thú của mình mạnh hơn. Hắn tổng cộng khống chế 6 con dã thú, mỗi con đều đã vượt qua chủng tộc ban đầu của mình, đạt đến cấp độ sinh mệnh cao hơn, thậm chí còn có kỹ năng riêng, thực lực không thể khinh thường. Thậm chí, trong số đó có một con ngự thú giống gấu trúc, học được sinh tử linh văn, có thể sử dụng pháp thuật sinh tử giống như Tề Nguyên, một cối xay khổng lồ, uy lực cực kỳ đáng sợ. Nghe nói hắn còn nuôi một củ cải, có sức sống cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí còn mơ hồ chạm đến pháp tắc thời gian và sinh mệnh. Đồng thời, thực lực của 4 con ngự thú còn lại của hắn cũng rất mạnh, mỗi con đều có điểm đặc biệt của riêng mình, đều là những kẻ xuất chúng trong lĩnh vực của mình. Điều khoa trương hơn là, trong 6 con ngự thú này của hắn, có 4 con đạt đến siêu phàm đỉnh phong, 2 con còn lại cũng đạt đến siêu phàm hậu kỳ, hơn nữa thực lực của hắn cũng là siêu phàm đỉnh cao. Bởi vậy, chiến đấu với hắn gần như là phải đánh với 7 người. Cho dù bạch hổ 16 cánh thánh khiết có thực lực mạnh đến đâu, cũng không có cơ hội phản kháng. Thực lực của hai bên chênh lệch quá lớn, hắn thậm chí chỉ cần phái ra 2 con ngự thú, đã trực tiếp giành được chiến thắng. Thậm chí, 2 con ngự thú này còn chưa sử dụng những chiêu thức mạnh mẽ, chỉ là trạng thái bình thường, đã trực tiếp giành chiến thắng. Lúc này, Tề Nguyên mới chú ý đến thân phận của ngự thú sư này, tên là Lâm Mặc. Trận đấu thứ 2 là giữa thiên tài của khu vực thi đấu số 2 và khu vực thi đấu số 3. Cũng chính là thiên tài của Bắc Đầu Hải Vực, đấu với thiên tài của Đại Lục Huyền Ảo. Người xuất chiến của Bắc Đầu Hải Vực là một nữ tử xinh đẹp, mặc một chiếc váy dài màu đỏ, tôn lên vóc dáng thướt tha, xinh đẹp, mang vẻ đẹp đến cực hạn. Điều kỳ lạ hơn là, trên mỗi bộ phận cơ thể của nàng, vậy mà lại có những hình xăm tinh xảo, tràn đầy vẻ đẹp hoang dã và đặc biệt. Tề Nguyên kinh ngạc phát hiện, những hình xăm này không phải là linh văn, mà là sự kết hợp giữa phù lục và trận pháp, là một loại tồn tại cực kỳ đặc thù. Còn đối thủ của nàng là một nam tử trung niên đến từ Đại Lục Huyền Ảo, hắn giống như con người ở thế giới vi hình, có một loại thể chất cực kỳ đặc biệt, tên là thôn linh thể. Hắn có thể hấp thu tất cả mọi thứ, không có thuộc tính cố định, có thể không ngừng thôn phệ, càng nuốt nhiều, thực lực càng tăng, có tiềm lực rất đáng sợ. Hơn nữa, trong những trận đấu trước đó, hắn đã thể hiện ra phương thức chiến đấu không thể tưởng tượng nổi, có thể trực tiếp nuốt chửng những đòn tấn công của đối thủ. Thậm chí, còn dùng cách tương tự để phản lại đòn tấn công cho đối thủ. Trận đấu này có phong cách rất mạnh mẽ, dường như không phù hợp với đô thị hiện đại, nhưng những hình ảnh này lại thật sự xuất hiện trước mắt. Trận đấu vô cùng căng thẳng, nữ tử có hình xăm ra tay trước, những đường vân màu đỏ trên người lúc ẩn lúc hiện, sức mạnh khủng khiếp được giải phóng từ cơ thể, trong nháy mắt bao phủ cả bầu trời. Đó là một chiếc lông vũ khổng lồ, toàn thân màu đỏ thẫm, lơ lửng trên bầu trời, giống như một cây quạt ba tiêu lớn. Chỉ khẽ dao động, khí tức của hỏa diễm cực hạn đã nhuộm đỏ cả bầu trời, giống như hoàng hôn buông xuống. Đối thủ của nó cũng không hề kém cạnh, người đàn ông đứng sừng sững trên bầu trời, xung quanh được bao phủ bởi linh khí trong suốt, ngăn cản sức mạnh của hỏa diễm. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhưng mà, chỉ vài giây sau, người đàn ông này cũng bị nhuộm đỏ, không phải là do không chịu được công kích, mà là sau khi hấp thu một lượng lớn năng lượng hỏa diễm, đã trực tiếp đồng hóa với loại năng lượng này. Loại lực lượng cực kỳ đặc thù này, ngay cả Tề Nguyên cũng phải nhìn với một con mắt khác. Rất nhiều khi, những thứ do con người nghiên cứu ra, kém xa so với tự nhiên, thể chất đặc thù chính là một trong số đó, chúng thường có những năng lực cực kỳ đặc biệt, ngay cả viện nghiên cứu cũng khó lòng nghiên cứu ra nguyên lý trong đó, Ví dụ như thôn linh thể trước mắt, đặc điểm của cơ thể hắn có thể khiến hắn thích ứng với bất kỳ môi trường nào, bản thân hắn không có thuộc tính, hoặc là nói, hắn có tất cả các thuộc tính. Điều kỳ lạ là, viện nghiên cứu đã nghiên cứu rất lâu, nhưng vẫn không thể nào nghiên cứu ra được. Đối mặt với tình huống này, nữ tử có hình xăm cũng không khỏi nhíu mày, người bình thường dưới sức mạnh của hỏa diễm cực hạn này, gần như không có bất kỳ sức chống cự nào. Nhưng ngay sau đó, một hình xăm khác trên người nàng bắt đầu tỏa sáng, một luồng khí tức băng giá cực hạn xuất hiện. Một bóng hình màu xanh nhạt bay lên trời, chia bầu trời thành hai nửa, một nửa là lông vũ màu đỏ với hỏa diễm nóng bỏng, một nửa khác là băng giá cực hạn được tạo thành từ vảy màu xanh lam. Đồng thời tấn công về phía nam tử thôn linh thể, sức mạnh của băng và lửa không ngừng ăn mòn, quấn lấy nhau trên bầu trời, vô cùng rực rỡ. Nam tử thôn linh thể vẫn đứng im, thậm chí ngay cả khí tức cũng không có quá nhiều thay đổi, trực tiếp thích ứng với hai loại lực lượng hoàn toàn trái ngược nhau. Cuối cùng, hắn chậm rãi nói, cô nương, nếu ngươi chỉ có vậy, thì lui ra đi. Lời nói ngông cuồng này, lại không có ai dám phản bác, bởi vì với thực lực của hắn, quả thực có tư cách để nói như vậy. Nhưng mà, nữ tử có hình xăm cũng không hề tỏ ra lo lắng, thậm chí còn nở một nụ cười nhạt. Ngay sau đó, lông vũ và vảy trên bầu trời bắt đầu có sự biến đổi rất lớn. Lông vũ bắt đầu phân hóa, giống như có một cây bút vẽ khổng lồ, đang phác họa theo hình dạng của lông vũ, không ngừng vẽ ra từng mảng lông vũ màu đỏ. Vảy cũng vậy, dường như có một bàn tay lớn, đang không ngừng vẽ, từ một góc nhỏ, vẽ ra một bức tranh hoàn chỉnh. Tề Nguyên nhìn thấy cảnh này, có chút ngẩn người, đại khái nhìn ra được thủ đoạn của đối phương, trong lòng cũng không khỏi cảm thấy kinh ngạc, tất cả mọi người đều đã nhìn nhầm. Quân bài tẩy của nữ tử có hình xăm này, chưa bao giờ là lông vũ kia, cũng không phải là vảy kia, đó chỉ là một phần rất nhỏ. Giống như một chiếc lá của cổ thụ tinh không, tuy rằng có uy lực không nhỏ, nhưng cũng chỉ bằng một phần triệu của bản thể. Mà tình huống của nữ tử có hình xăm trước mắt cũng vậy. Chỉ trong vài hơi thở, trên lôi đài rộng lớn, đã xuất hiện hai hư ảnh cực lớn, đứng sau lưng nữ tử có hình xăm. Một trong số đó, là một nữ tử mặc trang phục bằng cánh chim rực rỡ, xinh đẹp tuyệt trần, khuôn mặt được bao phủ bởi ánh sáng, mang vẻ đẹp đến cực hạn, khiến người ta phải động lòng. Mà bên cạnh nàng, cũng có một hư ảnh cực lớn, là một nam tử mặc áo giáp bằng vảy màu xanh lam. Hai bóng người cao đến vài trăm mét. Nếu không phải diện tích của lôi đài siêu phàm cấp đủ lớn, nói không chừng đã phá hủy toàn bộ hội trường. Cảnh tượng này, ngay cả nam tử thôn linh thể cũng phải bối rối. Hắn có thể chịu được uy lực của một chiếc lông vũ, một mảnh vảy, nhưng lại khó có thể chịu được sự tấn công của hai hư ảnh to lớn này. Chỉ thấy hư ảnh người phụ nữ trên bầu trời chậm rãi giơ tay lên, trong tay ngưng tụ ra ánh sáng chói lọi, sức mạnh của hỏa diễm ngưng tụ trong đó. Nhưng mà, đây không phải là hỏa diễm bình thường, dường như có những đặc điểm kỳ lạ, tràn đầy sức sống. Thậm chí còn có thể nhìn thấy những sinh vật được tạo thành từ hỏa diễm đang bay lượn, trong đó, đây là một loại hỏa diễm đặc thù. Tề Nguyên nhíu mày, nhìn về phía người nữ tử này với ánh mắt sâu xa, dường như muốn nhìn thấu nàng. Thậm chí, hắn mơ hồ nhận ra thân phận của nàng, không khỏi lộ ra vẻ hiểu rõ, không nhịn được lẩm bẩm, là cô nàng năm đó, không ngờ đã qua nhiều năm như vậy, ngươi đã trưởng thành đến mức này. Người này, Tề Nguyên quen biết, nàng từng là một thành viên của Phệ Hỏa Thành, là đệ tử của hỏa diễm. Tên là Hỏa Hoàng, năm đó đã là một đứa trẻ có thiên phú cực cao, nhưng mà, trước khi hắn đến vô tận hỏa vực để hấp thu hỏa diễm, nàng đã rơi xuống dưới lòng đất, nuốt phải một phượng hoàng hỏa diễm. Đây là một loại hỏa diễm thuộc tính sinh mệnh, giống như một con phượng hoàng đang bay lượn, tràn đầy sức sống mãnh liệt, vô cùng xinh đẹp. Vốn dĩ đây là chuyện tốt, nhưng điều xui xẻo là, phẩm chất của ngọn lửa này quá cao, đã đạt đến nửa bước vương cấp, thực lực của Hỏa Hoàng lúc đó quá yếu, căn bản không thể nào hấp thu được loại hỏa diễm có phẩm chất này. Cho nên vừa mới nuốt vào, đã hôn mê bất tỉnh. Khi hỏa diễm tìm thấy nàng, tuy rằng nàng vẫn chưa chết, nhưng khí tức đã rất yếu ớt, mà lúc này, ngọn lửa còn đang tự động bảo vệ cơ thể nàng. Để giải quyết vấn đề này, hỏa diễm thậm chí còn trực tiếp tìm đến Tề Nguyên, yêu cầu đến băng phong chi cảnh để tìm cách giải quyết. Lúc đó, khi tìm hiểu tình hình, Tề Nguyên cũng cảm thấy rất đau đầu. Trong toàn bộ vô tận hỏa vực có thể sinh ra được mấy ngọn lửa nửa bước vương cấp. Kết quả lại bị cô bé này gặp phải, đúng là may mắn. Nhưng mà, muốn ngăn chặn ngọn lửa nửa bước vương cấp này, làm sao có thể dễ dàng như vậy? Kết quả cũng không nằm ngoài dự đoán. Hỏa diễm đã tìm rất nhiều tài nguyên thuộc tính băng có phẩm chất rất cao, nhưng vẫn không thể ngăn chặn ngọn lửa, thậm chí còn khiến cơ thể Hỏa Hoàng càng thêm yếu ớt. Trong tình huống này, Tề Nguyên đã chủ động ra lệnh, giao một loại tài nguyên ở sâu trong băng phong chi cảnh cho Hỏa Diễm. Mà loại tài nguyên này, chính là loại có phẩm chất đạt đến vương cấp băng phong chi nhãn. Đây chính là bông hoa nhỏ ở trung tâm của hành tinh thuộc tính băng mà họ từng gặp trong lúc lang thang trong vũ trụ. Sau khi hấp thu hết năng lượng thuộc tính băng của hành tinh kia, Bông hoa nhỏ này cũng được mang về, cuối cùng được trồng ở sâu trong băng phong chi cảnh. Trong tình huống như vậy, mới miễn cưỡng ngăn chặn được ngọn lửa. Nhưng mà, để Hỏa Hoàng có thể khống chế tốt hơn hai loại sức mạnh đáng sợ này, Hỏa Diễm đã đưa nàng đến Bắc Đầu Hải Vực, học tập phương pháp khống chế hai loại năng lực này. Nhiều năm trôi qua, Tề Nguyên lại nhìn thấy bóng dáng của nàng trên lôi đài. Nhưng mà, nàng đã không còn trẻ nữa, nói chính xác, hiện tại hẳn là đã hơn 30 tuổi. Tề Nguyên quan sát lôi đài, thầm nghĩ, nếu như là cô gái này, vậy thì nam tử thôn linh thể kia, có lẽ không thể nào thắng được. Bởi vì hai loại lực lượng trong cơ thể Hỏa Hoàng đều đã chạm đến vương cấp, thậm chí băng phong chi nhãn vốn là một loại tài nguyên vương cấp. Cho dù nam tử thôn linh thể có mạnh mẽ hơn nữa, cũng không thể nào đạt đến cấp độ này. Kết quả cuối cùng cũng không nằm ngoài dự đoán, thậm chí còn không cần dùng đến sức mạnh của sông băng chi nhãn, chỉ với Phượng Hoàng Hỏa Diễm, đã trực tiếp đánh bại nam tử thôn linh thể. Trận đấu thứ ba trên lôi đài là Quỷ Thạch Tôn, đấu với một khống thực sư dưới trướng Trung Mạch Vận ở khu vực thi đấu số 5. Nhưng mà, vị khống thực sư này rất đặc biệt, hắn không phải là con người, mà là một linh hồn thể. Khi còn là con người, hắn là một thiên tài khống thực sư có 100% thuộc tính mộc, nhưng lại chết yểu, linh hồn của hắn không hề tiêu tan, mà trôi giạt đến một khu vực có năng lượng thực vật nồng đậm, cuối cùng chìm vào giấc ngủ ở đó. Sau khi trải qua một khoảng thời gian cực kỳ dài, hắn vậy mà lại tỉnh lại, có được ký ức và tư duy hoàn toàn mới, hơn nữa, linh hồn còn dung hợp với năng lượng thực vật thuần túy, tạo thành một trạng thái đặc thù. Loại trạng thái này chưa từng xuất hiện trước đây, hoàn toàn là ngoài ý muốn, được gọi là trạng thái nguyên tố. Đây là một loại trạng thái nguyên tố còn thuần túy hơn cả Ezin, có thể khống chế thực vật một cách đáng sợ, đã thoát khỏi sinh vật thực thể. Giống với linh hồn thể, nhưng lại không giống, dường như là sự kết hợp giữa linh hồn thể và thực thể, cho nên cũng được gọi là sinh vật nguyên tố. Tiếp theo, trong trận đấu giữa hắn và Quỷ Thạch Tôn, đã xuất hiện một cảnh tượng vô cùng buồn cười. Hai người nhìn nhau, Quỷ Thạch Tôn vỗ một chưởng, trực tiếp đánh nát nam tử kia, nhưng hắn lại nhanh chóng ngưng tụ lại, không hề bị thương. Nam tử sử dụng năng lượng thực vật, nhưng khi tấn công lên quỷ Phật kim thân của Quỷ Thạch Tôn, cũng không có chút thay đổi nào. Đánh nhau cả buổi, hai người không phá được phòng ngự của nhau. Nhưng mà, cảnh tượng này lại khiến trọng tài phải phá phòng. Hai người các ngươi cứ đánh như vậy, đến bao giờ mới xong? Hai người cân sức này, cuối cùng lựa chọn tạm dừng trận đấu, yêu cầu cấp trên sắp xếp lại đối thủ. Nếu không thì căn bản không phân định được thắng thua. Tề Nguyên bất đắc dĩ đành phải đồng ý, nhìn hai người cùng chung chí hướng, hẹn gặp lại nhau ở trận chung kết, sau đó sắp xếp lại đối thủ. Kết quả cuối cùng dường như không được tốt lắm. Hai người trực tiếp bị đánh cho te tua, bị đối thủ đánh bại, bị loại. Quỷ Thạch Tôn gặp phải Quý Minh, mấy sinh vật thuộc tính tử vong trực tiếp bò ra từ vực sâu, đánh cho hắn choáng váng. Cứ thế mà đánh nát cả quỷ Phật kim thân của hắn, đầu óc ong ong, trực tiếp thua trận. Còn nam tử nguyên tố thể kia, tình hình cũng chẳng khá hơn chút nào, gặp phải một cường giả thuộc tính không gian, linh văn cộng thêm vu thuật, trực tiếp nhốt hắn trong dị không gian, cưỡng ép nén lại chỉ còn bằng bàn tay, suýt chút nữa đã chết ở bên trong. Hai người cân sức này cuối cùng đều bị loại, không thể lọt vào top 8. Như vậy, 4 vị trí trong top 8 đã được xác định. Lần lượt là Quý Minh, Hỏa Hoàng, Ngự Thú Sư Lâm Mặc, cường giả thuộc tính không gian. Những trận đấu trên các lôi đài khác cũng dần dần phân định thắng bại. Ở khu vực thi đấu của dã thú, một con kim long toàn thân lấp lánh ánh vàng, với tố chất thân thể mạnh mẽ đến cực hạn, đã đánh bại một người kế thừa huyết mạch khác. Con kim long này là do Hắc Long mang về từ một hành tinh hùng mạnh ở sâu trong tinh vân. Sau khi đến tinh vân này, nó có trí tuệ rất cao, thực lực và tố chất thân thể đều rất mạnh. Hơn nữa, huyết mạch của nó dường như không hề tầm thường. Một tiên thiên hồn tộc dưới trướng Tề Nguyên đã đánh bại đối thủ của khu vực thi đấu số 3, tiến vào top 8. Đây là tiên thiên hồn tộc thứ hai, hậu duệ của Phong Đô Quỷ Vương, khác với trạng thái linh hồn thuần túy của hồn tổ, Quỷ Vương là bán thực thể, bán linh hồn. Huyết mạch của hắn rất mạnh, có tố chất thân thể đáng sợ, cùng với thủ đoạn khống chế linh hồn cực kỳ tinh diệu, sức mạnh chiến đấu rất đáng sợ. Một vị giáo sư đặc biệt của Liên Hợp Học Viện, là một dược tề sư có thực lực rất mạnh, cũng là đệ tử của dược đồ, đã đánh bại một vị trận pháp sư, giành được vị trí thứ 7. Vân Mẫu nhất tộc ở khu vực thi đấu của dã thú. Đấu với Hắc Hoàng nhất tộc cũng ở khu vực thi đấu của dã thú, cuối cùng giành chiến thắng, có được vị trí thứ 8. Đến đây, top 8 đã được xác định, Quý Minh, Hỏa Hoàng, Ngự Thú Sư Lâm Mặc, cường giả thuộc tính không gian, Kim Long, nhất tộc Phong Đô Quỷ Vương, Dược Tề Sư, Vân Mẫu nhất tộc. Có người trong số họ là do kế thừa huyết mạch từ cha mẹ, từ đó có được sức mạnh đáng sợ. Có người hoàn toàn là dựa vào thực lực mạnh mẽ của bản thân, cùng với đủ loại cơ duyên, trở thành những cá thể đặc biệt, đi đến được ngày hôm nay. Nhưng không thể nghi ngờ, những người có thể lọt vào top 8, mỗi người bọn họ đều rất đặc biệt, đều có những điểm khác biệt so với những người bình thường, có được thực lực và thiên phú hơn người. Cuộc chiến giành vị trí top 4 cuối cùng cũng trở nên vô cùng khốc liệt. Kéo dài đến 4 ngày, cuối cùng cũng chọn ra được 4 người. Quý Minh đánh bại cường giả thuộc tính không gian. Thiếu niên này, từ hoàn mỹ cấp đi lên, gần như là một bước lên trời, lại một lần nữa thể hiện ra thực lực đáng sợ của mình ở siêu phàm cấp. Nhưng mà, Tề Nguyên có một chút xúc động muốn trực tiếp loại hắn khỏi cuộc thi. Vực sâu của tên nhóc này hoàn toàn là một kỳ quan khổng lồ, sinh vật mạnh mẽ nhiều vô số kể. Hơn nữa, có không ít con là siêu phàm đỉnh phong, thuộc tính tử vong thuần túy, thậm chí có một số con, nếu được đưa ra ngoài, thực lực không hề thua kém gì những cường giả siêu phàm tham gia thi đấu. Vậy thì những người khác phải đánh như thế nào? Hỏa Hoàng đánh bại Dược Tề Sư, Lâm Mặc đánh bại Vân Mẫu nhất tộc, Kim Long đánh bại nhất tộc Phong Đô Quỷ Vương. Bốn người này, dường như không tốn quá nhiều sức lực, đã trực tiếp đánh bại đối thủ, thể hiện ra thực lực áp đảo tuyệt đối. Hơn nữa, năng lực của mỗi người bọn họ đều quá đặc biệt, đều có những trải nghiệm khó tin của riêng mình, mới tạo nên sức mạnh đáng sợ của họ. Tiếp theo, cuộc chiến giành vị trí bán kết sẽ càng thêm khốc liệt. Quý Minh đấu với Kim Long, Hỏa Hoàng đấu với Lâm Mặc. Mỗi người bọn họ đều không có điểm yếu rõ ràng, cũng không có sự khắc chế lẫn nhau, gần như ai cũng có khả năng chiến thắng. Khi trận đấu đầu tiên bắt đầu, Quý Minh và Kim Long đều lộ ra vẻ mặt thận trọng. Đặc biệt là Kim Long, nó đã từng thấy phương thức chiến đấu của Quý Minh, thực lực cá nhân có lẽ không quá mạnh, cho dù là trạng thái tử vong thuần túy, Kim Long cũng không quá e ngại. Bởi vì tố chất thân thể, huyết mạch và năng lực của nó, khiến nó không sợ bất kỳ sinh vật nào, cho dù là nguyên tố, hay là linh hồn, hoặc là thân thể, nó đều có thể áp chế hoàn toàn. Nhưng điều đáng sợ là, tên khốn kiếp này không đánh nhau với ngươi. Hắn trực tiếp móc người từ vực sâu ra. Hơn nữa tất cả đều là siêu phàm đỉnh phong, đánh nhau mà không nói lời nào. Đánh xong một tên, lại đến tên thứ hai, thứ ba, thứ tư. Thậm chí điều khiến người ta tuyệt vọng hơn là, bản thân vực sâu đã là một tồn tại cực kỳ khủng bố, nếu như quá đáng hơn một chút, trực tiếp ném ra cả một kỳ quan. Đối mặt với cả một kỳ quan, đừng nói là siêu phàm, cho dù là vương cấp đến cũng phải kêu trời, nhưng đã đứng trên sàn đấu này, thì không có lý do gì để lùi bước. Quý Minh cũng quen dùng thủ đoạn chiến đấu vô sỉ của mình. Trực tiếp móc ra 4 sinh vật tử vong cấp siêu phàm đỉnh cao từ vực sâu, thực lực của mỗi con đều cực kỳ đáng sợ, cửu đầu long xà, tử vong ma thụ, tử linh quỷ trương, địa uyên quỷ long. Đây không phải là những sinh vật được sinh ra một cách tự nhiên, mà vực sâu tử vong cũng không phải là kỳ quan thuần túy, bởi vì kỳ quan vừa mới được sinh ra này đã hoàn toàn dung hợp với linh văn của Quý Minh. Cho nên, những sinh vật bên trong vực sâu được tạo ra dựa theo quy luật trong linh văn của Quý Minh. Cũng chính là tác dụng của hệ liệt linh văn thứ tư tử vong tạo vật, hắn có thể dựa theo nhu cầu của mình, cùng với những hiểu biết của mình về cường giả, để phác họa ra những sinh vật tử vong mà mình muốn. Chỉ cần có đủ lực lượng tử vong, vậy thì thực lực của những sinh vật tử vong này có thể mạnh vô hạn. Nhưng điều đáng sợ là, năng lượng của kỳ quan vốn là đến từ quyền hạn, gần như là vô tận, vĩnh viễn không bao giờ cạn kiệt. Trong những năm qua, tất cả những sinh vật chết đi trên hành tinh mẹ, đều sẽ ngưng tụ ra khí tức tử vong. Cuối cùng đều bị thu vào quyền hạn tử vong. Rốt cuộc thì năng lượng trong đó nhiều đến mức nào? Không ai biết được. Trước đó, tử vong đạo khôi có thực lực vương cấp, vậy thì năng lượng trong quyền hạn tử vong chắc chắn cũng là vương cấp. Nếu như thực lực của Quý Minh đủ mạnh, nói không chừng có thể trực tiếp tạo ra sinh vật vương cấp từ bên trong. Đối mặt với loại năng lực lỗi này, tất cả những người xem đều rất bất lực. Ngươi muốn nói hắn gian lận, sử dụng hách. Đúng là có khả năng này, nhưng tiếc là những năng lực này đều là của hắn. Thậm chí, Tề Nguyên còn không dám chắc chắn vực sâu này có phải là kỳ quan của hành tinh mẹ hay không, bởi vì hành tinh mẹ thật sự không sinh ra kỳ quan thuộc tính tử vong, vực sâu này đúng là do Quý Minh tạo ra. Bởi vậy, dù Kim Long có ấm ức đến đâu, cũng chỉ có thể cắn răng chiến đấu. Nhưng may mắn thay, trong số những sinh vật cùng cấp, Kim Long gần như là đánh đâu thắng đó. Hơn nữa, huyết mạch và tố chất thân thể kinh khủng của nó, gần như đã đạt đến cảnh giới vạn pháp bất xâm. Cho dù là lực lượng tử vong thuần túy, cũng không thể nào ăn mòn được nó, thậm chí, còn bị long khí mạnh mẽ của nó đánh tan. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Phải nói rằng, hình tượng của Kim Long không phải là rồng phương Tây, mà là hình tượng rồng phương Đông thuần túy, mang theo thần tính khiến người ta phải kính sợ, giống như một linh vật thực sự. Cho nên, không lâu sau, 4 sinh vật tử vong cấp siêu phàm đỉnh cao đều bị đánh tan, chậm rãi bị vực sâu tử vong hấp thu. Lúc này, một năng lực lỗi khác của Quý Minh được thể hiện, vì những sinh vật tử vong này vốn dĩ không có sinh mệnh, sức mạnh của chúng không phải là thực lực của từng cá thể, mà là sự bất tử. Cho dù bị đánh tan, cũng có thể trực tiếp thu hồi lực lượng tử vong về vực sâu. Hơn nữa, khi những sinh vật tử vong này chết đi, cũng sẽ sinh ra lực lượng tử vong, ngược lại sẽ càng mạnh hơn sau khi chết. Cho dù Kim Long có đánh bại những sinh vật tử vong này bao nhiêu lần, chúng vẫn có thể quay trở lại. Cách duy nhất để chiến thắng là trực tiếp giết chết Quý Minh. Nhưng tên nhóc này lại trốn trong vực sâu, Kim Long cũng không có cách nào. Có lẽ biết phương thức chiến đấu của mình quá mức xấu hổ. Lần này Quý Minh không triệu hồi thêm sinh vật tử vong nữa, mà chậm rãi mở miệng nói. Xin lỗi, vực sâu tử vong của ta chiếm quá nhiều ưu thế, nhưng ta cũng không muốn ỷ mạnh hiếp yếu. Tiếp theo ta sẽ chỉ phái ra một sinh vật để chiến đấu. Nếu nó thua, ta sẽ đầu hàng. Kim Long nhíu mày, lạnh lùng nói, không cần phải nhường ta. Đây là lôi đài, thủ đoạn của ngươi là đường đường chính chính. Ta không bằng người khác thì cũng không cần ngươi phải nhường. Nhưng mà, lời còn chưa nói hết, sắc mặt Kim Long đã tái mét. Bởi vì nó nhìn thấy một bóng hình bước ra từ vực sâu, khí tức kinh khủng khiến mặt nó cũng phải méo sạch. Mẹ kiếp, ngươi chỉ triệu hồi một con, vậy mà lại triệu hồi thứ này. Kim Long sa sầm mặt mày, lúc này có một cảm giác bất lực. Không chỉ có Kim Long, ngay cả Tề Nguyên cũng sa sầm mặt mày, những người nắm quyền khác cũng đều có vẻ mặt kỳ quái. Bởi vì thứ bước ra từ vực sâu, lại là một bóng đen cao đến vài trăm mét, được bao phủ bởi hắc vụ, đầu đội vương miện, mặc long bào, vẻ mặt uy nghiêm. Trên người hắn còn hiện ra vô số linh văn mạnh mẽ, thậm chí bao gồm tất cả những linh văn từng tồn tại trên thế giới, tất cả đều xuất hiện trên bóng đen này, mà khuôn mặt của bóng đen này lại chính là chúa tể của hành tinh mẹ, Tề Nguyên. Nhưng vẫn chưa dừng lại ở đó, chỉ thấy sương mù tử vong quanh người bóng đen dần dần bao phủ, trên đỉnh đầu xuất hiện một cái cây khổng lồ, chính là cổ thụ tinh không. Tay trái ngưng tụ ra những đường vân của đủ loại kỹ thuật như trận pháp, linh văn, vu thuật, khống chế, ngự thú, vạn pháp quy về một tay. Tay phải thì có 32 quyền hạn lưu chuyển, một hành tinh nhỏ đang dần dần hiện ra, vùng đất của tạo hóa lúc ẩn lúc hiện, đây chính là hành tinh mẹ đang được thai nghén. Trước ngực, trái tim dần dần trở nên trong suốt, có thể nhìn thấy một tinh vân rực rỡ bên trong, vô số tinh hệ được thai nghén trong đó, chính là tinh vân mà bọn họ đang ở. Dưới chân là một đại lục màu đen khổng lồ, được bao phủ bởi tầng tầng hắc vụ, như thể vén lên một góc của sự thần bí, đây chính là đại lục sương mù đã sinh ra hành tinh mẹ. Sau đó, phía sau cự ảnh màu đen, đột nhiên xuất hiện từng hư ảnh, giống như những người bảo vệ thần thánh, đứng thẳng với vẻ mặt uy nghiêm. Mơ hồ có thể nhìn thấy Trương Vĩ với vẻ uy nghiêm của dã thú, Hoắc Thối với đôi cánh dài trăm mét, Vệ Tịch ở trạng thái linh hồn, Ezin hóa thành thực vật hoàn toàn. Con mẹ nó, khóe miệng Tề Nguyên không khỏi run rẩy, ngay cả chính hắn cũng không dám mơ giấc mơ như vậy, vậy mà ngươi lại dám làm ra. Người đang chiến đấu là Quý Minh, mất mặt như vậy thì hắn biết sống sao? Hơn nữa, đây đâu phải là triệu hồi một sinh vật, rõ ràng là đã tập trung tất cả lực lượng tử vong có thể khống chế lên một thân ảnh. Trận đấu tiếp theo dường như trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Tuy rằng, cự ảnh màu đen không thể nào bắt chước hoàn toàn được thần thái của Tề Nguyên, không thể nào thật sự tạo ra hành tinh mẹ, quyền hạn, đại lục sương mù, tinh vân. Nhưng mà, những thứ được mô phỏng này đều ẩn chứa một chút lực lượng tạo vật, có một chút thần vận, vậy là đủ rồi. Chỉ thấy linh văn hiện lên trong tay cự ảnh màu đen, không phải là sinh tử linh văn, mà là lực lượng tử vong thuần túy, một trường bao trùm trời đất, che phủ toàn bộ lôi đài, tầng tầng lớp lớp đánh xuống từ trên trời. Chỉ chống đỡ được vài giây, Kim Long đã thua trận, vô cùng ấm ức lựa chọn đầu hàng. Ban đầu, nó còn định nhường một chút, sau đó phát hiện đối phương càng không biết xấu hổ, trực tiếp đánh nó đến chết. Hai người còn lại trong top 4 cũng ngây người, nhưng mà, Tề Nguyên lại tỏ ra bình tĩnh, hắn đã hiểu sơ qua về thực lực của Quý Minh. Hắn cũng giống như Đạo Khôi, vì năng lực của hắn bắt nguồn từ quyền hạn, cho nên quyền hạn càng mạnh, thực lực của hắn cũng càng mạnh. Nhưng mà, làm sao có thể dễ dàng tích lũy quyền hạn tử vong? Có lẽ, khi hắn đột phá vương cấp, chưa chắc đã mạnh hơn những vương cấp khác, chỉ là hiện tại, với tư cách là siêu phàm, năng lực của hắn thật sự quá lỗi. Trận đấu tiếp theo, Hỏa Hoàng và Lâm Mặc đại chiến 4 tiếng đồng hồ, cuối cùng vẫn là Lâm Mặc giành chiến thắng. Nhưng mà, hắn không hề đánh trận chung kết, mà trực tiếp lựa chọn đầu hàng. Quý Minh cứ thế mà giành được quán quân, cũng khiến mọi người phải kinh ngạc. Nhưng rất nhiều người hiểu rõ, sự cường đại của một người không phải chỉ trong một thời điểm, con đường cũng không chỉ có đoạn này. Rất nhiều người sẽ đi ngược dòng nước, không tiến ắt sẽ lùi. Cũng sẽ có một số người vượt lên, một ngày nào đó sẽ vượt qua những người đi trước, trở thành những tồn tại mạnh mẽ hơn. Ít nhất là theo Tề Nguyên, trong đại hội tinh anh toàn cầu này, Quý Minh tuyệt đối không phải là người mà hắn coi trọng nhất. Con đường của hắn tuy rằng đã thông suốt, nhưng dường như cũng sắp đi đến cuối cùng. Từ đầu đến cuối, mục tiêu của Quý Minh chỉ là vương cấp. Cho nên, hắn tương đương với việc có được thực lực vương cấp trước ở siêu phẩm cấp, nhưng sau khi hắn đạt đến vương cấp, sẽ không khác biệt quá nhiều so với những người khác. Ngược lại là một số người khác đã đi ra những con đường khác biệt, tuy rằng hiện tại vẫn còn đang mò mẫm, chưa nhìn thấy điểm cuối cùng, nhưng tương lai của họ rất tươi sáng, cũng có tiềm lực rất lớn. Một bữa tiệc lớn đã hạ màn, vô số thiên tài xuất hiện trên sàn đấu, chiến đấu với những người khác, thể hiện phong thái của bản thân trên vũ đài thế giới. Tề Nguyên cũng thu hoạch được rất nhiều từ đó, những cá thể xuất chúng như vậy hoàn toàn có thể mang đến một tương lai rộng mở hơn cho hành tinh mẹ. Đặc biệt là ở thời đại vũ trụ này, bọn họ đã rời khỏi hành tinh mẹ, tìm kiếm con đường của riêng mình trong vũ trụ bao la, có một tương lai vô hạn hơn. Trong thời gian tới, những thanh niên tài năng này sẽ được các thế lực coi trọng, gánh vác đủ loại trách nhiệm, đồng thời lọt vào mắt xanh của những người nắm quyền. Ví dụ như Quý Minh, một người ít nhất cũng sẽ có được một vương vị như hắn, sao có thể không được săn đón. Những người khác cũng vậy, sau này, bọn họ đều sẽ có được địa vị rất quan trọng trên hành tinh mẹ. Chỉ là, đối với những người nắm quyền như Tề Nguyên, tất cả những điều này dường như không cần phải ghi nhớ quá lâu. Bởi vì bọn họ đã gặp qua quá nhiều thiên tài, cũng đã nhìn thấy những thế giới rộng lớn hơn, đồng thời, bản thân bọn họ cũng từng là một trong những thiên tài này. Sau khi đại hội này kết thúc, Tề Nguyên cũng quay về với cuộc sống bình thường. Đi khắp mọi nơi trên hành tinh mẹ, thậm chí đôi khi còn đến những hành tinh khác để sống một thời gian, tận hưởng cuộc sống. Đồng thời, cũng sẽ chú ý đến sự phát triển của hành tinh mẹ, ít nhất là hắn vẫn cần phải nắm chắc những thay đổi lớn. Nhưng hắn đã dồn nhiều tâm sức hơn vào việc mở rộng ra bên ngoài, thay vì phát triển nội bộ của hành tinh mẹ. Trong vũ trụ rộng lớn này, có quá nhiều bí ẩn, cho dù dành cả đời để khám phá, cũng không thể nào nhìn thấy được hình dáng thực sự của nó. Ví dụ như đại lục sương mù, hắn vẫn chưa khám phá ra được diện mạo thực sự của nó. Thời gian trôi nhanh, trong môi trường phát triển hòa bình như vậy, thoáng chốc đã 50 năm trôi qua. Có lẽ đối với người bình thường, 50 năm là hơn nửa đời người, là sự thay đổi của năm tháng, là thương hải tăng điền. Nhưng đối với Tề Nguyên, đây chỉ là một chặng đường ngắn ngủi trong cuộc đời. Thậm chí, trong 50 năm này, tuổi thọ của hắn không những không giảm xuống, mà còn tăng lên không ít, sinh mệnh trở nên dài hơn. Những người nắm quyền khác cũng vậy, thời gian đã khó có thể để lại dấu vết trên cuộc đời của họ, tuy rằng họ vẫn già đi, nhưng 50 năm quả thực không dài. Mà sự phát triển trong những năm này lại càng nhanh hơn. Tinh vân giàu tài nguyên này mang đến một lượng lớn năng lượng thuộc tính khác nhau, không ngừng làm phong phú thêm cho hành tinh mẹ, khiến cho số lượng quyền hạn ở đây ngày càng nhiều. Cho đến nay, Tề Nguyên tính sơ qua, trên toàn bộ hành tinh mẹ đã có đến 156 loại quyền hạn, trong đó 105 loại đã có người nắm giữ. Có nghĩa là trên toàn bộ hành tinh mẹ đã có đến 105 vị cường giả vương cấp. Trong đó có đạo khôi, có con người, có dã thú, có chiến giáp, có chiến hạm. Tóm lại, thực lực vương cấp vẫn đang không ngừng tăng lên. Thậm chí không loại trừ khả năng, có một số thế lực mạnh đã có được quyền hạn trong tinh vân, đồng thời đột phá đến vương cấp nhưng vẫn chưa trở về hành tinh mẹ. Cho nên, những người này không được tính vào số lượng vương cấp của hành tinh mẹ. Đồng thời, trong những năm qua, đủ loại kỹ thuật cũng không ngừng phát triển. Tề Nguyên đang quản lý sự phát triển song song của khoa học kỹ thuật và dị năng, không chỉ nâng cao thực lực của các cá nhân, mà còn ủng hộ sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật. Trong 50 năm này, có một thay đổi rất quan trọng, đó là sự tiến bộ của chiến hạm và cơ giáp. Trước kia, khi hành tinh mẹ còn dừng lại bên ngoài đại lục sương mù, đã từng chế tạo một chiến hạm vũ trụ, lấy tinh hạch làm năng lượng, có thực lực siêu phàm đỉnh phong, là lực lượng chiến lược cấp cao lúc đó. Đến nay, tầm nhìn của Tề Nguyên đã rộng lớn hơn rất nhiều. Mà hành tinh mẹ cũng đã thành lập được hạm đội tinh tế khổng lồ đầu tiên của mình. Bên ngoài hành tinh mẹ, có hai con quái vật khổng lồ đang chậm rãi trôi nổi trên bầu trời. Một trong số đó là một vật thể hình cầu giống như tổ ong, có kích thước tương đương với một hành tinh nhỏ, nhưng không phải là hành tinh thuần túy. Nó được tạo ra từ một hành tinh chết, kết hợp với công nghệ tiên tiến nhất, là pháo đài vũ trụ được tạo ra nhân tạo mẫu xào. Đây là sản phẩm của khoa học kỹ thuật thuần túy, nói một cách dễ hiểu, giống như tàu sân bay trong vũ trụ, có thể cung cấp nơi sinh sống, nghỉ ngơi, tiếp tế cho các chiến binh. Bên trong nó có hai loại quyền hạn, là hai loại quyền hạn chưa có người nắm giữ. Vừa lúc có thể cung cấp năng lượng cho mẫu xào. Ngoài ra còn có 5 viên tinh hạch, năng lượng của những ngôi sao khổng lồ, có thể cung cấp động lực liên tục. Bên cạnh mẫu xào còn có một chiến hạm vũ trụ cực lớn. Kích thước của nó không khác gì một hành tinh nhỏ, là chiến hạm lớn nhất hiện tại, có tên là Ngân Hà. Nếu như quan sát kỹ, còn có thể phát hiện xung quanh Ngân Hà có vô số chiến hạm nhỏ giống như kiến, dày đặc, nhiều vô số kể. Đương nhiên, cái gọi là chiến hạm nhỏ, chỉ là so với Ngân Hà và mẫu xào, kỳ thật chúng cũng không nhỏ. Phần lớn đều dài mấy nghìn mét. Ngân Hà được tạo ra theo lệnh của Tề Nguyên, để tăng cường khả năng kiểm soát vùng vũ trụ này. Đồng thời, Ngân Hà cũng có hai loại quyền hạn, cũng chưa có người nắm giữ, ngoài ra còn có 3 viên tinh hạch. Năng lượng tuy rằng kém hơn mẫu xào một chút, nhưng cũng hoàn toàn đủ. Đồng thời, một trong những quyền hạn đó là thuộc tính không gian. Cho nên, Ngân Hà có thể xuyên qua không gian. Một bước phát triển quan trọng về khoa học kỹ thuật trong những năm này, chính là truyền tống không gian có thể xác định vị trí. Trước kia, sau khi truyền tống qua vết nứt không gian, sẽ không thể nào quay trở lại. Nhưng hiện tại, sau khi Ngân Hà sử dụng thủ đoạn không gian để xuyên qua một khoảng cách ngắn, còn có thể quay trở lại theo đường cũ. Điều này có nghĩa là, Tề Nguyên có thể đến những hành tinh và tinh hệ xa hơn để chiếm cứ, thu được nhiều tài nguyên hơn. Nhưng mà, Ngân Hà và Mẫu Sào chỉ có thể coi là những công trình lớn cấp hành tinh, tuyệt đối không phải là công nghệ đỉnh cao. Công nghệ thực sự nằm ở kỹ thuật cơ giáp, sự phát triển của máy móc ngày càng tiên tiến, cơ giới sư cũng trở thành một phần quan trọng, cơ giáp càng ngày càng phổ biến. Đến nay, số lượng thần binh danh hiệu cấp cũng đã tăng lên không ít, là lực lượng chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng mà, đặc điểm của hành tinh mẹ đã quyết định rằng, thực lực của khoa học kỹ thuật sẽ chỉ chiếm một phần nhỏ. Bởi vì xét cho cùng, quyền hạn mà Ngân Hà, Mẫu Sào, thần binh danh hiệu cấp chiếm cứ vẫn chỉ là một phần rất nhỏ. Thực lực cường đại của các cá nhân mới là trọng tâm của thời đại này. Càng ngày càng nhiều cường giả đột phá đến vương cấp, đồng thời chiếm cứ ngày càng nhiều hành tinh và đại lục dựa theo đặc điểm của mình. Việc thăm dò tinh vân của hành tinh mẹ cũng ngày càng sâu hơn, lãnh thổ chiếm được cũng ngày càng rộng lớn. Đặc biệt là sau khi kỹ thuật truyền tống không gian xác định vị trí được hoàn thiện, họ không chỉ thu thập tài nguyên trong vùng tinh vực này nữa, mà có thể đến những nơi cách xa mấy năm ánh sáng, để chiếm cứ lãnh thổ và thu thập tài nguyên. Cho nên, hành tinh mẹ đã từ một hành tinh, phát triển thành một tinh hệ, rồi từ tinh hệ phát triển thành tinh vực, thật sự trở thành một nền văn minh cực kỳ rộng lớn. Rất nhiều người trên hành tinh mẹ cũng đã rời khỏi hành tinh, đến những hành tinh khác để sinh sống. Nhưng mối liên kết giữa con người và nền văn minh, khiến họ có tình cảm đặc biệt với hành tinh mẹ đã nuôi dưỡng mình. Đương nhiên, bọn họ cũng không thể nào cắt đứt liên lạc với hành tinh mẹ, hoặc là nói, trong huyết mạch của bọn họ, đang chảy dòng máu vàng của Tề Nguyên. Từ mấy trăm năm trước, Tề Nguyên đã bắt đầu truyền bá huyết mạch của mình, tất cả mọi người trên hành tinh mẹ, gần như đều được truyền thừa huyết mạch của hắn, không ngừng cung cấp tuổi thọ cho hắn. Cho nên, bất kể là sinh vật nào trên hành tinh mẹ, dù sau này bọn họ có đi đến đâu, dù sinh con đẻ cái ở nơi nào, xây dựng nền văn minh nào, thì trong người vẫn luôn chảy dòng máu vàng của Tề Nguyên. Đây cũng là một đặc điểm của nền văn minh hành tinh mẹ. Ngoài sự phát triển của khoa học kỹ thuật, sự tăng cường sức mạnh của các cá nhân cũng đã đạt đến một tầm cao mới. Ngoài Tề Nguyên và 32 đạo khôi, còn có một lượng lớn cường giả vương cấp xuất hiện, bọn họ đều là những người mạnh nhất trong từng lĩnh vực. Tần Chấn Quân, Dương Chính Hà, Triệu Thành, Trương Vĩ, Vệ Tịch, Hoắc Thối, Ezin, Chu Ngự Hoành, Lâm Nam Nến, Lữ Tinh Xuyên, Đỗ Dương, Lục Linh Quân, Mạc Lâm, Hồn Tổ, Cổ Thụ Tinh Không, Nhật Nguyệt, Hư Không Kình Côn, Vân Mẫu, Hỏa Diễm, Lôi Linh, Hắc Long. Rất nhiều cái tên quen thuộc đều đã đột phá siêu phàm đỉnh phong, trở thành vương giả trên hành tinh mẹ, đồng thời phân bố ở các khu vực khác nhau, đóng giữ những nơi quan trọng của hành tinh mẹ. Sự xuất hiện của vương cấp, trở ngại lớn nhất kỳ thật không phải là ở con người, bởi vì có rất nhiều người có thực lực đã đạt đến siêu phàm đỉnh phong, hoàn toàn có tư cách đột phá vương cấp. Chỉ tiếc là, số lượng quyền hạn trên hành tinh mẹ là có hạn, đối với mỗi người muốn đột phá vương cấp, Tề Nguyên đều phải kiểm tra và sàng lọc. Rất nhiều người có thực lực không đủ, thiên phú không đủ, hoặc là không xứng với vương cấp, Tề Nguyên đều sẽ cấm họ đột phá. Bởi vì mỗi một vị trí vương cấp đều rất quý giá, nếu bị người khác chiếm cứ, sau này có người thích hợp hơn xuất hiện, thì phải làm sao? Chi bằng ngay từ đầu đã đặt ra quy định rõ ràng, nhưng điều này cũng khiến Tề Nguyên sâu sắc nhận ra tầm quan trọng của tài nguyên trong vũ trụ bao la này. Một mặt, nếu không có đủ tài nguyên, thì thực lực chắc chắn không thể nào tăng lên, không thể nào đảm bảo an toàn cho bản thân. Mặt khác, cho dù là một nền văn minh đã rất hùng mạnh, nếu không có đủ tài nguyên để cung cấp cho các tu sĩ bên trong tăng cường thực lực, cũng rất dễ xảy ra bạo loạn và xung đột. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Có thể thấy, nếu không có Tề Nguyên, vị chúa tể này phân bổ hợp lý những vị trí vương cấp, thì vô số cường giả siêu phàm đỉnh phong chắc chắn sẽ tranh giành lẫn nhau, đánh nhau sống chết, đây mới thật sự là tai họa. Nếu như muốn giải quyết vấn đề này, chỉ có thể không ngừng rời khỏi hành tinh mẹ, thu thập đủ năng lượng trong vũ trụ, để hành tinh mẹ không ngừng sinh ra thêm nhiều quyền hạn, có thêm nhiều cơ hội đột phá. Mà đây cũng chính là điều mà Tề Nguyên vẫn luôn làm, thậm chí còn tham lam hơn nhiều so với tưởng tượng. Tinh vân gần đó không cần phải nói, cưỡng ép rút hết năng lượng, đồng thời phá hủy các hành tinh, không có 1.000, cũng phải có 800. Hành tinh mẹ giống như một đàn châu chấu, nuốt chửng tất cả những đại lục và hành tinh có năng lượng, sau đó chuyển đến hành tinh mẹ, trở thành chất dinh dưỡng cho quyền hạn. Có thể thấy rõ ràng, theo năng lượng được hấp thu ngày càng nhiều, quyền hạn ngày càng nhiều, kích thước của hành tinh mẹ cũng ngày càng lớn, gần như gấp 2-3 lần so với trước kia. Đồng thời, theo số lượng quyền hạn tăng lên, tình hình bên trong hành tinh mẹ cũng không ngừng thay đổi. Đầu tiên, cùng với việc diện tích đất liền và đại dương mở rộng, cũng bắt đầu xuất hiện một số vùng biển, vùng đất mới, đây đều là những khu vực hoàn toàn mới, có môi trường hoàn toàn khác biệt, là những niềm vui bất ngờ nho nhỏ. Đương nhiên, Tề Nguyên không để ý lắm đến những môi trường bình thường này, thứ mà hắn thật sự quan tâm là những kỳ quan được hình thành từ quyền hạn. Có một số quyền hạn, sau khi gia nhập hành tinh mẹ, đã dung hợp với những quyền hạn ban đầu, từ đó mở rộng kỳ quan ban đầu. Chẳng hạn cự mộc chi sâm, diện tích đã được mở rộng không chỉ một lần, hơn nữa bên trong còn bắt đầu sinh ra thêm nhiều tiên thiên linh vật, những thực vật mạnh mẽ ngày càng nhiều. Những tồn tại được trời ưu ái như thiên ngô, số lượng cũng ngày càng tăng, nhưng cũng có một số quyền hạn, sau khi trở thành một phần của hành tinh mẹ, lại không dung hợp với những quyền hạn khác mà hình thành nên một kỳ quan mới. Tỷ dụ như quyền hạn thuộc tính thú, ngoài thú cốc bình nguyên và long lĩnh hoang mạch, bây giờ lại hình thành thêm 3 căn cứ dã thú khác, lần lượt là biển sâu hung triều, Bắc Uyên chi cảnh, Thiên Sơn thần phong, hai nơi đầu tiên đều ở trong đại dương, sinh vật được sinh ra cũng đều là sinh vật biển, cũng xuất hiện không ít sinh vật cực kỳ đáng sợ, không hề thua kém Lôi Linh và Hắc Long. Nhưng mà, Tề Nguyên đã phong tỏa tất cả những kỳ quan mới xuất hiện này, không cho phép người ngoài vào thăm dò, bởi vì mỗi khi có một kỳ quan mới xuất hiện, đồng nghĩa với việc có thêm tài nguyên mới, cường giả mới, đây là những thứ vô cùng quan trọng, cũng là nền tảng của hành tinh mẹ. Cho nên, việc che giấu một số kỳ quan, cũng có lợi cho sự phát triển trong tương lai. Ngoài thuộc tính thú, còn có thuộc tính thổ, hỏa, linh hồn, thủy gần như tất cả những thuộc tính ban đầu, số lượng đều tăng thêm vài loại. Cho nên, số lượng và kích thước của kỳ quan hiện tại, đều không thể so sánh với trước kia, đã hoàn toàn đạt đến một tầm cao mới. Đương nhiên, đây chỉ là những thay đổi bên trong hành tinh. Hiện tại, theo dân số ngày càng đông, sự tàn phá đối với hành tinh mẹ ngày càng lớn, Tề Nguyên cũng bắt đầu bảo vệ hành tinh mẹ. Hành tinh mẹ, xét cho cùng là căn cứ chính, cho nên phần lớn thời gian, Tề Nguyên sẽ không để tất cả mọi người chen chúc phát triển trên hành tinh mẹ nữa, mà là để họ rời khỏi hành tinh mẹ, hình thành tinh hệ xung quanh, xoay quanh hành tinh mẹ, thật sự tiến ra vũ trụ. Chỉ có một số thế lực, tổng bộ, của một số bộ môn thật sự quan trọng mới có thể tiếp tục ở lại hành tinh mẹ. Ví dụ như bí chiến cuộc, tổng bộ của viện nghiên cứu, tổng bộ của đội tinh nhuệ, tổng bộ của quỷ bộ, căn cứ của ngũ nhân liên minh, liên hợp học viện. Hành tinh mẹ hiện tại có thể nói là tấc đất tấc vàng, là trung tâm chỉ huy thực sự, là hậu phương vững chắc, là trung tâm kinh tế, văn hóa, chính trị, khoa học kỹ thuật. Sau này, cho dù có xảy ra chiến tranh, cũng sẽ không lan đến hành tinh mẹ, mà trước tiên sẽ chiến đấu ở những hành tinh ngoại vi, bởi vì phần lớn những hành tinh và đại lục vô dụng bên ngoài hành tinh mẹ đều đã bị thôn tính và vứt bỏ. Những hành tinh và đại lục còn lại đều được Tề Nguyên sắp xếp đặc biệt, để những thế lực mạnh mẽ đóng giữ, đồng thời có cường giả ở lại đó, bảo vệ hành tinh mẹ. Ví dụ như Hải Vương Tinh và Mộc Vương Tinh, lần lượt được Trấn Hải Thành và Tinh Thần Quân Đoàn nắm giữ, là hai hành tinh vô cùng quan trọng hiện tại. Trong đó, trên Hải Vương Tinh có đạo khôi thuộc tính thủy và thành chủ Trấn Hải Thành, đều là những người có thực lực đạt đến vương cấp. Trên Mộc Vương Tinh, Cổ Thụ Tinh Không và Ezin, thực lực cũng đều đạt đến vương cấp. Ngoài hai hành tinh cổ xưa này, xung quanh còn có mấy nghìn hành tinh và đại lục lớn nhỏ khác nhau. Một phần là những thế lực vừa và nhỏ chiếm cứ, cấp bậc thường là hoàn mỹ và siêu phàm, không phải là những nơi chiến lược quan trọng, còn những hành tinh có phẩm chất đạt đến vương cấp, đồng thời có vương cấp đóng giữ như Hải Vương Tinh và Mộc Vương Tinh, cũng có mười mấy hành tinh. Tỷ như Thú Vương Tinh, một hành tinh có rất nhiều dã thú sinh sống, thậm chí còn có yêu thú vương cấp có thực lực bản địa rất mạnh. Mà nơi này, chủ yếu là do những cường giả của các tộc đàn dã thú chiếm cứ, phối hợp với những ngự thú sư mạnh mẽ trong hành tinh mẹ. Những cường giả vương cấp ở đây cũng rất nhiều, Lôi Linh, Hắc Long, Băng Xương Cự Long, Độc Giác Bạch Vương, Chiến Sư Chi Vương, tất cả đều đóng quân ở đây, khai phá và chiếm lĩnh vùng đất này. Đồng thời, Lâm Mặc, hội trưởng của ngự thú sư hiệp hội, hiện tại đã trưởng thành, mang theo không ít ngự thú sư cường đại, cũng chọn những dã thú thích hợp ở đây để thuần hóa. Còn có Hỏa Vương Tinh, một hành tinh hoàn toàn bị đủ loại hỏa diễm bao phủ, hơn nữa không phải là hỏa diễm bình thường, mà là tràn đầy linh tính, có đủ loại dị hỏa. Hành tinh này được tìm thấy ở nơi sâu nhất của tinh vân, phẩm chất rất cao, thậm chí những ngọn lửa cực kỳ mạnh mẽ này còn mạnh hơn cả dị hỏa. Trong vô tận hỏa vực trên hành tinh mẹ, Tề Nguyên đã thử qua, không thể trực tiếp hấp thu quyền hạn hỏa diễm trên hành tinh này, cho nên chỉ có thể để hỏa diễm dẫn đầu, cho toàn bộ phệ hỏa thành đến đây, dần dần hấp thu những ngọn lửa này. Từ đó, hành tinh này đã trở thành thiên đường của những cường giả thuộc tính hỏa, đồng thời cũng trở thành một hành tinh quan trọng hiện tại, đóng quân ở biên giới bên ngoài. Còn có Tử Linh Tinh, một hành tinh đặc biệt được phát hiện về sau, thuộc tính tử vong, phẩm chất cũng đạt đến vương cấp. Nhưng mà, lúc mới được phát hiện, trên hành tinh này không có nhiều sinh vật, chỉ có một số loài cực kỳ mạnh mẽ, nhưng số lượng lại cực kỳ ít ỏi. Như nguyên tố thể tử linh, một loại sinh vật nguyên tố đặc thù được hình thành do khí tức tử vong nồng đậm. Còn có một số ít sinh vật chỉ còn lại xương cốt, hẳn là do vô tình đi vào nơi này, mà những dã thú chết đi ở đây, cuối cùng chỉ còn lại xương. Nói tóm lại, dường như không có nhiều sinh vật sống trên Tử Linh Tinh, nơi này chỉ đơn thuần là nơi tập trung một lượng lớn khí tức tử vong. Ước tính sơ bộ, số lượng quyền hạn tử vong có thể đạt đến 6, 7 loại, thậm chí còn nhiều hơn một số hành tinh khác. Tề Nguyên phái Quý Minh đến, trực tiếp chiếm cứ hành tinh này, đồng thời tiến hành thăm dò. Cùng lúc đó, cũng mang tất cả thi thể và xương cốt của những sinh vật tử vong đến hành tinh này, mượn nhờ lực lượng tử vong ở đây để thai nghén ra những sinh mệnh mới. Đồng thời, con thi khôi hải tinh cự trương từng được bồi dưỡng đặc biệt, cũng được đưa đến hành tinh này, sau khi hấp thu một lượng lớn lực lượng tử vong, đã thành công đột phá giới hạn ban đầu, đạt đến vương cấp. Bạch cốt quân đoàn dưới trướng Hoắc Thối cũng trực tiếp tiến vào, nhưng hắn không phải là thuộc tính tử vong thuần túy, cho nên hiệu quả tăng cường cũng không quá mạnh. Cuối cùng, thủ đoạn hồi sinh tử linh mà quân từng vô tình nghiên cứu ra cũng được áp dụng, bắt đầu phát huy tác dụng lớn ở đây. Những sinh vật xương khô, pháp sư tử linh có trí tuệ nhất định, cương thi, thực thi quỷ, u linh, cốt long, bất tử điểu, rất nhiều sinh vật chỉ xuất hiện trong tưởng tượng, đã bắt đầu xuất hiện trên Tử Linh Tinh. Đồng thời, các kỹ thuật như vu thuật hệ tử vong, linh văn, thi khôi, pháp thuật cũng bắt đầu được phát triển, hơn nữa xu hướng phát triển rất tốt, khiến cho hành tinh này sau mấy chục năm kinh doanh, đã có lực lượng chiến đấu đáng kể. Ngoài ra, còn có Kim Vương Tinh, Thổ Vương Tinh, Độc Vương Tinh, Sa Vương Tinh. Bốn hành tinh này lần lượt tương ứng với bốn thành trì là Địa Linh Thành, Kim Tượng Thành, Độc Thành, Sa Thành. Bây giờ, họ đều chiếm cứ một hành tinh riêng, phẩm chất đạt đến vương cấp, đồng thời trong thành trì của họ cũng đều đã xuất hiện vương cấp. Hơn nữa, dưới sự trợ giúp của đạo khôi, thực lực tổng hợp cũng rất mạnh. Ngoài ra, Tề Nguyên còn bồi dưỡng thêm một số thế lực mới, bởi vì trong tinh vân này, hắn còn tìm thấy một hành tinh thuộc tính lôi thuần túy, một hành tinh thuộc tính phong. Lần lượt đặt tên là Lôi Vương Tinh và Phong Vương Tinh, giao cho những cường giả có thuộc tính tương ứng, tuy rằng trước mắt vẫn chưa quá mạnh, nhưng tiềm năng phát triển trong tương lai vẫn rất tốt. Ngoài những hành tinh có thuộc tính đặc biệt này, còn phát hiện ra một số hành tinh có thuộc tính phức tạp, giống như hành tinh mẹ, có sông ngòi, núi non bình thường. Nói chính xác là hai đại lục cực kỳ rộng lớn, cũng được tìm thấy ở sâu trong tinh vân. Thậm chí, khoảng cách còn xa hơn nhiều so với Hỏa Vương Tinh, khoảng mấy năm ánh sáng, là do kỹ thuật truyền tống không gian xác định vị trí được hoàn thiện, mới tìm thấy từ sâu trong tinh vân. Xét về diện tích, đã gần bằng 1/3 hành tinh mẹ, hơn nữa phẩm chất còn cao đến đáng sợ, tất cả đều đạt đến vương cấp. Trên đó có quyền hạn vương cấp, số lượng ít nhất cũng phải 10 loại. Tề Nguyên không thể trực tiếp hấp thu tất cả những quyền hạn này, chỉ có thể phái tu sĩ loài người đến trước, để chiếm lĩnh và cướp đoạt. Phải nói rằng, tuy rằng quyền hạn ở đó không được đạo khôi hấp thu trước, không trở thành một phần quyền hạn của hành tinh mẹ. Nhưng mà, nếu như những con người khác hấp thu trước, từ đó đột phá đến vương cấp, sau đó quay về hành tinh mẹ, cũng có thể trở thành một phần quyền hạn của hành tinh mẹ. Hơn nữa, cũng sẽ được quyền hạn của hành tinh mẹ phản hồi, có được một phần quyền lực trên hành tinh mẹ. Hơn nữa, loại vương cấp thuộc hệ thống hành tinh mẹ này có rất nhiều lợi ích. Đầu tiên, sẽ được quyền hạn trên hành tinh mẹ bảo vệ. Tiếp theo, cho dù vương cấp có chết, quyền hạn của họ cũng sẽ được thu hồi trực tiếp. Nếu không sẽ giống như thần nguyên của đại lục huyền ảo trước kia, theo cái chết của cường giả thần nguyên sẽ bị cướp đoạt, từ đó dẫn đến tai họa. Cuối cùng, quyền hạn được trả về cho hành tinh mẹ, có thể tăng cường thực lực lên mức tối đa. Bởi vì, đạo khôi là sự thể hiện cụ thể của quyền hạn được tăng cường, thực lực của đạo khôi cũng sẽ được tăng cường. Tương đương với việc, một quyền hạn, sau khi tạo ra một cường giả vương cấp, còn có thể tăng cường thêm thực lực cho đạo khôi, đúng là một công đôi việc. Đương nhiên, cũng không loại trừ khả năng có một số thế lực có ý đồ xấu, âm thầm đột phá vương cấp ở bên ngoài, nhưng không trở về hành tinh mẹ. Đối với tình huống này, Tề Nguyên chưa bao giờ nhân nhượng, những cường giả của đội tinh nhuệ, cùng với những cường giả vương cấp trên từng hành tinh, đều không phải là người dễ đối phó. Nếu như chịu ngoan ngoãn quay về báo cáo, thì chuyện này cũng sẽ được bỏ qua, nhưng nếu như liều chết phản kháng, vậy thì đừng trách nền văn minh khổng lồ của hành tinh mẹ này, để ngươi biết thế nào là sức mạnh thực sự. Cuối cùng, hai đại lục có phẩm chất cực cao, đồng thời có rất nhiều quyền hạn, cũng có môi trường cực kỳ tốt này, lần lượt được giao cho Bắc Đầu Hải Vực và Đại Lục Huyền Ảo. Vì hai khu vực này đều rất cần đất đai, bề ngoài là hai thế lực lớn, nhưng trên thực tế, bên trong đều có hàng nghìn, hàng vạn, thậm chí là mấy chục vạn thế lực nhỏ. Bọn họ vừa là một chỉnh thể, cũng giống như một liên minh khổng lồ, lỏng lẻo. Có lẽ nói chính xác hơn, Bắc Đầu Hải Vực và Đại Lục Huyền Ảo bản thân đã giống như hai nền văn minh, chỉ là có chung một phong cách, bên trong lại có đủ loại thế lực khác nhau. Việc đưa họ đến hai đại lục này rất có lợi cho sự phát triển của họ. đặc biệt là Bắc Đầu Hải Vực, phạm vi sinh sống ban đầu của họ thật sự quá nhỏ, căn bản không đủ để họ phát triển lớn mạnh, mấy chục năm qua cũng bị hạn chế về mặt môi trường. Có được vùng đất rộng lớn hơn, vậy thì tất cả các thế lực bên trong có thể bắt đầu phát triển, trở thành một tập hợp lớn mạnh hơn. Bởi vậy, Tề Nguyên đã đặt tên cho hai đại lục này là Bắc Đầu Đại Lục và Thiên Huyền Đại Lục. Nếu như nói, những hành tinh như Hải Vương Tinh, Mộc Vương Tinh, Hỏa Vương Tinh, Tử Linh Tinh này là thuộc về thế lực dưới trướng Tề Nguyên, do hắn trực tiếp quản lý. Vậy thì Bắc Đầu Đại Lục và Thiên Huyền Đại Lục là những tồn tại độc lập hơn. Ngoài việc giám sát định kỳ, phần lớn thời gian đều để mặc cho họ tự do phát triển. Hơn nữa, hệ thống bên trong họ cũng có sự khác biệt so với hệ thống của con người. Họ sẽ gọi những người đột phá đến vương cấp là tiên vương hoặc là thần vương, mang một chút màu sắc huyền huyễn. Nhưng đây chỉ là chuyện nhỏ, bởi vì cho dù là máy móc phi thăng, hay là thân thể thành thánh, hoặc là đạo pháp thành tiên, cũng chỉ là một cách thể hiện sức mạnh. Tất cả sức mạnh đều chỉ là một phần trong hệ thống nền văn minh của hành tinh mẹ. Tề Nguyên là chúa tể của nền văn minh này, chỉ cần nắm chắc những hướng đi lớn, còn những chi tiết nhỏ, hắn không quá quan tâm. Nhưng mà, khi Bắc Đầu Hải Vực và Đại Lục Huyền Ảo có được hai đại lục, đồng thời bắt đầu di chuyển quy mô lớn, một thế lực khác đã không vui. Đó chính là Liên Hợp Học Viện và 3.000 tinh vực, là thế lực lớn ngang hàng, 3.000 tinh vực cũng rất rộng lớn, nhu cầu về đất đai cũng rất cao. Đối với việc này, Tề Nguyên cũng rất bất lực, ai bảo hắn chỉ tìm được hai đại lục chứ? Đối mặt với những lời van xin của nhiều vị viện trưởng của Liên Hợp Học Viện, cùng với hơn 10 vị thành chủ của 3.000 tinh vực, Tề Nguyên cũng rất đau đầu. Cuối cùng, chỉ đành bất đắc dĩ nói với họ rằng, 3.000 tinh vực có kỹ thuật truyền tống không gian xác định vị trí, hơn nữa còn có thể tự mình chế tạo chiến hạm vũ trụ cỡ nhỏ, bọn họ có thể tự mình ra ngoài thăm dò, nếu như tìm được đại lục khác, Tề Nguyên có thể giúp họ kéo về. Đối với việc này, Liên Hợp Học Viện và 3.000 tinh vực tự nhiên rất vui mừng. Hệ thống khổng lồ bắt đầu vận hành, bắt đầu chế tạo hạm đội vũ trụ với khí thế ngất trời, dự định tiến vào những nơi xa hơn để thăm dò. Đến lúc này, Tề Nguyên mới thật sự cảm thán. Chỉ một thế lực trong hành tinh mẹ, vậy mà đã có nội tình và thực lực mạnh mẽ như vậy, hoàn toàn có thể tự mình thăm dò vũ trụ. Có lẽ, nếu như đưa 3.000 tinh vực, Bắc Đầu Hải Vực, Đại Lục Huyền Ảo, bất kỳ khu vực nào trong ba khu vực này đến một nơi xa lạ trong vũ trụ, nói không chừng đều có thể trở thành một nền văn minh cực kỳ hùng mạnh. Đây không phải là nói đùa, mà là sự thật. Chỉ cần nhìn vào thực lực của Liên Hợp Học Viện và 3.000 tinh vực là biết, trong Liên Hợp Học Viện, thực lực của mấy chục vị hiệu trưởng và phó hiệu trưởng của các trường đại học đều là siêu phàm đỉnh cao, thậm chí có một số đã đạt đến vương cấp, thực lực cực kỳ đáng sợ. Hơn nữa, dưới trướng họ còn có một lượng lớn giáo sư đặc biệt, giáo sư, viện trưởng phân viện, thực lực phần lớn đều là siêu phàm. Chưa kể đến số lượng học sinh đông đảo, cường giả nhiều vô số kể, đó càng là một lực lượng khiến người ta phải kinh hãi. Đồng thời, không chỉ có thực lực, ngay cả đủ loại kỹ thuật, Liên Hợp Học Viện cũng đi đầu trên toàn bộ hành tinh mẹ. Về phần 3.000 tinh vực, không cần phải nói đến những tiểu thành, trung thành, đại thành, ít nhất cũng phải có đến mấy chục vạn, dân số đông đến mức khó có thể tưởng tượng, ngay cả Tề Nguyên cũng không biết rõ là có bao nhiêu người, cự thành thì lớn hơn, dân số hơn 100 triệu. 3.000 tinh vực có đến gần 100 tòa thành trì như vậy. Cuối cùng, còn có vực thành với thực lực càng thêm hùng mạnh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Toàn bộ 3.000 tinh vực chỉ có 7 tòa, dân số của mỗi tòa đều vượt quá 1 tỷ người, trong đó có 3 vị thành chủ có thực lực đạt đến vương cấp. Đều là những cường giả đỉnh cao trong từng lĩnh vực, với thực lực mạnh mẽ như vậy, một khi rời khỏi hành tinh mẹ, đi vào vũ trụ, cũng là những bá chủ một phương. Cho nên, việc họ tự mình chế tạo chiến hạm vũ trụ để tiến hành thăm dò, Tề Nguyên không hề ngăn cản, ngược lại còn rất ủng hộ. Chỉ là hắn không biết, chuyến thăm dò vũ trụ lần này của Liên Hợp Học Viện và 3.000 tinh vực, có lẽ sẽ mang về một số tin tức xấu. Nhưng đó là chuyện sau này, dù sao, với thực lực của hành tinh mẹ hiện tại, đã không còn sợ hãi phần lớn thử thách. Đây chính là sức mạnh mà thực lực mang lại. Mà Tề Nguyên, bây giờ đã đạt đến vương cấp hậu kỳ, sắp đạt đến đỉnh cao của cấp bậc này. Việc hắn cần làm tiếp theo, một mặt là tiếp tục duy trì sự phát triển, mặt khác là tìm kiếm con đường cao hơn. Cùng đạt đến cảnh giới này với hắn, còn có không gian lão nhân, quân, linh lão. Bọn họ cũng thường xuyên cùng nhau nghiên cứu thảo luận, tìm kiếm con đường tương lai. Dường như, vương cấp đã rất hoàn mỹ rồi, thực lực mạnh mẽ, thân thể bất hoại. Tinh thần cực kỳ cường đại, đồng thời còn có tuổi thọ vô cùng dài. Thậm chí, những tồn tại dị biệt như Tề Nguyên, dường như đã có được tuổi thọ vĩnh hằng, có thể không ngừng kéo dài sinh mệnh của mình từ vô số người dân. Vậy thì con đường tiếp theo của bọn họ, rốt cuộc ở nơi đâu? Thậm chí, ngay cả quân cũng đang hoang mang, người này cũng có tuổi thọ vô hạn, dường như cũng rất mờ mịt về con đường phía trước. Nếu nói trong toàn bộ hệ thống của hành tinh mẹ, thế lực nào hiểu biết về cảnh giới cao hơn vương cấp, thì chắc chắn là đại lục huyền ảo. Trong hệ thống thế giới ban đầu của họ, trong truyền thuyết đã từng xuất hiện những tồn tại cao hơn vương cấp, được gọi là tiên. Nhưng đây chỉ là những truyền thuyết hư vô mờ mịt, không có bất kỳ thế lực nào có thể chứng minh là có tồn tại tiên nhân hay không. Nhưng mà, một số thế lực cổ xưa nhất trên đại lục huyền ảo đã tìm thấy một số tin tức liên quan đến tiên nhân, thời cổ đại trong một số cấm địa. Hơn nữa, cũng có một số trục công pháp tàn khuyết, dường như có liên quan đến cảnh giới kia. Đối với những tin tức mơ hồ này, Tề Nguyên cũng cố gắng thu thập, muốn tìm ra một chút manh mối từ đó. Lúc rảnh rỗi, hắn sẽ tập hợp mấy vị cường giả đã đạt đến vương cấp hậu kỳ lại, cùng nhau nghiên cứu con đường sau vương cấp. Việc thảo luận và nghiên cứu như vậy, có lợi cho việc tăng cường thực lực của nhau, là một chuyện có lợi cho cả hai bên. Mà lần này, cuốn sách cổ mà Tề Nguyên mang đến có tên là Thiên Nguyên Tàn Quyển. Nghe nói, cuốn trục này được truyền thừa từ một tông môn cực kỳ cổ xưa, thời kỳ đỉnh cao có tới 16 vị thần nguyên, đồng thời cuối cùng đã có một người thành tiên. Nếu như trước kia, Tề Nguyên còn có chút tin tưởng những lời này, nhưng đến bây giờ, hắn chỉ có thái độ nghi ngờ. 16 vị thần nguyên. Điều này có gì ghê gớm sao? Không phải chỉ là 16 vị cường giả vương cấp sao? Đừng nói là 16 vị, với tiềm lực phát triển của hành tinh mẹ hiện tại, cùng lắm thêm 100 năm nữa, có 600 vị vương cấp cũng không thành vấn đề. Nhưng mà, vẫn không tìm được con đường sau vương cấp. Tuy rằng mọi người đều có thái độ nghi ngờ, nhưng vẫn nghiên cứu cuốn trục này. Bởi vì những lý luận trong đó rất mới mẻ, có thể mang đến rất nhiều gợi ý và đề tài thảo luận. Nhưng mà, sau khi nghiên cứu vài tháng, mọi người mới thật sự xác định được. Tông môn thời viễn cổ này, rất có thể là chưa từng có tiên nhân xuất hiện. Ngay cả cái gọi là Thiên Nguyên Tàn Quyển này cũng không có phương pháp đột phá vương cấp. Đây cũng là một tồn tại cũng đạt đến vương cấp hậu kỳ, thậm chí là vương cấp đỉnh phong, đang tưởng tượng về con đường tương lai. Hắn cũng đang mê mang, đang thăm dò, đang tìm kiếm, cố gắng tìm ra một hướng đi trên con đường tương lai vô định này. Hơn nữa, hắn cũng đã liệt kê ra một số khả năng đột phá dựa theo suy nghĩ của mình. Mà Tề Nguyên cùng những người khác, cũng dùng phương thức kỳ lạ này, vượt qua ngàn vạn năm, cùng vị vương cấp thời cổ đại này, tiến hành thảo luận và nghiên cứu. Trong Thiên Nguyên Tàn Quyển, có hai phương thức đột phá khả thi. Loại thứ nhất, có tên là Phệ Thần Thôn Nguyên. Nghe có vẻ tà dị, giống như tà công, nhưng trên thực tế, nguyên lý rất đơn giản, chính là nuốt thần nguyên. Ở thời viễn cổ của đại lục huyền ảo, kỳ thật bọn họ có hiểu biết rất sâu về thần nguyên, cho rằng đây là một loại tập hợp của tinh thần, là sự ngưng tụ của sức mạnh. Cho nên, cái gọi là thần nguyên, vừa có thần, vừa có nguyên. Nói theo cách hiện tại, chính là nó vừa có linh tính, vừa có sinh mệnh. Đồng thời cũng là sự tập trung của năng lượng cực kỳ mạnh mẽ, có một phần thực thể. Điểm này kỳ thật rất chính xác, bởi vì trong quá trình hình thành thần nguyên, vốn là nén một loại năng lượng đến cực hạn, từ đó biến thành năng lượng có phẩm chất cao hơn, cũng chính là quyền hạn. Còn về việc quyền hạn có linh tính hay không, điểm này chắc chắn là không thể nghi ngờ, nếu như nó hoàn toàn không có linh tính, vậy thì sự tồn tại của đạo khôi phải giải thích như thế nào? Đối với người của đại lục huyền ảo, có lẽ sẽ còn nghi ngờ là có linh tính hay không, bọn họ chỉ cảm nhận được có một tia sinh khí trong thần nguyên, nhưng chưa từng được chứng kiến tận mắt. Nhưng đối với những người ở đây, điều này là không cần phải nghi ngờ. Cho nên, bọn họ cũng tiến hành tìm hiểu và thảo luận kỹ lưỡng về cái gọi là Phệ Thần Thôn Nguyên này. Theo lời của vị cường giả thời viễn cổ này, có thể dùng tinh thần của mình để nuốt hết linh tính trong thần nguyên, sau đó dùng thân thể của mình để hấp thu năng lượng của thần nguyên. Nhưng mà, không hề đơn giản như vậy, bởi vì sau đó, sẽ là một quá trình thai nghén rất dài. Theo lời của vị cường giả thời viễn cổ này, linh tính chưa được sinh ra trong thần nguyên, sẽ dần dần được thai nghén trong ý thức của con người, đó là ý thức được hình thành từ sức mạnh của pháp tắc thuần túy, có kiến thức vô song. Khi nó kết hợp với linh hồn con người, sẽ nâng cao ý thức của con người lên một tầm cao mới. Đây là sự siêu việt của linh hồn, thoát khỏi trí tuệ của con người bình thường, có được sự hiểu biết về loại năng lượng này của pháp tắc. Còn về việc nuốt nguyên, thân thể sẽ không ngừng thích ứng với loại năng lượng này, thậm chí còn sử dụng loại năng lượng này để tái tạo và cấu trúc lại thân thể của mình, từ đó thoát khỏi phàm thai, trở thành bản thân pháp tắc. Cuối cùng, khi tinh thần và thân thể của con người hợp nhất, linh tính và năng lượng của thần nguyên cũng hợp nhất, đồng thời, con người và thần nguyên lại hợp nhất một lần nữa, sẽ có thể đạt đến cảnh giới cao hơn. Nghe xong những lời giải thích mơ hồ này, Tề Nguyên chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng. Lúc mới đọc, hắn còn cảm thấy có chút đạo lý, dường như muốn thần hóa cơ thể bình thường. Nhưng sau khi nghe hiểu hoàn toàn, trong đầu hắn chỉ còn lại hai chữ, vớ vẩn. Những thứ này hoàn toàn là bịa đặt, thoạt nhìn có vẻ logic, nhưng kỳ thật không có bất kỳ khả năng đột phá nào. Bởi vì bản chất của phương pháp này, Tề Nguyên đã sớm làm được, hơn nữa còn làm tốt hơn nhiều so với vị cường giả thời viễn cổ này. Sự tồn tại của đạo khôi, chính là sử dụng quyền hạn, cũng chính là thần nguyên mà người xưa nói, để tiến hành những thao tác tương tự. thai nghén ra tinh thần, đồng thời để tinh thần này hoàn toàn nắm giữ bản thân pháp tắc, triệt để có được sức mạnh của quyền hạn. Đạo khôi chính là như vậy, nhưng cũng không đạt đến cảnh giới cao hơn, mà cũng bị kẹt ở vương cấp, cảm thấy mờ mịt về con đường tương lai. Thậm chí, Linh Lão, người có thực lực mạnh nhất, còn tiến hành nghiên cứu sâu hơn. Trước kia, để bản thân đạt đến cảnh giới cao hơn, Linh Lão đã hợp tác với hai vị đạo khôi thuộc tính linh hồn khác. Hai vị đạo khôi thuộc tính linh hồn kia đã chủ động từ bỏ ý thức của mình, để dung hợp với Linh Lão, người có thực lực mạnh nhất, cũng khiến cho tất cả quyền hạn thuộc tính linh hồn dung hợp thành một thể, từ đó đạt đến trạng thái mạnh mẽ hơn. Hiệu quả cũng rất rõ ràng, Linh Lão trực tiếp đột phá cảnh giới ban đầu, đạt đến vương cấp hậu kỳ, khả năng khống chế thuộc tính linh hồn cũng mạnh hơn. Mà về sau, những đạo khôi khác cũng đều sử dụng phương pháp tương tự. Số lượng đạo khôi không những không tăng lên, ngược lại còn giảm xuống. Bởi vì mỗi thuộc tính cuối cùng chỉ còn lại một vị đạo khôi, tập trung tất cả sức mạnh, từ đó đạt đến khả năng khống chế quyền hạn ở cấp độ cao hơn. Nhưng dù vậy, vẫn không thể nào đạt đến cảnh giới cao hơn. Điều này cũng chứng minh rằng, suy nghĩ của vị cường giả thời viễn cổ này là hoàn toàn sai lầm, căn bản không thể nào đột phá bằng cách này. Đặc biệt là đối với hệ thống thần nguyên, độ khó khi làm vậy còn cao hơn. Đầu tiên, bọn họ muốn dựa vào năng lượng của bản thân để thai nghén ra trí tuệ trong thần nguyên, điều này gần như là không thể nào. Trừ phi bản thân hắn là thuộc tính tinh thần, ngay cả như vậy cũng rất khó khăn. Tiếp theo, hoàn toàn nắm giữ năng lượng của một viên thần nguyên, muốn trực tiếp đột phá đến cảnh giới cao hơn cũng là điều không thể. Xét cho cùng, trên người Linh Lão có sức mạnh của mấy loại quyền hạn thuộc tính linh hồn, tuy rằng phần lớn đều do những vương cấp khác gánh vác, nhưng cường độ quyền hạn của bản thân Linh Lão vượt xa một viên thần nguyên. Thế là, ý tưởng phệ thần thôn nguyên đầu tiên bị loại bỏ. Còn ý tưởng thứ hai, càng thêm viển vông, hão huyền. Vị cường giả thời viễn cổ này muốn phân tán thần nguyên, tinh thần và thân thể của mình ra, đặt vào biển sâu, sông ngòi, mượn nhờ sức mạnh của trời đất để thai nghén. Từ đây có thể thấy, vị cường giả thời viễn cổ này hẳn là thuộc tính thủy, cho nên đã đặt từng bộ phận của cơ thể vào những môi trường thuộc tính thủy khác nhau, lợi dụng sức mạnh của trời đất để nuôi dưỡng. Nói không chừng, sẽ giống như khi thai nghén thần nguyên, sinh ra nhiều thần nguyên. Sau khi nghiên cứu và thảo luận, mọi người phát hiện cũng không thể làm được, không chỉ có tỷ lệ thất bại rất cao, mà cho dù cuối cùng có thành công, cũng khó có thể đạt đến cảnh giới cao hơn. Sau mấy tháng nghiên cứu và thảo luận, mọi người mới kinh ngạc phát hiện, có lẽ cái gọi là người xưa, kiến thức cũng chưa chắc đã uyên bác hơn họ. Rất nhiều quan niệm đều có sai lầm rõ ràng, tầm nhìn của họ cũng hạn hẹp hơn, nói về một số phương pháp và kiến giải. Thậm chí còn không bằng ý tưởng của Quân, hoặc là của Tề Nguyên, tính khả thi của kế hoạch cũng cao hơn. Tề Nguyên có thể cảm nhận được, tầm nhìn của vị cường giả vương cấp hậu kỳ thời cổ đại của đại lục huyền ảo, kỳ thật không cao, chỉ dừng lại ở mức độ cơ bản nhất, những kế hoạch và ý kiến được đưa ra cũng không táo bạo bằng hắn và Quân. Tuy rằng về phương án cụ thể, Tề Nguyên và Quân có sự khác biệt rất lớn, nhưng về hướng đi chung, hai người lại rất thống nhất. Đó là cả hai đều cho rằng, tầm nhìn phải rộng lớn. Phải vượt qua giới hạn của bản thân, suy nghĩ từ góc độ của vũ trụ. Cần biết rằng, ở giai đoạn nửa bước vương cấp, thực lực của một cá nhân đã có thể làm dung chuyển hành tinh, đủ sức sánh ngang với một hành tinh. Sau khi đạt đến vương cấp, thực lực càng tăng theo cấp số nhân, thậm chí đối mặt với một số hành tinh nhỏ yếu, Tề Nguyên có thể trực tiếp phá hủy nó. Nếu như muốn tiến thêm một bước nữa, thì suy nghĩ nhất định phải táo bạo. Ý tưởng của Quân, thậm chí còn liên quan đến sự sáng tạo và hủy diệt của thế giới. Bởi vì bản thân Quân có ba loại năng lực cốt lõi, hoặc là nói là gen, lần lượt là máu vàng, khí vận, và vạn pháp sau khi đột phá vương cấp, suy nghĩ của hắn đã hoàn toàn thoát khỏi tư duy của con người bình thường, ít nhất là Tề Nguyên không thể nào nghĩ ra được. Hắn định lợi dụng huyết mạch kim sắc và gen vận mệnh của mình, để xây dựng những thế giới siêu vi hình trong mỗi tế bào của cơ thể. Đồng thời, trong mỗi thế giới siêu vi hình này, sẽ tiếp tục tinh luyện, tiến hóa, tăng cường huyết mạch của mình, có vô số nhà máy không ngừng hoạt động trong cơ thể hắn. Vô số nền văn minh giúp hắn cùng nhau tăng cường bản thân, nhưng mà những nền văn minh này sẽ không biết gì về tất cả những điều này, mà sẽ giống như những tế bào trong cơ thể con người, vô thức làm việc và vận hành, lặng lẽ cống hiến cả cuộc đời mình. Tề Nguyên không khỏi cảm thán, Quân đúng là càng ngã càng khôn ra. Năm đó, cũng chính vì không hiểu rõ vấn đề cấp độ gen, cho nên sau khi thử nghiệm rất lâu, Quân vẫn không thể nào đột phá siêu phàm cấp. Bây giờ, sau khi kết hợp với nền văn minh khoa học kỹ thuật, hắn đã buông bỏ bản thân. Bắt đầu lợi dụng sự thay đổi ở cấp độ gen để tăng cường thực lực của bản thân. Ý tưởng này cực kỳ táo bạo, nhưng Tề Nguyên không đồng ý. Cũng không phải là do ý tưởng này không tốt, cũng không phải là do ý tưởng này không thể tăng cường thực lực. Mà là do phương pháp này của Quân, dã tâm quá lớn, hẳn là không thể nào thực hiện được bằng năng lực hiện tại. Nhưng mà, Tề Nguyên không hề phản bác hoàn toàn, mà âm thầm ghi nhớ ý tưởng này, đồng thời đặt cho nó một cái tên, gọi là thân thể vũ trụ. Bởi vì hắn thấy, đây chính là coi thân thể của mình như một vũ trụ sống động, tạo ra những nền văn minh và hành tinh có đủ loại thuộc tính khác nhau trong máu thịt, xương cốt, nội tạng, tinh thần của mình. Từ đó, trong những thế giới siêu vi hình của các tế bào, có thể có được đủ loại quyền hạn, mà vũ trụ do quân thai nghén ra này, với những hành tinh và nền văn minh, nắm giữ tất cả quyền hạn của những thế giới siêu nhỏ này, từ đó ngưng tụ ra quyền hạn càng thêm cường đại gần như vạn pháp quy về một thân, thật sự biến thân thể của mình thành vũ trụ, biến mình thành thần minh. Hơn nữa, sử dụng phương pháp này để khống chế quyền hạn, thậm chí còn triệt để hơn cả Tề Nguyên khi làm chúa tể. Đồng thời, quân còn chủ động nói rằng, khi những thế giới vi hình trong cơ thể hắn không ngừng vận hành, bản thân hắn có thể lợi dụng năng lực chuyển sinh của Tề Nguyên, không ngừng ngủ say, rồi chuyển sinh hết lần này đến lần khác. Sử dụng phương pháp này, một mặt có thể đảm bảo sự ổn định của cơ thể, mặt khác có thể mở rộng cơ thể của mình, theo sự mở rộng của những thế giới siêu vi hình trong cơ thể. Từ đó đạt đến 10m, 100m, 1000m, thậm chí là kích thước của một hành tinh, thật sự trở thành sinh vật cấp hành tinh, thậm chí là cấp vũ trụ. Tề Nguyên nghe xong, khóe miệng không khỏi giật giật, tên nhóc này, ngươi thật sự dám nghĩ. Nếu như nói, ý tưởng của cường giả thời viễn cổ của đại lục huyền ảo, khiến hắn cảm thấy tầm nhìn quá hạn hẹp, khó mà đột phá sau vương cấp, vậy thì đối với ý tưởng của quân, hắn chỉ có thể nói một câu, đại ca, phương pháp này của ngươi, chỉ để đột phá vương cấp, có phải là quá lãng phí rồi không? Cấp bậc trước mắt này, còn chưa cần phải làm đến mức này. Nhưng may mắn thay, quân cũng là người biết nghe lời khuyên, có lẽ cũng là do phương pháp này khó thực hiện, cho nên hắn cũng không lập tức thử nghiệm, mà vẫn sẵn sàng lắng nghe ý kiến của Tề Nguyên, thử một số phương pháp đơn giản khác. Còn ý tưởng của Tề Nguyên, kỳ thật cũng rất viển vông. Tề Nguyên có một nguyên tắc cơ bản cho việc đột phá vương cấp, đó là tính đa dạng. Hắn cho rằng, muốn đột phá vương cấp, đạt đến cảnh giới cao hơn, phương pháp tuyệt đối không phải là cố định, mà là mỗi người, mỗi vật phẩm, mỗi sinh vật, đều có con đường độc nhất vô nhị của riêng mình, có phương pháp của riêng mình. Bởi vì từ hoàn mỹ cấp trở đi, cơ thể con người đã đạt đến trạng thái hoàn mỹ, siêu phàm cấp là sự thay đổi, còn vương cấp là sự lột xác thực sự. Con đường cuối cùng, sự khác biệt chỉ có thể ngày càng lớn. Ví dụ như vu thuật, những người như thành viên của Trấn Hải Thành, họ đều học vu thuật thuộc tính thủy, con đường đi cũng đều giống nhau. Cho nên, trước hoàn mỹ cấp, đều sẽ có người thầy dạy dỗ, hơn nữa cũng rất thuận lợi, tất cả mọi người chỉ cần đi theo một con đường, gần như không thể nào đi trịch được. Nhưng mà, sau khi đạt đến siêu phàm, sẽ không còn người thầy nào nữa. Bọn họ kinh ngạc phát hiện, sự hiểu biết của mỗi người đều khác nhau, năng lực của mỗi người cũng khác nhau, thuộc tính thủy trong mắt mỗi người cũng khác nhau. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bọn họ có những phương thức chiến đấu hoàn toàn khác biệt, tạo ra những pháp thuật hoàn toàn khác nhau. Những người thật sự xuất chúng, thường sẽ nghĩ ra những khả năng mà người khác không nghĩ ra, đồng thời vận dụng chúng, trở thành thiên tài được chọn. Đây cũng chính là lý do tại sao, cùng là thiên phú 100% thuộc tính thủy, nhưng thực lực lại khác biệt một trời một vực. Thậm chí, có những người rõ ràng có thiên phú rất kém, nhưng thực lực thể hiện ra lại vượt xa những người có thiên phú 100% thuộc tính thủy. Thiên phú chỉ là do cha mẹ ban cho, là kho báu dành cho ngươi, nhưng ngươi có thể khai thác được hay không, mới là yếu tố quan trọng nhất. Cho dù không có thiên phú, kỳ thật cũng không cần phải quá lo lắng, tuy rằng ngươi không có kho báu trong người, nhưng lại có kho báu ẩn giấu trong vạn vật. Đồng thời, ai cũng có cơ hội tìm kiếm. Siêu phàm cấp đã như vậy, vương cấp lại càng như vậy. Ví dụ như thần binh danh hiệu cấp, kỳ thật đều thuộc về cùng một hệ thống cơ giới sư và chiến giáp. Nhưng mỗi một bộ thần binh danh hiệu cấp đều là những tồn tại hoàn toàn khác biệt, thể hiện rõ sự khác biệt của mỗi cá nhân. Cho nên, Tề Nguyên cho rằng, phương pháp đột phá vương cấp nhất định là đa dạng, không có con đường cố định, mỗi người đều có hướng đi riêng. Mà hắn, sau khi suy nghĩ nhiều năm, cũng đã tưởng tượng ra một số phương pháp đột phá dựa theo những đối tượng khác nhau. Lần lượt là tử thần vĩnh sinh, hành tinh thai nghén, nguyên tố thành thần. Cái gọi là tử thần vĩnh sinh là con đường đột phá dành riêng cho thuộc tính tinh thần, được Tề Nguyên nghĩ ra sau khi suy nghĩ rất lâu. Về bản chất, nó cũng rất đơn giản, chính là dựa vào năng lượng tinh thần của mình, tạo ra một thế giới tinh thần của riêng mình, sau đó dung nạp tất cả những linh hồn và tinh thần đã chết vào thế giới tinh thần này. Nói như vậy, đây cũng là sự kết hợp giữa khoa học kỹ thuật và dị năng. Có thể khiến cho rất nhiều sinh mệnh, khi còn sống hoặc là có trí tuệ, kết nối vào thế giới tinh thần này bằng một phương thức đặc thù. Giống như một loại game online, mà trong thế giới game online này cũng có vũ trụ, có hành tinh, có đủ loại nền văn minh và tinh hệ, chỉ là tất cả đều được tạo ra từ tinh thần. Đương nhiên, sau khi chết, hoặc là khi năng lượng tinh thần sắp tiêu tan, đều có thể trực tiếp đi vào trong đó. Một mặt, có thể cho những người đã chết một nơi ở, giữ lại ý thức và tinh thần của họ, đạt đến sự bất tử về mặt tinh thần trong một thế giới khác. Mặt khác, tất cả những người tiến vào thế giới tinh thần này, thực lực của họ đều sẽ trở thành một phần của người sáng tạo. Có nghĩa là, một linh hồn hoàn mỹ cấp tiến vào thế giới này, người sáng tạo sẽ có thêm một phần sức mạnh cấp hoàn mỹ. Nếu như một ngày nào đó, trong đó thật sự xuất hiện một hành tinh, người sáng tạo sẽ trở thành chủ nhân của hành tinh này, có được sức mạnh của cả một hành tinh. Nếu như lớn hơn một chút, tạo ra một tinh hệ, vậy sẽ có được sức mạnh của một tinh hệ. Hơn nữa, còn có một lợi ích rất lớn. Đó là trong đầu người sáng tạo có một nền văn minh loài người hoặc là dã thú, cũng có nghĩa là có trí tuệ và kiến thức cực kỳ to lớn, có thể khiến cho những người sống trong thế giới này cũng có được những kiến thức này. Ý tưởng này kỳ thật rất đơn giản, thậm chí việc thực hiện cũng không khó. Khó khăn duy nhất là làm thế nào để tích lũy. Nếu có thể, hắn có lẽ sẽ để vệ tịch thử nghiệm, tạo ra thế giới này sau khi chết, để người chết đạt đến sự bất tử thực sự. Từ nay về sau, không chỉ có hành tinh mẹ thực tế, còn có thế giới tinh thần hư ảo, vĩnh hằng sau khi chết. Một cái ở ngoài sáng, một cái trong bóng tối, khiến cho sức mạnh của hành tinh mẹ càng thêm vượt quá sức tưởng tượng. Đây chính là tử thần vĩnh sinh. Là một phương thức để trở thành chúa tể của lĩnh vực tinh thần, chỉ cần thế giới tinh thần đủ mạnh, lực lượng tích lũy đủ lớn, có lẽ thật sự có thể đột phá đến một tầm cao mới về mặt tinh thần. Có lẽ, một số ít tinh thần và linh hồn khó có thể làm được điều này. Nhưng nếu như một ngày nào đó, có vương cấp chết đi, cuối cùng linh hồn đi vào thế giới tử thần vĩnh sinh, thì năng lượng mang đến sẽ khổng lồ đến mức nào? Hơn nữa, còn có một điểm rất quan trọng, chính là hai chữ cuối cùng, vĩnh sinh. Vệ tịch có lẽ thật sự có thể lợi dụng phương thức này, tạo ra một vũ trụ hoàn toàn mới trong tinh thần, từ đó để bản thân đạt đến sự bất tử thực sự. Nghe xong phương pháp này, tất cả mọi người đều im lặng, bao gồm cả Quân. Không thể không thừa nhận, phương pháp này và phương thức đột phá của hắn, đều là những phương pháp rất giống nhau về mặt bản chất. Cùng có kiến thức uyên bác, tầm nhìn cao xa, trở thành chúa tể của một thế giới bằng cách sáng tạo. Chỉ có điều, một cái là tạo ra một vũ trụ thực tế trên thân thể. Một cái là tạo ra một vũ trụ tinh thần trong tinh thần. Hơn nữa, nếu như táo bạo hơn một chút, hoàn toàn có thể kết hợp hai phương pháp này. Nếu như có một tồn tại, vừa có thể tạo ra vũ trụ trong thân thể, khiến cho mỗi tế bào trong cơ thể đều có vô số sinh linh và nền văn minh, không ngừng cung cấp sức mạnh cho cơ thể. Sau đó, trong đầu lại có một thế giới sau khi chết, để những năng lượng tinh thần đã chết đi vào trong đó. Như vậy, hai thế giới sẽ hỗ trợ lẫn nhau, kết nối và giao tiếp với nhau, đồng thời có được những lợi ích của cả hai. Đó sẽ là một tồn tại đáng sợ đến mức nào. Ít nhất là cho đến nay, những vương cấp như bọn họ vẫn còn kém rất xa so với cấp độ này. Không thể nghi ngờ, những điều này đều có rất nhiều không gian để thử nghiệm, đáng để nghiên cứu trong tương lai. Còn về phương thức thứ hai, hành tinh thai nghén. Đây là một loại phương thức đột phá dành cho thực vật. Những tồn tại như Ezin có lẽ đều có thể thử loại phương pháp này. Tìm một hành tinh, tốt nhất là hành tinh có quyền hạn, sau đó tiêu diệt tất cả sinh mệnh trên hành tinh này. Trả lại cho bản thân hành tinh, trở thành chất dinh dưỡng của hành tinh. Còn những người muốn đột phá, có thể sử dụng kỹ thuật chuyển sinh, biến thành một hạt giống, gieo vào trung tâm của hành tinh này. Hắn sẽ thay thế hành tinh này, không ngừng hấp thu tất cả năng lượng, cuối cùng từ bên trong hành tinh này, mọc lên một cái cây khổng lồ. Lấy hành tinh làm chất dinh dưỡng, trưởng thành thành một thực vật cấp hành tinh. Loại phương thức đột phá này có một đặc điểm, là có được thân thể cực kỳ to lớn, cùng với sự đột phá nhờ tích lũy năng lượng thuần túy. Có lẽ, sẽ tạo ra một đơn vị chiến lược có sức mạnh chiến đấu không thua kém gì hành tinh mẹ, cho dù cuối cùng không đột phá thành công, cũng rất có thể trở thành một tồn tại cực kỳ mạnh mẽ. Loại phương pháp này, không có nhiều người thích hợp sử dụng trên hành tinh mẹ. Nói chính xác, chỉ có cổ thụ tinh không, Ezin, Thiên Ngô, cùng với một số ít tiên thiên linh vật cấp thực vật khác. Hơn nữa, phương pháp này rất dễ thực hiện, xét cho cùng, cái giá phải trả cũng không lớn. Chỉ cần tìm được một hạt giống có phẩm chất đủ cao, cùng với một hành tinh có quyền trượng là có thể thử nghiệm, thành công, vậy là đột phá vương cấp, cho dù thất bại, cũng có thể mọc lên một cái cây khổng lồ, làm đơn vị chiến đấu cũng rất tốt. Tất cả mọi người đều im lặng, phương pháp này cũng rất khả thi, sức mạnh của một hành tinh, hơn nữa còn là hành tinh có quyền hạn, có lẽ thật sự có thể dựa vào đó để bước ra bước cuối cùng. Chỉ là so với hai phương pháp trước đó, tiềm lực của phương pháp này dường như không cao bằng, nhưng nếu nói theo một cách khác, cũng không nhất thiết phải tạo ra vũ trụ, dù là tinh thần hay là hiện thực, bởi vì chúng ta vốn dĩ đã sống trong vũ trụ này rồi. Sau khi lợi dụng một hành tinh để sinh ra, có thể tiếp tục lang thang trong vũ trụ, dựa vào thân thể to lớn của mình, tiếp tục lấy các hành tinh làm thức ăn, không ngừng tăng cường thực lực và kích thước của bản thân. Đến lúc đó, một thực vật có thể so sánh với hành tinh, liệu có thể phát triển đến kích thước của một tinh hệ hay không, thậm chí là mấy tinh hệ. Không ai biết được, bởi vì chưa từng có ai thử qua. Còn về nguyên tố thành thần, kỳ thật cũng là một phương pháp tương tự, chỉ là đối tượng biến thành sinh vật nguyên tố. Tề Nguyên đã phát hiện ra rằng, thế giới này có thể tồn tại sinh vật nguyên tố, được tạo thành từ một loại nguyên tố thuần túy nào đó. Có thể là hỏa, có thể là phong, có thể là lôi, có thể là bất kỳ thuộc tính nào. Chỉ là sự hình thành của loại sinh vật nguyên tố này có rất nhiều yếu tố không chắc chắn, thường là do ngẫu nhiên mới được tạo ra. Nhưng chỉ cần xuất hiện một, thì chắc chắn có khả năng xuất hiện những sinh vật tiếp theo. Mà loại sinh vật nguyên tố này có điều kiện đột phá rất tốt, bởi vì bản thân chúng chính là tập hợp của năng lượng thuần túy. Chúng có thể dựa vào việc tích lũy, nén, tinh luyện và thăng hoa năng lượng thuần túy, cuối cùng chỉ bằng năng lượng khổng lồ, cưỡng ép đột phá đến cảnh giới cao hơn. Không có bất kỳ sự phức tạp nào, chỉ là sự tích lũy năng lượng thuần túy. Đồng thời, Tề Nguyên cũng phát hiện ra rằng, trong vũ trụ, ngoài những hành tinh có năng lượng siêu phàm, còn có một số ngôi sao cực kỳ đáng sợ, bên trong cũng thai nghén năng lượng pháp tắc cực kỳ mạnh mẽ. Chẳng hạn như ở sâu trong tinh vân, năm đó khi thăm dò, hắn đã phát hiện ra một ngôi sao có phẩm chất đạt đến vương cấp, lực lượng cực kỳ đáng sợ. Hẳn là thuộc tính quang nhiệt và thuộc tính hỏa thuần túy, còn về việc bên trong có bao nhiêu quyền hạn, ngay cả Tề Nguyên cũng không nói rõ được, ước tính có lẽ phải đến mấy trăm. Nhưng mà, với thực lực của con người, muốn đến gần ngôi sao này cũng rất khó khăn, chứ đừng nói là thu thập quyền hạn trong đó. Thậm chí sức mạnh đáng sợ này còn ảnh hưởng đến không gian. Khi sử dụng không gian truyền tống xác định vị trí, phải cố ý tránh khu vực này, nếu không sẽ bị cuốn vào, chắc chắn phải chết. Thậm chí Tề Nguyên cảm thấy, có lẽ cấp độ năng lượng trong đó đã vượt qua vương cấp, hoàn toàn có khả năng đã đạt đến cảnh giới cao hơn. Nếu như vậy, kế hoạch nguyên tố thành thần sẽ rất khả thi, bởi vì đối với ngôi sao đáng sợ như vậy, cho dù là bằng thủ đoạn khoa học kỹ thuật, hay là bằng thủ đoạn dị năng, đều không thể nào tiến vào bên trong bằng thân thể. Nếu như con người đến gần bề mặt của nó, đừng nói là thân thể, ngay cả tinh thần, thậm chí là quyền hạn, cũng sẽ bị thiêu rụi, không còn lại một chút gì. Chỉ có một loại sinh mệnh, đó chính là sinh mệnh nguyên tố thuần túy. Sau khi bọn họ đạt đến một cường độ nhất định, nói không chừng có thể tiến vào bên trong, cuối cùng có thể dựa vào năng lượng cực kỳ to lớn, để tăng cường thực lực của bản thân. Hơn nữa, sinh vật nguyên tố cũng rất dễ đột phá, chỉ cần tích lũy năng lượng thuần túy, cùng với sự hiểu biết và khả năng khống chế đối với một loại nguyên tố nào đó. Cho nên, phương pháp này cũng rất khả thi. Tổng cộng có 4 loại suy đoán về đột phá, thân thể vũ trụ cùng tử thần vĩnh sinh thiên về sáng tạo và vũ trụ, rất viển vông, khó có thể tưởng tượng được. Còn hành tinh thai nghén và nguyên tố thành thần là, dựa vào năng lượng vốn có trong vũ trụ hiện tại, để tiến hành đột phá. 2 phương pháp này thực tế hơn, khả năng đột phá cũng cao hơn một chút. Nhưng không thể nghi ngờ, bất kỳ phương pháp nào muốn đột phá vương cấp kỳ thật đều rất khó, không phải là có thể hoàn thành trong một sớm một chiều. Chỉ có điều, Tề Nguyên có tuổi thọ rất dài, có thể từ từ thử nghiệm những kế hoạch này. Có lẽ, thân thể vũ trụ và tử thần vĩnh sinh có chi phí và độ khó cao hơn, không thể thực hiện trong thời gian ngắn. Nhưng hành tinh thai nghén và nguyên tố thành thần là những phương pháp có thể bắt đầu thử nghiệm ngay bây giờ. Hơn nữa, Tề Nguyên đã bắt đầu tìm kiếm những đối tượng thích hợp trên toàn bộ hành tinh mẹ, chính là những hạt giống có phẩm chất đủ cao và những sinh vật nguyên tố có thực lực đủ mạnh, hơn nữa còn nhất định phải là thuộc tính hỏa. Hạt giống, đối tượng lý tưởng trong lòng Tề Nguyên kỳ thật là cổ thụ tinh không. Nhưng mà, thực lực của cổ thụ tinh không quá mạnh, là cá thể quan trọng trên hành tinh mẹ, hơn nữa còn luôn ở bên cạnh Tề Nguyên từ nhỏ. Hai người có tình cảm rất sâu đậm. Cho nên, đối với thử nghiệm nguy hiểm như vậy, Tề Nguyên không nỡ để nó mạo hiểm. Huống hồ, quyền hạn thuộc tính mộc bây giờ đang không ngừng tăng lên, kỳ quan thuộc tính mộc cũng đang mở rộng và tăng lên, có ngày càng nhiều tiên thiên linh vật như thiên ngô, hoàn toàn có thể dùng để thử nghiệm. Hoặc là nói, bản thân thiên ngô cũng là một đối tượng thí nghiệm rất tốt. Sau khi sàng lọc kỹ càng, cuối cùng Tề Nguyên đã tìm được 2 hạt giống thích hợp, một trong số đó là một hạt giống giống như cổ thụ tinh không. Cũng có sức mạnh tinh thần, vừa mới sinh ra một chút sức sống, phẩm chất cũng đạt đến cấp bậc tiên thiên linh vật, chỉ là trước mắt vẫn chưa có trí tuệ. Tề Nguyên đặt tên cho hạt giống này là cự tinh, hy vọng nó có thể trở thành một thực vật to lớn như hành tinh, hơn nữa còn có thể trở thành tồn tại cấp bậc cao hơn vương cấp. Nhưng hắn cũng biết, điều này rất khó, có lẽ việc nuôi dưỡng đến vương cấp không khó, nhưng muốn nuôi dưỡng đến cấp bậc cao hơn vương cấp cần phải thử nghiệm rất nhiều. Hạt giống còn lại không phải đến từ bên trong hành tinh mẹ, mà là hạt giống của một cây đại thụ đã khô héo, được tìm thấy trong tinh vân bao la này. Đó là một hành tinh cực kỳ to lớn, nhưng đang đứng trước bờ vực diệt vong. Lúc đầu khi nhìn thấy hành tinh này, Tề Nguyên có thể rõ ràng cảm nhận được, năng lượng bên trong hành tinh này đã bắt đầu suy kiệt, chứng tỏ tuổi thọ của nó đã đến hồi kết thúc. Thậm chí, toàn bộ hành tinh giống như một quả khô héo, đã nhỏ đi rất nhiều. Nhưng dù vậy, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, kích thước của hành tinh này vẫn có thể so sánh với hành tinh mẹ. Vốn tưởng rằng có thể tìm thấy rất nhiều tài nguyên hữu ích trên hành tinh này, nhưng sau khi tìm kiếm một vòng, lại phát hiện phẩm chất của chúng đều rất thấp, căn bản không có gì đáng giá. Nhưng mà, Tề Nguyên lại tìm thấy một cây đại thụ che trời ở đây. Một cái cây đã hoàn toàn chết đi, nhưng thực lực lúc còn sống có lẽ không thua kém gì cổ thụ tinh không. Bởi vì chỉ cần nhìn vào kích thước, nó thậm chí còn lớn hơn cả cổ thụ tinh không, thậm chí bản thân nó đã là một kỳ quan cực kỳ đáng sợ. Cũng may là hành tinh này có kích thước đủ lớn, nếu như cái cây này mọc trên những hành tinh khác, kích thước có lẽ sẽ không nhỏ hơn hành tinh là bao. Sẽ xuất hiện cảnh tượng, một cái cây nhỏ, được trồng trong chậu hoa. Từ đó có thể thấy, cái cây này to lớn đến mức nào. Nhưng một tồn tại như vậy, vậy mà lại chết vì tuổi già, ý thức bên trong đã hoàn toàn tiêu tan, trở thành một cây khô không có sinh mệnh. Nhưng mà, trong cơ thể nó, Tề Nguyên đã tìm thấy một hạt giống vẫn còn mang theo một chút sức sống, trông rất bình thường, nhưng năng lượng bên trong lại rất đáng sợ. Hắn có thể cảm nhận được, bên trong dường như có một tia năng lượng vương cấp đỉnh phong. Có lẽ, đây là một hạt giống sinh mệnh được cây đại thụ kia để lại vào lúc cuối cùng của cuộc đời, để truyền thừa giống loài của nó. Tề Nguyên đã mang hạt giống này về, giữ gìn cho đến nay, bây giờ có lẽ có thể dùng phương thức đặc thù này, giúp nó sinh ra một lần nữa. Đồng thời, Tề Nguyên cũng đặt cho nó một cái tên, gọi là Tiên Linh. Hy vọng nó có thể sinh ra linh tính, trở thành một tiên thụ. Còn về đối tượng của nguyên tố thanh thần, Tề Nguyên không tự mình đi tìm, mà giao nhiệm vụ này cho Hỏa Diễm. Xét cho cùng, muốn tìm được một sinh vật nguyên tố thuộc tính hỏa, độ khó vẫn rất cao, thậm chí rất có thể trên toàn bộ hành tinh mẹ, căn bản không có loại sinh vật này. Đây là việc phải dựa vào cơ duyên để thai nghén, nhưng Tề Nguyên không có nhiều thời gian như vậy, chỉ có thể giao cho những người khác làm. Cuộc thảo luận về con đường sau vương cấp đã kéo dài rất lâu, trải qua rất nhiều lần. Nhưng có thể thấy rằng, sau này, những cuộc thảo luận như vậy sẽ không ít, còn có rất nhiều ý tưởng mới được đưa ra. Tề Nguyên không hề nóng vội, thời gian sẽ từ từ tích lũy, cũng sẽ giúp hắn dần dần nhìn rõ con đường tương lai. Có lẽ, sau khi đợi thêm mấy trăm năm, thậm chí là mấy nghìn năm, trải qua đủ thời gian tích lũy và thử nghiệm, có thể tìm ra một phương thức đột phá chính xác hơn, đồng thời dễ dàng hơn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đối với những người ở cấp độ của họ, mấy trăm năm không đáng là bao, thậm chí nghìn năm thì đã sao? Đặc biệt là Tề Nguyên và Quân, tuổi thọ của họ quá dài, ngay cả chính họ cũng không biết rõ, rốt cuộc mình có thể sống được bao nhiêu năm. Tề Nguyên ước chừng, mình sống thêm mười mấy vạn năm chắc chắn là không thành vấn đề, vậy thì không cần phải vội vàng. Cuộc sống của hắn lúc căng lúc lỏng, đó chính là nhịp điệu thường ngày của hắn. Có những lúc, hắn phải quan tâm đến sự phát triển của nền văn minh, quan tâm đến việc thăm dò đại lục sương mù, cùng với việc mở rộng nền văn minh. Những việc này đều tốn rất nhiều tinh thần và thời gian của hắn. Nhưng khi rảnh rỗi, hắn cũng sẽ trải nghiệm đủ loại cuộc sống tốt đẹp, cho dù là cuộc sống hiện đại, hay là những ân oán tình thù của thế giới tu tiên, hoặc là sự tranh đấu giữa các thiên tài của đại lục huyền ảo, thậm chí là sự vận hành của vũ trụ trong thời đại vũ trụ. Cuộc sống của hắn vô cùng phong phú. Mà gần đây, sau khi đại khái hiểu rõ sự phát triển của hành tinh mẹ, hắn cũng bắt đầu cuộc sống nhàn nhã của mình. Nhưng mà, còn chưa kịp nghỉ ngơi được mấy năm, một tin xấu đã từ tiền tuyến truyền về. Nói chính xác là An Trường Lâm đã tự mình gọi điện thoại cho hắn, đồng thời yêu cầu hắn nhanh chóng quay về vạn giới nguyên địa, chứng tỏ chuyện này rất nghiêm trọng. Tề Nguyên cũng giật mình, với thực lực của hành tinh mẹ hiện tại, còn có chuyện gì có thể khiến An Trường Lâm phải vội vàng tìm đến hắn như vậy? Hắn cảm thấy, cho dù có phát hiện ra mấy chục loại quyền hạn, cũng không phải là chuyện gì to tát. Nếu muốn nói là chuyện lớn, có lẽ chỉ có mấy chuyện này Trung Mạch Vận mang thai, đại lục sương mù xảy ra chuyện, phát hiện ra nền văn minh mới. Nhưng mà, lần này hắn đã đoán đúng. Mấy tiếng sau, Tề Nguyên ngồi trong phòng họp, nghe An Trường Lâm báo cáo, lông mày nhíu chặt. Chuyện này còn rắc rối hơn so với tưởng tượng của hắn. Tất cả đều bắt nguồn từ chuyến thám hiểm của Liên Hợp Học Viện và 3.000 tinh vực. Chính bọn họ đã tạo ra hạm đội vũ trụ, tiến vào vũ trụ để tìm kiếm những đại lục có quyền hạn, hy vọng có thể tìm thấy một nơi giống như Bắc Đẩu Đại Lục và Thiên Huyền Đại Lục, để làm nơi phát triển. Nhưng tiếc là, khi bọn họ ra ngoài, đã gặp phải một vết nứt không gian cực kỳ đáng sợ. Toàn bộ hạm đội vũ trụ đều rơi vào đó, không biết bị truyền tống đến nơi nào. Nhưng kỳ thật, đây cũng không phải là chuyện gì quá to tát, một hạm đội bị mất, cũng không tổn thất quá nhiều tài sản, cũng không có nhiều người chết. Cho nên, Liên Hợp Học Viện cũng không quá lo lắng, cùng lắm thì tiếp tục chế tạo chiến hạm. Tiếp tục ra ngoài thăm dò, dù sao bây giờ cũng là thế lực lớn, không cần phải quá lo lắng về chút tổn thất này. Nhưng điều phiền phức là, hạm đội vũ trụ đã mất tích này, vậy mà lại quay về hành tinh mẹ cách đây không lâu, hơn nữa còn mang về một tin rất xấu. Bọn họ đã bị truyền tống, đến một khu vực cách xa mấy trăm năm ánh sáng thông qua vết nứt không gian đó, vô tình bị một nền văn minh khác phát hiện. Lúc đầu, khi nghe nói điều này, mấy vị hiệu trưởng của Liên Hợp Học Viện cũng không có phản ứng gì quá lớn. Tuy rằng kinh ngạc vì có nền văn minh mới, nhưng dù sao khoảng cách giữa hai bên là mấy trăm năm ánh sáng, rất có thể sẽ không gặp mặt. Nhưng mà, cho đến khi có một vị hiệu trưởng hỏi, vậy các ngươi đã quay về bằng cách nào? Đội trưởng của hạm đội ngẩn người, nói, vết nứt không gian đó rất ổn định, hơn nữa kích thước cũng rất lớn. Chúng tôi đã trực tiếp sử dụng kỹ thuật định vị không gian để truyền tống về. Vừa dứt lời, tất cả mọi người ở đây đều im lặng. Mười mấy giây sau, lại có người hỏi, vậy, ngươi có nhìn rõ thực lực của nền văn minh đó không? Chỉ nhìn từ xa, hẳn là nền văn minh cấp tinh hệ, thực lực cũng không yếu, nhưng ta không nhìn rõ tình hình cụ thể. Nghe vậy, hơn 10 vị hiệu trưởng của Liên Hợp Học Viện đều sa sầm mặt mày, thậm chí khóe miệng còn không nhịn được run rẩy. Bởi vì bọn họ đột nhiên nhận ra, hình như có chuyện chẳng lành sắp xảy ra. Một vết nứt không gian khổng lồ, lại cực kỳ ổn định, nối với vũ trụ cách xa 5 ánh sáng. Hơn nữa ở đó còn có một nền văn minh cũng đạt đến cấp tinh hệ. Phiền phức hơn là, vậy mà lại bị đối phương phát hiện. Trước tiên, mấy vị hiệu trưởng nhanh chóng đưa ra quyết định. Đầu tiên, giam vị đội trưởng hạm đội này vào ngục chờ xử lý. Tiếp theo, báo cáo cho những người nắm quyền của hành tinh mẹ. Chuyện này đã đủ nghiêm trọng để gây nguy hiểm đến sự an nguy của hành tinh mẹ, thậm chí rất có thể trở thành ngòi nổ hủy diệt một nền văn minh. Mà An Trường Lâm sau khi biết được tin tức, cũng lập tức liên lạc với Tề Nguyên. Tề Nguyên nghe xong chuyện này, mặt mày tối sầm, đây là chuyện gì vậy? Đi ra ngoài một chuyến, kết quả lại dẫn sói vào nhà. Nếu như chuyện này, chỉ có hạm đội của họ phát hiện ra sự tồn tại của nền văn minh đối phương, thì chắc chắn là một công lao lớn. Nhưng mà, ngươi lại để đối phương phát hiện ra, kết quả còn cố tình quay về từ vết nứt không gian, vậy thì rất có thể đã để lại dấu vết của thiết bị định vị. Như vậy, dựa vào kỹ thuật của nền văn minh kia, liệu có thể trực tiếp tìm đến nền văn minh hành tinh mẹ thông qua vết nứt không gian, hay không? Câu trả lời là không cần phải nghi ngờ, có thể đạt đến cấp tinh hệ, đi đến nhiều hành tinh, thực lực sao có thể yếu được? Ít nhất là theo Tề Nguyên, nếu không có thủ đoạn không gian, thì tuyệt đối không thể nào chiếm cứ địa bàn trong vũ trụ, trở thành nền văn minh cấp tinh hệ. Cho nên, Tề Nguyên nhanh chóng ra lệnh, lập tức phái hạm đội đến phá hủy vết nứt không gian, đề phòng đối phương tìm ra nguồn gốc rồi đến đây. Nhưng may là, vết nứt không gian đó cách hành tinh mẹ khoảng 2 năm ánh sáng, nói xa thì không xa, nói gần thì không gần, nếu chỉ di chuyển trong vũ trụ thì cần không ít thời gian, nhưng nếu truyền tống không gian thì chỉ mất vài phút. Để đảm bảo an toàn, Tề Nguyên đã trực tiếp phái hạm đội mạnh nhất của nền văn minh hành tinh mẹ đến để giải quyết chuyện này. Thậm chí còn trực tiếp phái tổng hạ Ngân Hà đến. Nhưng mà, sự việc dường như không phát triển theo hướng mà Tề Nguyên mong muốn. Chỉ một ngày sau, tổng hạ Ngân Hà đã gửi về một tin xấu. Đối phương đã thành công xuyên qua đến đây thông qua vết nứt không gian, đồng thời còn bảo vệ vết nứt không gian. Hơn nữa rất có thể, bọn họ đã xác định được vị trí, sau này cho dù không có khe hở không gian, cũng có thể sử dụng kỹ thuật truyền tống không gian xác định vị trí để di chuyển qua lại, giữa hai nơi. Ngay khi biết được tin tức này, Tề Nguyên đã cảm thấy đau đầu, hành động của đối phương nhanh hơn so với tưởng tượng của hắn. Sự việc đã nhanh chóng trở nên tồi tệ, khiến hắn phải đau đầu. Chuyện đến nước này, còn có thể làm gì khác đây? Bất đắc dĩ, Tề Nguyên chỉ có thể ra lệnh, thông báo tin tức này cho tất cả những người nắm quyền, đồng thời hạ lệnh cho tất cả các hành tinh bước vào trạng thái cảnh giác, tập trung lực lượng chiến đấu để đối phó với chiến tranh có thể xảy ra. Hiện tại, điều may mắn duy nhất là, hai đại nền văn minh dường như không hiểu rõ lắm về nhau. Tề Nguyên không biết thực lực của đối phương, không biết trình độ phát triển của nền văn minh của họ, không biết họ có bao nhiêu vương cấp, cũng không biết họ thiên về khoa học kỹ thuật hay là dị năng. Nhưng tương tự, đối phương rất có thể cũng không hiểu rõ về nội tình của nền văn minh hành tinh mẹ, thứ duy nhất bị lộ, chỉ có hạm đội do Liên Hợp Học Viện phái đến. Nhưng không sao, vì loại chiến hạm này không phải là loại tiên tiến nhất, cũng không phải là lực lượng chiến đấu mạnh nhất của hành tinh mẹ. Việc cần làm bây giờ là điều tra thực lực của đối phương, đồng thời tìm hiểu mục đích của đối phương. Đối phương muốn hòa bình, hay là muốn phát động chiến tranh? Tề Nguyên nghiêng về khả năng thứ hai, bất kỳ nền văn minh nào chiếm cứ một phương trong vũ trụ, chắc chắn đều rất kiêu ngạo và tự tin. Hơn nữa, đối phương vừa đến, đã trực tiếp phái một lượng lớn đội ngũ truyền tống đến đây, trước tiên chiếm cứ vết nứt không gian. Điều này đủ để chứng minh, đối phương rất có thể là kẻ đến không thiện. Lúc này, Tề Nguyên cũng cố ý hỏi vị đội trưởng hạm đội bị giam giữ kia, có lưu lại tọa độ không gian của đối phương không? Nhưng câu trả lời lại là không có. Tên ngốc này, vậy mà chỉ để lại tọa độ không gian xác định vị trí trên vết nứt không gian. Đồng thời, hắn cũng đã quá nóng vội, chỉ muốn truyền tin tức về, cho nên đã không ghi chép lại. Tề Nguyên cảm thấy, sao Liên Hợp Học Viện lại tìm một tên ngốc như vậy làm đội trưởng hạm đội? Tình hình hiện tại là, đối phương đã tìm được tọa độ vũ trụ của nền văn minh hành tinh mẹ, muốn tiến có thể tiến, muốn lùi có thể lùi. Chẳng lẽ hành tinh mẹ chỉ có thể bị động? Bất đắc dĩ xoa xoa mi tâm, Tề Nguyên bắt đầu sắp xếp. Đầu tiên là tất cả lực lượng chiến đấu vương cấp, bắt đầu điều chỉnh và chuẩn bị, sẵn sàng nghênh đón chiến tranh có thể xảy ra. Đồng thời, tiếp tục gặm nhấm vết nứt không gian, nếu như tình hình thật sự không ổn, nên chạy vẫn phải chạy. Nhưng điều quan trọng nhất, vẫn là tiếp tục điều tra tình hình của đối phương, thu thập tin tức của đối phương. Nếu như có thể đánh, vậy thì trận chiến này cứ đánh. Hơn nữa, có thể thấy, tuy rằng thực lực của đối phương không tầm thường, nhưng hẳn là vẫn chưa đạt đến mức hoàn toàn áp đảo nền văn minh hành tinh mẹ. Đối phương nhìn thấy hạm đội vũ trụ của Liên Hợp Học Viện, cũng không giữ họ lại. Về sau, khi nhìn thấy tổng hạm Ngân Hà, cũng không có năng lực giữ họ lại, đủ để thấy hai bên có lẽ là ngang tài ngang sức, không đến mức bị hoàn toàn nghiền ép. Thậm chí, nói không chừng, phe Tề Nguyên còn có thể miễn cưỡng chiếm ưu thế. Vậy thì tiếp theo, chính là chuẩn bị cho chiến tranh. Ngay từ đầu, tổng hạm Ngân Hà đã gửi những bức ảnh chụp từ tiền tuyến về cho Tề Nguyên. Tề Nguyên cũng có thể dựa vào đó để quan sát tình hình hạm đội của đối phương. Vừa nhìn thấy, Tề Nguyên đã đại khái đoán được phong cách của nền văn minh đối phương. Hạm đội của đối phương không phải là chiến hạm vũ trụ khoa học kỹ thuật thuần túy, như tổng hạm Ngân Hà, mà có chút giống với chiến hạm cổ của nền văn minh tu tiên. Tuy rằng cũng mang một chút hơi hướng máy móc, nhưng nhìn chung là sử dụng phương pháp rèn đúc, mang theo một chút khí tức cổ xưa, đồng thời có những đường vân ẩn hiện, tỏa ra ánh sáng thần bí. Hình dáng tổng thể, có chút giống với phi thuyền không được bao bọc hoàn toàn, cũng có chút giống với thuyền lớn cổ xưa, chỉ là kích thước lớn hơn, được rèn đúc tinh xảo hơn. Đồng thời, ở ngoại vi, nó được bao phủ bởi một lớp màng ánh sáng nhàn nhạt. Đây là một loại thủ đoạn tương tự như trận pháp và linh văn, dùng để bảo vệ khi di chuyển trong vũ trụ. Số lượng chiến hạm không ít, lớn nhỏ có đến mấy trăm chiếc, hình dáng và kiểu dáng đều khác nhau. Đồng thời, có thể mơ hồ nhìn thấy, trên những chiến hạm khác nhau có những hoa văn khác nhau, xem ra rất có thể là đến từ những thế lực khác nhau. Có lẽ, đây không phải là một nền văn minh tập quyền, mà giống như đại lục huyền ảo trước kia, do rất nhiều thế lực mạnh mẽ khác nhau cùng nhau nắm quyền. Nói thật, chỉ nhìn vào những tin tức trước mắt, thủ đoạn của đối phương dường như không có gì quá đặc biệt. Loại chiến hạm này, Tề Nguyên cũng có thể chế tạo ra. Sử dụng kỹ thuật của Bắc Đầu Hải Vực và Đại Lục Huyền Ảo, dùng kỹ thuật chế tạo linh chu cổ của họ, rồi phối hợp thêm linh văn là được. Còn về việc tại sao không chế tạo như vậy? Tự nhiên là vì không bằng hạm đội khoa học kỹ thuật. Xét cho cùng, tổng hạm Ngân Hà khoa học kỹ thuật thuần túy cũng có thể mang theo đủ loại linh trận, trận pháp, hơn nữa còn có hệ thống truyền dẫn hiệu quả hơn, có thể hoàn toàn tin học hóa. Hơn nữa, điều quan trọng hơn là đủ loại kỹ thuật như linh văn, vu thuật, trận pháp đều tiêu tốn rất nhiều tài nguyên và năng lượng. Còn khoa học kỹ thuật thuần túy, cùng với đủ loại vũ khí hiện đại, chỉ cần dồn năng lượng vào là được, có thể nhanh chóng sản xuất, vừa rẻ vừa hiệu quả. Ngoài hình dạng chiến hạm của đối phương, Tề Nguyên cũng nhìn thấy hình ảnh của bọn họ từ những bức ảnh được gửi về. Nhưng mà, không nhìn thấy rõ hình dáng cụ thể của họ, chỉ nhìn thấy một người mặc áo giáp vàng, đứng trên boong tàu, thân hình cao lớn, ước chừng phải 3-4 mét. Nhìn từ những bức ảnh này, kỳ thật không có quá nhiều tin tức hữu ích, có lẽ chỉ khi thật sự chiến đấu mới có thể hiểu rõ hơn. Nhưng trước mắt vẫn phải xem thái độ của đối phương, nếu như đối phương đến với thiện chí, Tề Nguyên rất có thể sẽ không muốn chiến tranh với họ. Nhưng nếu như đối phương trực tiếp ra tay, thì không còn lý do gì để do dự nữa. Hành động tiếp theo của đối phương sẽ quyết định hướng đi tiếp theo. Đối phương dường như không muốn hòa bình. Hạm đội của đối phương sau khi đến nơi, phần lớn những chiến hạm lớn đều dừng lại tại chỗ, nhưng có không ít chiến hạm nhỏ bắt đầu điên cuồng thăm dò xung quanh, tìm kiếm vị trí của nền văn minh hành tinh mẹ. Đồng thời, sau khi phát hiện ra tung tích của tổng hạm Ngân Hà, chúng còn trực tiếp đuổi theo. Không có bất kỳ thái độ hòa hữu nào, không có bất kỳ hành động nào tỏ vẻ thiện chí, cũng không gửi bất kỳ tin tức hữu hảo nào. Dưới yêu cầu của Tề Nguyên, tổng hạm Ngân Hà đã cố ý phái một đội máy bay không người lái đến, thử giao tiếp với đối phương. Nhưng lại bị chiến hạm của đối phương tấn công bằng một luồng sáng màu đỏ, chỉ trong nháy mắt đã phá hủy đội máy bay không người lái. Hành động này đã thể hiện rõ ràng thái độ của đối phương. Bọn họ không đến với hòa bình, mà là vì xâm lược và chiến tranh. Ngay khi nhận được tin tức, Tề Nguyên đã lập tức chuẩn bị, từ bỏ mọi khả năng hòa bình, kịp thời điều động lực lượng chiến đấu của nền văn minh, để đối phó với cuộc chiến sắp xảy ra. Việc đầu tiên cần làm, là phái không gian lão nhân đến, phối hợp với mấy vị vương cấp khác, kéo ba hành tinh có kích thước khổng lồ từ tinh vân cách hành tinh mẹ nửa năm ánh sáng, đến. Sau đó bắt đầu xây dựng pháo đài, nơi bùng nổ chiến tranh chắc chắn không thể nào là trong phạm vi hành tinh mẹ. Nhất định phải xây dựng tuyến phòng thủ đầu tiên ở ngoại vi, đề phòng đối phương trực tiếp uy hiếp hành tinh mẹ. Ba hành tinh được tìm thấy, phẩm chất đều miễn cưỡng đạt đến siêu phẩm cấp, có tổng cộng 12 loại quyền hạn, phẩm chất tổng thể cũng không tệ. Quan trọng nhất là, diện tích của các hành tinh này đủ lớn, hoàn toàn có thể bố trí đủ loại lực lượng chiến đấu. Đồng thời, ngoài ba căn cứ này, còn tìm kiếm một số hành tinh nhỏ, bố trí ở ngoại vi để cảnh giới và phòng ngự. Sau khi làm xong tất cả, Tề Nguyên bắt đầu lựa chọn và bố trí lực lượng chiến đấu. Loại chuyện lớn liên quan đến sự sống còn của cả nền văn minh này, chắc chắn phải có tất cả mọi người cùng tham gia, dồn hết tâm sức vào trận chiến và cuộc chiến này. Nhưng mà, xét theo thực lực mà đối phương thể hiện ra trước mắt, dường như không cần Tề Nguyên phải tự mình ra tay, chỉ cần phái những thế lực dưới trướng đến ứng phó là đủ rồi. Cho nên, Tề Nguyên trực tiếp giao chiến sự ban đầu cho Liên Hợp Học Viện và 3.000 tinh vực. Dù sao chuyện này là do bọn họ gây ra, lúc này bọn họ không ra tay thì còn đợi đến bao giờ. Đối với yêu cầu của Tề Nguyên, bọn họ cũng không có bất kỳ ý kiến gì, bắt đầu lựa chọn lực lượng chiến đấu trong nội bộ, đồng thời nhanh chóng bố trí đến các hành tinh. Toàn bộ Liên Hợp Học Viện và 3.000 tinh vực bắt đầu vận hành, thể hiện ra sức mạnh không thể khinh thường. Lực lượng chiến đấu đầu tiên là 3 vị hiệu trưởng vương cấp cùng với 3 vị thành chủ vương cấp của vực thành. Bọn họ mang theo đội ngũ học sinh của mình, cùng với quân đoàn của thành phố, tiến về tiền tuyến, trước tiên ổn định cục diện, tránh để những cường giả đỉnh cao của đối phương trực tiếp phá vỡ phòng tuyến. Tiếp theo, còn có một lượng lớn học sinh, giáo sư, cùng với quân đoàn và binh lính của 3.000 tinh vực, tiếp tục được điều động đến những hành tinh ở tiền tuyến. Đồng thời, dưới sự giúp đỡ của Tề Nguyên, họ đã tạo ra một hệ thống truyền tống không gian ổn định, bắt đầu vận chuyển một lượng lớn tài nguyên chiến tranh. Nhưng mà, tuy nói là giao chiến sự ban đầu cho Liên Hợp Học Viện và 3.000 tinh vực, nhưng không thể nào dồn hết áp lực lên bọn họ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cho nên, các thế lực khác cũng sẽ điều động một lượng lớn lực lượng chiến đấu đến, Tề Nguyên cũng sẽ bố trí một số thủ đoạn của mình, đảm bảo chiến sự sẽ không sụp đổ. Bắc Đẩu Hải Vực cũng phái hạm đội Linh Chu của họ đến, hình dạng rất giống với chiến hạm của đối phương, nhưng cấp bậc hẳn là không cao bằng đối phương. Còn về lực lượng chiến đấu, càng là trực tiếp phái hơn 1.000 vị cường giả siêu phàm, đến từ các thế lực khác nhau đến tiền tuyến. Đại lục huyền ảo cũng vậy, cũng phái đến hơn 1.000 vị siêu phàm. Số lượng lực lượng chiến đấu mà Liên Hợp, Học Viện và 3.000 tinh vực phái đến chỉ nhiều hơn, chứ không ít hơn, cũng đã phải trả giá rất lớn, gần như là toàn quân xuất động, đã bước vào thời kỳ chiến tranh. Nhìn đến hiện tại, Tề Nguyên cho rằng, lực lượng chiến đấu này đã đủ để đối phó với một số trận chiến nhỏ. Còn về việc chiến sự tiếp theo sẽ phát triển như thế nào, hắn phải xem đối phương sẽ làm gì, rồi mới quyết định kế hoạch cụ thể. Tề Nguyên thở dài một hơi, vốn tưởng rằng hành tinh mẹ có thể không ngừng phát triển trên mảnh đất rộng lớn và màu mỡ này. Thậm chí là một ngày nào đó, trực tiếp chiếm lấy toàn bộ tinh vân cũng không phải là không có khả năng, bởi vì nền văn minh này rất lớn mạnh, nhưng vậy mà chưa đến 100 năm, đã bị ép phải đối đầu với một nền văn minh khác, thật sự là điều hắn không muốn nhìn thấy. Mà trong lúc hắn đang buồn bực, những người khác của ngũ nhân liên minh cũng đã đến vạn giới nguyên địa. Vừa nhìn thấy Tề Nguyên, Tần Chấn Quân đã trực tiếp hỏi, Tề Nguyên, có cần chúng ta đến tiền tuyến không? Dương Chính Hà cũng gật đầu, nói, yên tâm đi, chúng ta phát triển nhiều năm như vậy cũng không phải là nói chơi. Vừa lúc để đội quân cơ giới của ta ra mắt, nhìn thấy mọi người đến đông đủ, Tề Nguyên cũng yên tâm hơn không ít, cười nói, vẫn chưa cần mọi người ra tay, trước mắt chỉ là chuyện nhỏ, không cần phải quá lo lắng. Hài, đúng là đau đầu, sao lại trêu chọc phải một nền văn minh cường đại như vậy chứ? Chắc chắn sẽ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, tình hình hiện tại, chỉ có thể đánh thôi. Tuy rằng trong lòng mọi người vẫn có chút kiêng dè với cuộc chiến sắp xảy ra, nhưng cũng không quá lo lắng. 5 tháng đã khiến họ trở nên trưởng thành. Hơn nữa, thực lực cường đại của bản thân, cũng cho họ sức mạnh để đối mặt với tất cả những điều này. Lão gia tử Trương Trọng Nhạc vuốt râu, nói, hòa bình lâu như vậy rồi, đánh một trận cũng tốt. Vừa lúc có thể kiểm tra thành quả của chúng ta trong những năm qua, cũng có thể xem xét những thiếu sót để cải thiện sau này. Đúng vậy, nếu đối phương muốn đánh, chúng ta cũng không có lý do gì để sợ hãi. Tề Nguyên suy nghĩ rồi gật đầu, nhìn về phía Trương Trọng Nhạc, nói, Trương lão gia tử, tiếp theo ta sẽ tập trung vào tiền tuyến, còn về việc ổn định hậu phương và dư luận, cần phải nhờ lão gia tử quan tâm nhiều hơn. Trương Trọng Nhạc trịnh trọng gật đầu, nói, lực lượng chiến đấu của Thạch Tôn, ta sẽ giao hết cho ngươi. Ngươi cứ việc sử dụng, còn hậu phương cứ để ta lo. Một trận chiến, không chỉ là so đấu về sức mạnh, mà còn là sự vững chắc của nền văn minh, cùng với sự ổn định của hậu phương. Cho dù là các loại tài nguyên, hay là sự ổn định nội bộ của nền văn minh, đều sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cục diện chiến tranh. Nếu như không có hậu phương ổn định, rất có thể chiến trường chính diện còn chưa sụp đổ, mà chính chúng ta đã sụp đổ trước, đây mới là tình huống phiền phức nhất, phải cân nhắc đến mọi vấn đề, mới có thể đảm bảo giành được chiến thắng cuối cùng. Đồng thời, trong đầu Tề Nguyên cũng hiện lên từng bóng người, có đạo khôi, có chiến giáp, có dã thú, có khôi lỗi đủ loại kỹ thuật, rất nhiều quân bài tẩy và nội tình. Cuối cùng, chỉ còn lại một câu lẩm bẩm, để chúng ta xem thử, lực lượng mà các ngươi chủ động phái đến rốt cuộc là gì? Có thể chịu được sự phản công của hành tinh mẹ chúng ta hay không? chiến sự ở tiền tuyến đã dần dần được bắt đầu. Chu Trấn Sơn, viện trưởng đương nhiệm của Sơn Hải Học viện thuộc Liên hợp Học viện, cường giả vương cấp, được Tề Nguyên đích thân bổ nhiệm làm tổng chỉ huy của chiến trường này. Người này từng là một nhân vật truyền kỳ, là một cường giả đỉnh cao xuất thân từ Liên hợp Học viện, sinh ra ở một tiểu thành thuộc 3000 tinh vực, là con của một gia đình bình thường. Nhưng mà, năm 16 tuổi, hắn lại vô tình thức tỉnh dị năng, trở thành một dị năng giả có thiên phú xuất chúng. Cần biết rằng, phần lớn dị năng giả đều thức tỉnh năng lực khi mới sinh ra, nhưng Chu Trấn Sơn lại rất đặc biệt, mãi đến năm 16 tuổi mới thức tỉnh. Hơn nữa, năng lực của hắn là một loại năng lực đặc thù chưa từng xuất hiện trước đây, là một loại dị năng tăng cường thân thể thuần túy. Có thể không ngừng hấp thu lực lượng của đất đá, từ đó tăng trọng lượng của bản thân. Phẩm chất của đất đá càng cao, trọng lượng càng lớn, sức mạnh và thể chất của hắn cũng sẽ càng mạnh. Loại năng lực này lúc ban đầu kỳ thật không thể hiện ra uy lực quá lớn, thậm chí không khác gì những người bình thường. Nhưng mà, theo hắn không ngừng hấp thu đất đá và khoáng thạch, thực lực cũng không ngừng tăng lên. Sau đó, hắn học xong trung học phổ thông, đồng thời thi đỗ vào Học viện Sơn Hải, trở thành một học viên ở đây. Cho đến lúc này, con đường hack game của hắn mới chính thức bắt đầu. Khi thực lực của hắn đột phá đến hoàn mỹ cấp, trọng lượng đã như một ngọn núi cao, sức mạnh và thể chất vượt xa con người, càng khiến hắn có được sức mạnh chiến đấu kinh khủng. Về sau, khi tham gia giải đấu, hắn đã giành được vị trí thứ nhất ở hoàn mỹ cấp, lập tức gây chấn động toàn bộ hành tinh, trở thành cường giả đỉnh cao nổi tiếng nhất lúc bấy giờ. Rất nhiều thế lực hùng mạnh đã ném cành ô liu cho hắn, đồng thời tặng cho hắn đủ loại khoáng thạch quý giá, cũng chính nhờ cơ hội này, hắn lại một lần nữa phát triển vượt bậc, thực lực không ngừng tăng lên. Thậm chí, Tề Nguyên cũng chú ý đến hắn, đồng thời tặng cho hắn một khối thiên thạch cấp siêu phàm. Cứ như vậy, thực lực của hắn ngày càng mạnh, cuối cùng, trọng lượng của hắn thậm chí có thể sánh ngang với một hành tinh, trở thành một trong những cường giả siêu phàm mạnh nhất. Cuối cùng, sau khi định cư ở Tinh Vân, hắn lại có được cơ hội mới trong Tinh Vân, từ đó đột phá thành công, chiếm cứ một quyền hạn thuộc tính thổ. Cuối cùng trở thành viện trưởng của Học viện Sơn Hải. Vài câu ngắn ngủi không thể nào miêu tả hết những thăng trầm trong cuộc đời hắn, những thử thách mà hắn phải đối mặt cùng với những lần cận kề cái chết. Không ai biết, hắn đã dựa vào thiên phú tuyệt vời của mình, từng bước một đi đến đỉnh cao như thế nào, trở thành một trong những người có quyền thế nhất trên hành tinh này. Ngoài ra, hắn còn phối hợp với viện nghiên cứu, phân tích và nghiên cứu huyết mạch của mình. Cuối cùng đã tạo ra một loại huyết mạch đặc thù, là phệ thạch linh thể, một loại năng lực huyết mạch giống như phệ hỏa thành. Mà về sau, Chu Trấn Sơn cũng đã bồi dưỡng rất nhiều học viên có phệ thạch linh thể, ở Sơn Hải Thành, cuối cùng tạo thành một đội quân nhỏ của riêng mình. Có lẽ thực lực của mỗi người trong đó đều kém xa so với hắn, nhưng dưới sự dạy dỗ của hắn, cũng có được lực lượng chiến đấu không tầm thường. Mà đội quân này còn được gọi là Sơn Hải Quân Đoàn, là một lực lượng rất nổi tiếng của Liên Hợp Học viện. Một nhân vật như vậy, sau khi trưởng thành, đã có thể tự mình chống đỡ một chiến khu. Có hắn phụ trách ở tiền tuyến, Tề Nguyên cũng rất yên tâm, xét cho cùng. Sức mạnh chiến đấu của người này, cho dù là trong số các vương cấp cũng rất mạnh. Đặc biệt là khi đối phó với những chiến hạm lớn, bản thân Chu Trấn Sơn giống như một hành tinh nhỏ, hơn nữa còn là hành tinh nhỏ có tính cơ động rất cao. Sức mạnh chiến đấu mà hắn có thể thể hiện ra, tuyệt đối là cấp chiến lược. Còn về những vương cấp khác, những người có thể đạt đến cảnh giới này, đều có câu chuyện truyền kỳ của riêng mình, đã đi ra con đường của riêng mình, có được sức mạnh chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ. Sáu vị vương cấp quả thực có thể đối phó với phần lớn tình huống. Một tháng sau khi bố trí xong ở tiền tuyến, chiến tranh giữa hai bên cũng chính thức bắt đầu. Đối phương quả thực không có ý định hòa bình, vừa đến đã ra tay tấn công, mấy nghìn chiếc thuyền lớn, không chút do dự lao về phía chiến tuyến. Sau khi phát hiện ra điều này, Chu Trấn Sơn cũng lập tức phái hạm đội của Liên Hợp Học viện đến, lớn nhỏ cũng có đến mấy nghìn chiếc. Hơn nữa, cách bố trí dường như còn hợp lý và hoàn thiện hơn so với đối phương. Một hạm đội có một chủ hạm cỡ lớn, cùng với 12 chiếc chiến hạm phụ trợ cỡ trung có đủ loại tác dụng. Ngoài ra còn có thêm hơn 20 chiếc chiến hạm cỡ nhỏ. Nhìn chung, một hạm đội hoàn chỉnh hẳn là có sức mạnh ngang ngửa với siêu phàm, mà Chu Trấn Sơn đã trực tiếp phái đến hơn 50 hạm đội hoàn chỉnh như vậy. Đây là một sức mạnh cực kỳ to lớn, đủ để tung hoành trong vũ trụ. Chiến tranh vô cùng căng thẳng, hai bên vừa chạm mặt, hỏa lực tầm xa đã bắt đầu bao phủ. Đối phương không có bất kỳ lời nói nào để giao lưu, hoàn toàn mang mục đích xâm lược và chiến đấu. Vừa mới tiếp xúc, hạm đội của nền văn minh hành tinh mẹ đã cảm thấy áp lực rất lớn. Thậm chí liên tục bại lui, gần như không có bất kỳ sức phản kháng nào dưới hỏa lực mạnh mẽ của đối phương. Cho dù là về kích thước hay là số lượng, hạm đội của hai bên có lẽ đều không khác biệt là bao, nhưng sức mạnh chiến đấu thực tế lại khác biệt một trời một vực. Đây chính là điểm yếu của chiến hạm khoa học kỹ thuật thuần túy, vì tất cả đều được chế tạo trên dây chuyền sản xuất, đúng là có sức mạnh phi thường khi có thể áp chế đối phương bằng hỏa lực. Nhưng một khi chất lượng chiến hạm của đối phương đủ cao, sẽ không có bất kỳ sức phản kháng nào. Cho nên, chỉ sau một hồi giao chiến, chiến hạm của nền văn minh hành tinh mẹ đã có ý định rút lui. Nhưng đối phương lại thể hiện ra sát khí rất mạnh, căn bản không có ý định thăm dò, mà trực tiếp vây giết, dựa vào kinh nghiệm phong phú, đã bao vây hạm đội của nền văn minh hành tinh mẹ. Có thể thấy rõ ràng, những người điều khiển chiến hạm của đối phương chắc chắn có kinh nghiệm cực kỳ phong phú, thủ đoạn cũng rất lão luyện, đã chiếm ưu thế tuyệt đối về khả năng bố trí. Hiểu rõ tình hình ở đây, Chu Trấn Sơn cũng không do dự, lại phái thêm một nhóm hạm đội có phẩm chất cao hơn đến. Vì nhóm đầu tiên được phái đến, đều là những chiến hạm đơn giản nhất, trình độ kỹ thuật thấp nhất, hoàn toàn được sản xuất hàng loạt trên dây chuyền sản xuất, uy lực quả thực không đủ. Còn nhóm thứ hai, có tổng cộng 30 hạm đội, thực lực tổng hợp được nâng cao rất nhiều, kết hợp kỹ thuật linh văn, toàn thân được bao phủ bởi linh khí thuộc tính hắc ám. Loại hạm đội này được gọi là hắc điểu, là một trong những hạm đội chủ lực trước kia, không dễ bị phát hiện trong vũ trụ, đồng thời tốc độ di chuyển cũng rất nhanh. Vừa mới xuất hiện, đã đánh cho đối phương trở tay không kịp. Những đòn tấn công mạnh mẽ của Linh Văn có thể chính diện đối đầu với đối phương, trực tiếp xé rách chiến tuyến. Những chiến hạm đầu tiên cũng có thể kịp thời rút lui, không đến mức bị tiêu diệt hoàn toàn. Linh khí được hình thành từ Linh Văn nồng nặc, không ngừng vung vãi trong không gian, giống như những bông pháo hoa rực rỡ, va chạm vào các chiến hạm, rồi nổ tung. Chiến hạm của kẻ địch đang không ngừng bị tiêu hao, chiến hạm của nền văn minh hành tinh mẹ cũng tổn thất không ít. Hai bên đều không hề nương tay, vừa ra tay đã dốc toàn lực, như thể muốn tiêu diệt đối phương hoàn toàn trong một lần hành động. Nhưng lúc này có thể thấy rõ ràng, nội tình và lực lượng chiến đấu của hai bên là ngang nhau, không có sự chênh lệch rõ ràng. Hạm đội Hắc Điểu tiếp tục chiến đấu hơn một tiếng, cho đến khi tổn thất 2/3, đồng thời sử dụng hết toàn bộ năng lượng, mới lựa chọn rút lui. Lần giao chiến đầu tiên, không ai chiếm được lợi thế. Điều này khiến Chu Trấn Sơn phải cảnh giác, thực lực của đối phương rất mạnh, tuy rằng sử dụng loại chiến hạm giống như Linh Chu cổ xưa, nhưng phẩm chất lại cao đến bất thường. Hơn nữa, xét về chất lượng, cho dù là nhóm chiến hạm đầu tiên, hay là chiến hạm Hắc Điểu về sau, dường như đều không bằng đối phương. Đặc biệt là những đường vân được khắc trên chiến hạm, cùng với vật liệu của bản thân chiến hạm, đều tuyệt đối không phải là vật phẩm bình thường, có lực phòng ngự và lực công kích cực mạnh. Đối với điểm này, Chu Trấn Sơn phải cân nhắc, phái những hạm đội mạnh hơn đến để chiến đấu. Nhưng còn chưa kịp để Chu Trấn Sơn sắp xếp, hạm đội của đối phương lại một lần nữa đánh đến. Lần giao chiến đầu tiên, dường như chỉ là hạm đội của một thế lực nào đó, xung quanh thân tàu có khắc một con hạc trắng, hẳn là biểu tượng của một thế lực nào đó. Nhưng lần này, không chỉ có một thế lực, mà là đội ngũ liên hợp được tạo thành từ 10 thế lực. Ngoài hạc trắng, còn có mặt trời rực lửa, cự kiếm đâm thẳng lên trời, lá cây xanh mướt, luân hồi bao phủ bởi hắc khí. Đây là một hạm đội liên hợp, số lượng lại càng vượt xa trước đó. Nhìn sang, lít nha lít nhít. Nhiều vô số kể, chỉ riêng chủ hạm cỡ lớn, số lượng đã vượt quá 1.000. Hơn nữa, so với trước kia, kích thước và chất lượng của những chủ hạm này rõ ràng tốt hơn rất nhiều, gần như mỗi chiếc đều có lực chiến đấu tương đương với siêu phàm đỉnh phong. Đây là lực lượng chiến đấu như thế nào? Chiến hạm vũ trụ đầu tiên do Tề Nguyên và Dương Chính Hà tạo ra trước kia, sử dụng tinh hạch làm năng lượng, đã tốn hết tất cả tài nguyên và kỹ thuật lúc đó. Cuối cùng, chiến hạm được tạo ra cũng chỉ có cấp bậc siêu phàm hậu kỳ đỉnh phong. Vậy mà lúc này, chiến hạm cấp bậc này lại có đến hơn 1.000 chiếc. Nhìn thấy cảnh này, Chu Trấn Sơn cũng lập tức cảm thấy áp lực. Dù sao hắn cũng là một viện trưởng của Liên Hợp Học Viện. Liên Hợp Học Viện chủ yếu vẫn là dạy học, ai rảnh rỗi đi chế tạo chiến hạm chứ? Bình thường chỉ dùng để nghiên cứu khoa học và thăm dò, sẽ không chế tạo quá nhiều chiến hạm, xét cho cùng. Linh thạch tiêu hao rất lớn, ngay cả việc bảo dưỡng bình thường cũng rất tốn kém. Nhưng tình hình trước mắt, hắn không thể không chấp nhận. Bởi vì đây không phải là trò đùa, mà là chiến trường thực sự giữa hai nền văn minh đỉnh cao. Nơi này không chỉ kiểm tra thực lực của từng cường giả, mà còn cần phải chống đỡ áp lực của đối phương trên chiến trường chính diện. Tuy rằng một cường giả vương cấp quả thực có năng lực thay đổi cục diện trận chiến, nhưng mấy nghìn chiến hạm, cộng thêm những chiến hạm nhỏ, số lượng ít nhất cũng phải vượt quá mấy vạn. Dàn trận trong vũ trụ, nhiều vô số kể, nhìn mãi không thấy điểm cuối. Trong tình huống này, cho dù có cường giả vương cấp, cũng phải mất một khoảng thời gian mới có thể tiêu diệt hết. Cho nên, việc đối đầu trên chiến trường chính diện là vô cùng quan trọng, không phải là có thể thay đổi hoàn toàn cục diện chiến trường chỉ bằng sức mạnh của một cá nhân. Cắn răng, Chu Trấn Sơn không chút do dự, lại phái ra tất cả chiến hạm của Liên Hợp Học Viện. Ngoài một số chiến hạm cổ, còn có một số chiến hạm mạnh mẽ kiểu mới. Ví dụ như chiến hạm bọc thép máy móc, chiến hạm dị năng kết hợp linh văn và vu thuật, cũng bao gồm cả Linh Chu và Linh Thuyền do Bắc Đẩu, Hải Vực và Đại Lục Tu Tiên đưa đến. Đủ loại chiến hạm cộng lại, miễn cưỡng đạt đến con số 1.000, trực tiếp được ném vào chiến trường. Một trận chiến kéo dài mấy trăm km, và lúc này chính thức bùng nổ. Chu Trấn Sơn cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc, Đây chính là sự tàn khốc của chiến tranh, là sự tàn khốc của vũ trụ này. Không có bất kỳ lý do nào, khi hai bên vừa gặp mặt, dường như đã xác định được mối quan hệ của nhau. Không chết không thôi. Chiến tranh mới là trọng tâm, chỉ có kẻ mạnh mới có quyền sinh tồn và quyền lên tiếng. Hơn 10 thế lực của đối phương liên hợp hạm đội, toàn diện áp sát hành tinh. Sức mạnh chiến đấu bộc phát ra vượt xa tưởng tượng, khiến tình hình ngày càng xấu đi. Nhưng trận chiến này không thể nào kết thúc trong thời gian ngắn. Xét cho cùng, cho dù đối phương có chiếm ưu thế, nhưng muốn đánh tan một chiến hạm cũng phải tốn rất nhiều thời gian. Thế là, trận chiến này cứ thế giằng co, kéo dài mấy ngày. Tề Nguyên ở phía sau vừa nhận được tin tức, ánh mắt cũng trở nên vô cùng sâu thẳm. Hai bên không hề giao tiếp, đã trực tiếp phát động chiến tranh quy mô lớn. Đây không phải là khiêu khích, mà là tuyên chiến toàn diện. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, Tề Nguyên cũng rất tò mò. Tại sao đối phương lại tự tin như vậy, chẳng lẽ cho rằng mình nhất định sẽ thắng, có thể đánh bại nền văn minh hành tinh mẹ trong trận chiến này sao? Bọn họ chưa từng thật sự tìm hiểu về nền văn minh hành tinh mẹ, không biết thực lực thực sự ở đây, cũng không biết rõ lai lịch của hành tinh mẹ. Vậy mà bọn họ lại không hề sợ hãi, gần như là đánh với dự định tiêu diệt hành tinh mẹ. Chẳng lẽ không sợ hành tinh mẹ thể hiện ra sức mạnh vượt xa tưởng tượng của họ, tiêu diệt bọn họ hoàn toàn, sau đó phản công tinh hệ của họ sao? Tề Nguyên cảm thấy rất khó hiểu, hành động của đối phương quá mức nóng vội, gần như không hề suy nghĩ, đã vội vàng phát động chiến tranh. Dường như đối phương rất cần trận chiến này, nhưng tất cả những điều này chỉ là suy đoán. Sau khi suy nghĩ một chút, Tề Nguyên cũng kiên định trở lại. Đã đối phương muốn đánh, vậy thì không cần phải nương tay, vì sự sinh tồn và phát triển của nền văn minh, hãy vung thanh kiếm tàn sát, giết đến khi đối phương phải sợ hãi. Biết hạm đội dưới trướng Chu Trấn Sơn không đủ, Tề Nguyên không do dự nữa, trực tiếp phái hạm đội của nền văn minh hành tinh mẹ đến. Số lượng chiến hạm do Liên Hợp Học Viện chế tạo dù sao cũng có hạn, xét cho cùng, vật phẩm khoa học kỹ thuật thuần túy chỉ chiếm một phần nhỏ trong toàn bộ hệ thống của hành tinh mẹ, không thể nào chế tạo với số lượng lớn. Nhưng mà, bản thân hành tinh mẹ vẫn có một lượng lớn hạm đội. Thậm chí, hai con quái vật cấp hành tinh là tổng hạ Ngân Hà và Mẫu Sào, bên trong có dây chuyền sản xuất hoàn chỉnh, có thể liên tục chế tạo ra những chiến hạm nhỏ. Cho nên lần này, Tề Nguyên không hề giữ lại, mà để tổng hạm Ngân Hà đã rút lui mang theo hơn 8.000 chiến hạm, trực tiếp đến tiền tuyến. Đồng thời, những hạm đội mạnh nhất còn lại cũng sẽ từ từ di chuyển đến từ phía sau. Đã muốn đánh, vậy thì phải chơi cho lớn, hai nền văn minh tinh hệ, đánh nhau với mấy nghìn chiến hạm, Tề Nguyên cũng không thèm xem. Sự quyết đoán này, ngay cả Chu Trấn Sơn ở tiền tuyến nhìn thấy, cũng phải kinh ngạc đến mức trợn mắt há hốc mồm. Hơn 8.000 chiến hạm. Điều này có nghĩa là, không chỉ có hơn 8.000 chủ hạm, mà còn có 8.000 chủ hạm, cùng với các loại chiến hạm bảo vệ, tuần tra, và những hạm đội nhỏ đi theo phía sau, số lượng vượt quá mười mấy vạn. Một hạm đội chiến đấu đã có thể bao phủ một khu vực rất lớn. Vậy thì 8.000 hạm đội, là một con số khổng lồ đến mức nào, thật sự là vô tận, bao phủ một diện tích rất lớn, tầng tầng lớp lớp, khiến người ta phải kinh ngạc. Mà vị chỉ huy của đối phương, khi nhìn thấy cảnh này, đầu óc cũng đột nhiên đình chỉ hoạt động, ngây người ra tại chỗ. Bọn họ tự cho là mình đã đủ táo bạo, đã thúc đẩy chiến tranh với quy mô rất lớn, muốn khiến kẻ địch phải sợ hãi, nhượng bộ. Vẫn không ngờ rằng, đối phương còn táo bạo hơn, còn quyết đoán hơn bọn họ. Hơn nữa, thực lực cũng mạnh mẽ đến mức khó có thể tưởng tượng. Ở hậu phương của kẻ địch, trên một chiến hạm khổng lồ dài mấy vạn mét, người mặc áo giáp vàng nhìn thấy những chiến hạm đang lao đến, không nhịn được hít sâu một hơi. Cuối cùng, chỉ có thể lặng lẽ hạ lệnh, toàn quân rút lui. Đợi viện binh đến. Dưới sự áp chế tuyệt đối về số lượng, không cần phải phản kháng, việc duy nhất cần làm là thoát khỏi chiến trường. Bọn họ cũng biết, tuyệt đối không thể để chiến trường chính diện sụp đổ, bởi vì sức của một cá nhân dù sao cũng có hạn. Nếu như là chiến tranh quy mô siêu lớn, thì phải có phương thức vận hành chiến tranh quy mô siêu lớn, không phải là một hai người có thể thay đổi được. Đã nền văn minh hành tinh mẹ đã ra quân, bọn họ cũng không có lý do gì để giữ lại. Hơn 8.000 chiến hạm quả thực rất đáng sợ. Nhưng không có nghĩa là bọn họ hoàn toàn không có cơ hội phản kháng. Xét cho cùng, chiến hạm loại này, đối với một nền văn minh đã phát triển đến một mức độ nhất định, đồng thời có năng lượng khổng lồ mà nói, không phải là thứ gì quá quý giá. Ở vết nứt không gian phía sau, bắt đầu có một lượng lớn hạm đội xuất hiện, cũng có hình dáng tương tự. Hình dáng cổ xưa, hùng vĩ, hoa văn tinh xảo phức tạp, màng ánh sáng ngũ sắc rực rỡ, cùng với những ký hiệu khác nhau trên thân tàu. Số lượng lần này cũng không ít, nếu như phải tính toán kỹ. Thời gian truyền tống đã mất cả một tuần lễ, một lượng lớn chiến hạm được truyền tống đến, dàn trận trong vũ trụ, tạo thành một hạm đội vô cùng hùng hậu. Dưới sự chỉ huy của nam tử mặc áo giáp vàng, bắt đầu đối đầu toàn diện với quân đội của nền văn minh hành tinh mẹ. Chu Trấn Sơn đại khái kiểm tra số lượng hạm đội của đối phương, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Hơn 2 vạn hạm đội, So với bọn họ, không hề thua kém, số lượng hạm đội còn lớn hơn. Hơn nữa phẩm chất tổng thể của chiến hạm không thua kém gì bên phía hành tinh mẹ, thậm chí còn mạnh hơn một chút. Có thể thấy rõ ràng, tuy rằng phẩm chất của chiến hạm của nền văn minh hành tinh mẹ không cao, nhưng hỏa lực rất mạnh, hơn nữa còn có thể tấn công liên tục. Nhưng mà, chiến hạm của đối phương có phẩm chất và chất lượng cao hơn, sát thương bộc phát trong thời gian ngắn cũng lớn hơn, nhưng sự tiêu hao của đối phương dường như cũng không nhỏ, không thể chiến đấu trong thời gian dài. Rất có thể, đối phương không thể sản xuất vũ khí hiện đại trên dây chuyền, mà là sử dụng kỹ thuật tương tự như Linh Văn. Điều này khiến hai bên có thể đánh ngang tài ngang sức, dựa vào ưu thế của mình, khiến chiến sự rơi vào thế giằng co. Đầu tiên là hạm đội của hành tinh mẹ áp sát, dùng hỏa lực hiện đại khủng bố để tấn công bao phủ. Nhưng đối phương sẽ nhanh chóng phản công, hỏa diễm, liêm đao, cự thạch, lôi đình, cuồng phong, lũ lụt điên cuồng tấn công. Uy lực kinh thiên động địa nghiền ép một lượng lớn hạm đội, thanh thế to lớn như ngày tận thế. Dưới sự phản công mạnh mẽ như vậy, cuộc tấn công của nền văn minh hành tinh mẹ sẽ bị chặn lại, bị ép phải lùi về sau. Nhưng mà, cuộc tấn công này sẽ không kéo dài quá lâu, phần lớn chỉ sau mấy tiếng, sẽ bắt đầu thu lại, tích lũy năng lượng một lần nữa. Lúc này, chính là lúc hành tinh mẹ tiếp tục tấn công, lại một lần nữa dùng vũ khí hiện đại bao phủ, liên tục tấn công bọn họ. Đồng thời, để đối phó với con quái vật khổng lồ tổng hạm Ngân Hà, đối phương cũng tung ra sát chiêu của mình. Một chiến hạm cực lớn, có kích thước vượt qua 10 vạn km, giống như một đại lục nhỏ, xuất hiện trên chiến trường. Nhưng hai bên đều rất ăn ý, cho dù là chiến hạm cực lớn này, hay là tổng hạm Ngân Hà của hành tinh mẹ, đều chỉ làm hậu cần tiếp tế, không trực tiếp tham gia chiến đấu. Ai cũng biết, những tồn tại chiến lược cấp bậc này, không nên bị tiêu hao như vậy, bọn họ thà hy sinh mấy vạn chiến hạm bình thường, cũng không muốn mất đi tài nguyên chiến lược cấp cao. Ngoài việc chiến trường tiền tuyến giống như cối xay thịt, liên tục cuốn đi sinh mạng của rất nhiều người, hậu phương cũng bắt đầu tiếp tế điên cuồng. Tổng hạm Ngân Hà không ngừng tiêu hao năng lượng, chế tạo thêm nhiều chiến hạm bên trong, không ngừng bổ sung cho những tổn thất ở tiền tuyến. Trận chiến cứ thế mà tiếp tục. Hơn vạn hạm đội, cho dù muốn tiêu diệt hoàn toàn cũng phải mất không ít thời gian. Đây tuyệt đối không phải là chuyện có thể phân định thắng bại trong thời gian ngắn, mà cứ như vậy, đã kéo dài đến nửa năm. Bánh răng chiến tranh khủng khiếp, không ngừng nghiền nát sinh mạng của hai đại nền văn minh, cuốn vô số sinh mệnh vào trong đó, thể hiện rõ sự tàn khốc của nó. Nhưng không ai lựa chọn lùi bước, mà là thật sự nổi máu liều, bắt đầu tấn công dữ dội hơn. Đồng thời, ở hậu phương cũng có đủ loại hành động bí mật đang được tiến hành. Hành tinh mẹ cần phải tiếp tục thăm dò, tìm hiểu thực lực và điểm yếu của đối phương, hoặc là phá hoại ở hậu phương của đối phương. Bởi vậy, một số đội ngũ bí mật cũng đang được phái đi. Ví dụ như Tiên Thiên Hồn Tộc, Quỷ Bộ, đều đang thực hiện những nhiệm vụ bí mật. Đối phương cũng vậy, cố gắng vượt qua chiến trường chính, tìm kiếm căn cứ thực sự của nền văn minh hành tinh mẹ, cũng có thể thực hiện kế hoạch chặt đầu. Chiến tranh trở nên toàn diện hơn, phức tạp hơn, cũng khó mà dừng lại hơn. Chiến tranh liên miên như vậy, ngay cả Tề Nguyên cũng cảm thấy áp lực rất lớn. Một mặt là áp lực của chiến tranh, tiền tuyến giống như cối xay thịt, vô số chiến sĩ tử trận, chiến hạm bị phá hủy. Những tổn thất này đều do nền văn minh hành tinh mẹ gánh chịu. Mặt khác, dư luận trong nội bộ nền văn minh cũng khiến hắn phải đau đầu. Đương nhiên, sự tự tin của người dân được hun đúc trong những năm này, vào lúc này cũng được thể hiện rõ ràng. Không có bao nhiêu người sợ chết, ngược lại, càng nhiều người muốn hành động. Phần lớn người dân không phải là phàn nàn về việc chiến tranh bắt đầu, mà là phàn nàn Tề Nguyên không dốc toàn lực, không mở rộng chiến tranh, tốt nhất là nuốt chửng hoàn toàn đối phương, biến thành chất dinh dưỡng cho nền văn minh của mình. Tề Nguyên cũng bất đắc dĩ lắc đầu, có sự tự tin dĩ nhiên là tốt, nhưng tự tin mù quáng thì không được. Đối phương, xét theo thực lực và nội tình được thể hiện ra trước mắt, đã là nền văn minh cấp tinh hệ từ rất lâu, lực lượng chiến đấu các mặt cùng với trình độ kỹ thuật đều rất cao. Mấy chục nghìn chiến hạm, cũng chính là mấy vạn cường giả siêu phàm đỉnh cao, đối phương cứ thế mà mang ra, có thể thấy được thực lực mạnh mẽ đến mức nào. Ngay cả Tề Nguyên cũng không đoán được, đối phương rốt cuộc có những quân bài tẩy nào, có thực lực như thế nào. Theo thời gian một năm trôi qua, hơn một nửa chiến hạm trên chiến trường đã bị phá hủy. Chiến trường vốn rất khốc liệt, cũng do số lượng chiến hạm giảm đi mà bắt đầu dịu lại. Nhưng mà, đối phương dường như không có ý định dừng lại. Vào một ngày nọ, trong vũ trụ sâu thẳm, từng con quái vật khổng lồ trôi nổi trong không gian, bắt đầu tiến về phía chiến trường. Khí tức man hoang kinh khủng bao trùm khiến người ta phải sợ hãi, thậm chí còn có thể làm rung chuyển vũ trụ, khiến cả không gian phải chấn động. Đây là một quân đoàn cự thú. Hơn 2 vạn con hung thú khổng lồ, mỗi con đều có kích thước vượt quá 1000 mét, trên người được bao phủ bởi giáp thép, không ngừng gầm rú tiến vào chiến trường. Hơn nữa, chủng loại của những hung thú này rất đa dạng, có con giống như sư tử to lớn, có con là ác long hai đầu. Cũng có sinh vật giống như rùa đen toàn thân được bao phủ bởi mai rùa. Nhưng điểm giống nhau là, ánh mắt của mỗi con hung thú đều đỏ ngầu, tỏa ra khí tức hung bạo, dường như đang nổi điên, cảm xúc cực kỳ kích động. Mà những chiến binh mặc giáp vàng của đối phương chỉ điều khiển những cự thú này, đưa chúng vào chiến trường, sau đó không quản nữa. Rõ ràng, bọn họ cũng không thể nào hoàn toàn khống chế được những hung thú đang nổi điên này. Chỉ có thể để mặc cho chúng tự do phát huy trên chiến trường. Nhưng không thể nghi ngờ, sức mạnh mà những sinh vật này thể hiện ra, đã khiến nền văn minh hành tinh mẹ cảm thấy áp lực cực lớn. Hơn 2 vạn con hung thú khổng lồ, phối hợp với những chiến hạm còn lại để tấn công, khiến cho thực lực của đối phương tăng lên gấp bội. Hơn nữa, thực lực của đám hung thú này dường như còn mạnh hơn cả chiến hạm bình thường. Chỉ cần vỗ cánh, quét đuôi, đã có thể quét bay một lượng lớn chiến hạm. Chỉ bằng vào sức mạnh của thân thể, chúng đã có thể trực tiếp ngăn cản cuộc tấn công của hạm đội hành tinh mẹ. Sau đó, chỉ trong nháy mắt, đã có thể phá hủy một chiến hạm cỡ lớn. Sức mạnh chiến đấu kinh khủng, khiến cục diện trở nên nghiêng về một phía. Chỉ trong vòng vài ngày, đã có một lượng lớn chiến hạm bị phá hủy. Chiến trường đã kéo dài hơn 1 năm, dường như đã phân định thắng bại vào lúc này. Xét về số lượng, sau khi đối phương có thêm 2 vạn con hung thú, hành tinh mẹ đã hoàn toàn rơi vào thế yếu. Xét về chất lượng, cho dù là chất lượng của chiến hạm, hay là chất lượng của hung thú của đối phương, đều cao đến đáng sợ. Trong nháy mắt, chiến tuyến hoàn toàn sụp đổ. Lúc này, để cố gắng duy trì cục diện, Chu Trấn Sơn không thể không để Tổng hạm Ngân Hà ra tay ngăn cản. Con quái vật khổng lồ này có thể thể hiện ra sức mạnh thậm chí còn lớn hơn tất cả các hạm đội cộng lại. Cho nên, ngay từ đầu, Tổng hạm Ngân Hà đã bắt đầu phát huy sức mạnh, một tia laser màu đỏ cực kỳ khủng bố, trong nháy mắt xuyên qua 7 hung thú. Chỉ trong nháy mắt, đã xuyên thủng rất nhiều hung thú, trực tiếp phá hủy sinh mạng cứng đầu của chúng, đánh cho chỉ còn lại những mảnh vụn. Đây là một loại tia đặc biệt được lấy từ trong các ngôi sao, có khả năng xuyên thấu và phá hủy cực mạnh, phần lớn sinh vật đều không thể nào ngăn cản được. Nhưng mà, ngay khi Tổng hạm Ngân Hà ra tay, linh chu khổng lồ của đối phương cũng bắt đầu hành động. Vậy mà lại lao đến với tốc độ cực nhanh, định tấn công Tổng hạm Ngân Hà. Đối mặt với tình huống này, Tổng hạm Ngân Hà không những không hề sợ hãi, mà còn chủ động nghênh chiến. Giống như 2 hành tinh va chạm vào nhau, 2 bên đều không chút do dự lao đến, như thể muốn tạo ra một vụ va chạm giữa thiên thạch và trái đất. Ngay khi 2 bên sắp tiếp cận, bên ngoài chúng đột nhiên xuất hiện một lớp màng ánh sáng. Bên ngoài cự hạm là một vòng phòng hộ hình lưới màu vàng kim nhạt, không ngừng dao động, ẩn chứa năng lượng cực kỳ khủng bố. Chu Trấn Sơn chỉ cần liếc mắt một cái, đã biết loại năng lượng này đã đạt đến vương cấp. Đây là một chiến hạm vương cấp. Còn Tổng hạm Ngân Hà, bên ngoài cũng xuất hiện một lớp màng ánh sáng màu lam tím, cường độ không hề thua kém đối phương, thậm chí còn có vẻ mạnh hơn một chút. 2 bên va chạm, toàn bộ không gian đều bị xé rách, tạo thành rất nhiều vết nứt không gian. Nhưng mà, những vết nứt không gian nhỏ này, căn bản không thể nào ảnh hưởng đến 2 con quái vật khổng lồ này. Nhưng loại công kích mạnh mẽ này vẫn khiến 2 chiến hạm khổng lồ này bị thương. Dung chuyển dữ dội, trực tiếp khiến cự hạm bị đẩy lùi ra xa mấy nghìn km. Lần va chạm này, rõ ràng là chiến hạm Ngân Hà chiếm ưu thế. Điều này là nhờ vào lớp vòng bảo hộ này. Đây là một loại linh văn cực kỳ đặc thù, được cải tiến từ hệ thống linh văn Sơn Hải Thủ Hộ. Sau khi nghiên cứu rất lâu, Sơn Hải Thủ Hộ đã trở thành một hệ thống linh văn hoàn chỉnh. Hơn nữa, phẩm chất cao nhất đã đạt đến vương cấp. Chính là linh văn Tinh Hà Thủ Hộ đang bao phủ lấy Tổng hạm Ngân Hà. Loại linh văn này rất đặc thù, có thể không ngừng hấp thu năng lượng trong vũ trụ, đặc biệt là năng lượng tỏa ra từ các hành tinh, hơn nữa còn có thể chứa đựng một lượng rất lớn năng lượng trong đó. Cho nên, trong môi trường vũ trụ, Tổng hạm Ngân Hà có khả năng chiến đấu bền bỉ hơn, có thể mượn nhờ sức mạnh của tinh không để tiếp tục chiến đấu. Hơn nữa, đây chưa phải là sức mạnh lớn nhất của Tinh Hà, vì linh văn Sơn Hải Thủ Hộ trước kia không phải là loại linh văn phòng ngự thuần túy, mà là mượn nhờ sức mạnh của Sơn Hải, đồng thời có cả năng lực công kích và phòng ngự. Linh văn Tinh Hà Thủ Hộ có phẩm chất cao hơn cũng vậy, vừa có khả năng phòng ngự mạnh mẽ hơn, vừa có khả năng tấn công mạnh mẽ hơn. Nhưng mà, phương thức tấn công của Linh văn Tinh Hà Thủ Hộ cực kỳ đặc thù. Chỉ thấy linh văn chậm rãi chuyển động, linh khí khủng bố tập trung vào một điểm, mang đến khí tức khiến linh hồn người ta phải run rẩy, xuất hiện trước mắt. Trên Tổng hạm Ngân Hà, một lượng lớn năng lượng tập trung ở đây, một hư ảnh cực lớn đột nhiên xuất hiện, trôi nổi trên tổng hạm. Nhìn từ xa, có thể mơ hồ nhìn ra đây là một hành tinh cực lớn. Trên đó có sông ngòi, núi non, hoặc là rất nhiều động vật, thực vật, đồng thời chậm rãi chuyển động, giống như một hành tinh thực sự. Đây chính là hành tinh được Tinh Hà Thủ Hộ ngưng tụ ra bằng cách mượn nhờ sức mạnh của Tinh Hà. Hành tinh này chậm rãi di chuyển, trực tiếp đâm về phía cự hạm của đối phương. Tuy rằng đây chỉ là một hư ảnh, nhưng năng lượng ẩn chứa trong đó không thua kém gì một hành tinh nhỏ. Hơn nữa, những năng lượng này vốn là được hấp thu từ một hành tinh, cho nên uy lực cũng không hề yếu. Đối mặt với đòn tấn công khủng bố như vậy, đối phương nhất thời cũng hoảng sợ. Với tốc độ di chuyển của cự hạm, căn bản không thể nào thoát khỏi phạm vi tấn công trong thời gian ngắn, chỉ có thể bị ép lùi về sau, đồng thời vội vàng kêu gọi viện binh. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhưng mà, ngay khi hư ảnh hành tinh của Linh Văn Tinh Hà thủ hộ sắp xuyên thủng chiến hạm cấp chiến lược này, một không gian dao động đột nhiên xuất hiện, chỉ thấy trong vũ trụ phía sau, một con hung thú khổng lồ, to lớn đến mức có thể sánh ngang với hành tinh, vậy mà lại chui ra từ vết nứt không gian. Một cái đầu rồng dữ tợn, với những chiếc vảy và sừng đáng sợ, khí tức hung bạo, gầm rú xé rách không gian. Nhưng ngay sau đó, cái đầu thứ hai, thứ ba, thứ tư, tổng cộng 9 cái đầu, chui ra từ vết nứt không gian. Cửu đầu cự mãng, lại là một đơn vị chiến lược cấp vương cấp, khi 9 cái đầu ngẩng cao, trôi nổi trong không gian, kích thước của nó đã vượt qua cả tổng hạ ngân hà. Nếu như nói, cự thú trước đó đã đủ khiến người ta phải kinh ngạc, vậy thì sinh vật trước mắt này đủ để khiến người ta phải hồn bay phách lạc. Kích thước của nó thật sự quá lớn, thậm chí khiến người ta có cảm giác bất lực, không thể phản kháng. Cho dù là một hành tinh, cũng có thể bị nó phá hủy bằng thân thể. Cửu đầu cự mãng vừa xuất hiện, đã chắn trước cự hạm, nhìn tổng hạ ngân hà với ánh mắt lạnh lùng. Chỉ thấy ba cái đầu của nó đột nhiên bắt đầu lóe sáng, màu xanh băng, màu tím xanh, màu đỏ thẫm, vào lúc này giống như ba tia sáng chói lọi, được ấp ủ từ cổ họng của rắn. Ngay sau đó, ba luồng sức mạnh cực kỳ đáng sợ đồng thời được phun ra từ miệng của nó. Lần lượt là sức mạnh của băng, lôi đình, hỏa diễm, trong nháy mắt bao phủ lấy hư ảnh hành tinh, khiến hư ảnh phải dao động. Hai bên đều là năng lượng thuần túy đối đầu với nhau, nhưng hư ảnh hành tinh này không có nguồn gốc, không có linh khí duy trì, chỉ kéo dài được vài giây, đã bị ba loại lực lượng này bao phủ. Những năng lượng thuộc tính khác nhau, vào lúc này phối hợp với nhau, trực tiếp xé rách hư ảnh hành tinh, linh khí khổng lồ tràn ra trong không gian, lại xé rách thêm rất nhiều vết nứt không gian. Năng lượng còn sót lại trực tiếp đánh về phía tổng hạ ngân hà. Trong tình huống không thể né tránh, tổng hạ ngân hà chỉ có thể dùng Linh Văn Tinh Hà thủ hộ để ngăn cản. Nhưng làm sao cửu đầu cự mãng có được ưu thế lại có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy? Lại một cái đầu ngưng tụ năng lượng, một luồng năng lượng màu đen xuất hiện, mang theo khí tức ăn mòn và suy tàn, trong nháy mắt bao phủ lấy linh văn trên tổng hạ ngân hà. Xì xì, suy suy, tiếng ăn mòn không ngừng vang lên, lan ra khắp bề mặt linh văn. Loại năng lượng ăn mòn này, vậy mà không chỉ có thể ăn mòn vật thể, mà còn có thể cưỡng ép ăn mòn cả vòng bảo hộ được hình thành từ linh khí. Trong nháy mắt, toàn bộ tổng hạ ngân hà rơi vào tình thế cực kỳ nguy hiểm. Hạm trưởng đang điều khiển tổng hạ ngân hà bên trong, cùng với tất cả các nhân viên chiến đấu, vào lúc này cũng không nhịn được run rẩy. Từ khi trở thành người điều khiển tổng hạ ngân hà đến nay, bọn họ chưa từng gặp phải nguy hiểm nào đáng sợ như vậy. Trước kia, bọn họ luôn áp đảo đối thủ, chưa từng gặp phải tai họa nào. Lúc này, trong mắt họ đều là vẻ hoảng sợ. Bọn họ có thể rõ ràng nhận ra, nếu như là chiến đấu giữa các hạm đội, hành tinh mẹ còn có thể chiếm ưu thế, ít nhất là duy trì thế lực ngang bằng. Nhưng mà, một khi có những sinh vật sống như hung thú xuất hiện, sẽ khiến chiến hạm không có sức phản kháng. Sự hơn kém giữa hai bên được thể hiện rõ ràng vào lúc này. Ít nhất là tổng hạ ngân hà hùng mạnh như vậy, vào lúc này hoàn toàn không phải là đối thủ của cửu đầu cự mãng. Lúc này, Chu Trấn Sơn đã bị dọa đến toát mồ hôi lạnh, hắn rất rõ ràng giá trị của tổng hạ ngân hà, tuyệt đối không thể để nó bị hủy hoại ở đây. Cho nên, hắn vừa mới nổi giận, định trực tiếp ra tay. Nhưng còn chưa kịp để hắn đứng dậy, hắn đã nhìn thấy một bóng người nhỏ bé đột nhiên bước ra khỏi chiến hạm ngân hà. Đây là một người mặc trang phục màu trắng bạc, thoạt nhìn nhỏ bé, không có gì đặc biệt. Nhưng có thể mơ hồ nhìn thấy, trên quần áo của hắn có khắc một hoa văn nhỏ, là một ngọn lửa nhỏ. Đây là danh hiệu cấp thần binh. Chu Trấn Sơn nheo mắt lại, lẩm bẩm với vẻ mặt khó tin, sắc mặt cũng thả lỏng hơn rất nhiều, dường như thở phào nhẹ nhõm. Chỉ thấy bóng người màu trắng bạc kia, bình tĩnh trôi nổi trong vũ trụ, trong tay còn cầm một chiếc hộp vuông vức, từng bước một đi về phía cửu đầu cự mãng có kích thước bằng một hành tinh. Đối mặt với đòn tấn công đang được ngưng tụ trong miệng cửu đầu cự mãng, bóng người này không hề sợ hãi, mà bình tĩnh mở chiếc hộp trong tay ra. Ngay sau đó, ngọn lửa màu đỏ bắt đầu lan tỏa, những ngọn lửa tạo thành những đường cong tuyệt đẹp, với những đường nét trôi chảy, chậm rãi kết hợp với nhau trong không gian. Một cỗ máy chiến giáp khổng lồ được lắp ráp dưới năng lượng thần bí, sức mạnh ngày càng lớn, khí tức cũng ngày càng đáng sợ, như một mặt trời mới sinh, đang dần dần dâng lên vào lúc này. Lúc này, ngay cả cửu đầu cự mãng cũng bị đánh thức bởi động tĩnh này, cúi đầu nhìn xuống, chỉ trong vài hơi thở ngắn ngủi. Một cỗ máy chiến giáp màu đỏ thẫm, tinh xảo đến cực hạn đã xuất hiện trước mắt, gần như không nhìn ra bất kỳ cảm giác máy móc nào, hoàn toàn được tạo thành từ những thứ cực nhỏ kết hợp lại với nhau, thân máy tràn đầy sức mạnh, quanh quẩn ngọn lửa nhàn nhạt. Phía sau hắn còn có một vòng tròn màu đỏ thẫm, đang chậm rãi chuyển động, bên trong còn có những đường vân hỏa diễm tinh xảo tỏa ra. Vào lúc này, nó không giống như một cỗ máy chiến giáp, mà giống như một vị thần lửa đến từ thời viễn cổ, đứng sừng sững trong không gian, mang theo sự tự tin vô song. Nhìn thấy cỗ máy chiến giáp này, Chu Trấn Sơn lẩm bẩm, danh hiệu cấp thần binh, hỏa thần. Là một trong những vương cấp cao cấp nhất trên hành tinh mẹ, Chu Trấn Sơn vẫn biết một số điều bí mật. Trên toàn bộ hành tinh mẹ, có rất nhiều cá thể cực kỳ mạnh mẽ, đặc biệt là một số kỹ thuật sau khi đạt đến cực hạn, sẽ tạo ra những đơn vị chiến lược cực kỳ đáng sợ. Có một số tồn tại, cho dù là Chu Trấn Sơn cũng cảm thấy áp lực rất lớn. Trong đó, bao gồm cả mấy vị cơ giới sư danh hiệu cấp kia. Danh hiệu cấp, đại diện cho thân phận của họ. Đã hoàn toàn thoát khỏi hệ thống S, A, B, C, D, E, là lực lượng chiến đấu siêu cấp thực sự. Mà danh hiệu của họ cũng đại diện cho năng lực của họ, còn hỏa thần trước mắt, tự nhiên là chỉ năng lượng hỏa diễm thuần túy. Sự kết hợp giữa cơ giới sư và thần binh danh hiệu cấp chưa từng xuất hiện trước mặt mọi người, cho dù là những vương cấp khác, cũng gần như không ai được chứng kiến loại sức mạnh này. Nhưng không ai ngờ rằng, trên tổng hạ Ngân Hà lại có một người như vậy. Hỏa thần đứng sừng sững trong không gian, mặc cho xích diễm la bàn sau lưng chậm rãi chuyển động, dường như có một sức hút đặc biệt nào đó. Cửu đầu cự mãng cũng ngừng tấn công tổng hạ Ngân Hà. Nhìn hỏa thần trước mặt với ánh mắt kiêng dè, nó đã cảm nhận được một mối nguy hiểm cực kỳ đáng sợ. Thần binh hỏa thần cũng không do dự quá lâu, trong tay xuất hiện một chiếc đèn dầu, bên trong có một ngọn lửa màu đỏ đang cháy. Tuy rằng trông có vẻ hư ảo, nhưng ngay cả hư không cũng bị nó thiêu đốt. Vương cấp hỏa diễm, một trong những ngọn lửa mạnh nhất, đến từ nơi quan trọng nhất của vô tận hỏa vực, giờ phút này đang được hắn cầm trong tay, tỏa ra ánh sáng thần thánh. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.